Chương 01, ác ngộng. Nhắc tới thần thoại truyền thuyết, đại đa số người đều sẽ nghĩ tới Sơn Hải Kinh, này bản tối cổ lão khoáng thế kỳ thư, Sơn Kinh, Nam quyển, Hải Kinh, 13 quyển, ghi chép rất nhiều bao quát khoa phụ trục nhật, nữ hoa bổ thiên trở tường quan nội dung thái cổ thần thoại truyền thuyết cùng ngụ ngôn cố sự, có phi phạm văn hiến giá trị. Mà trong đó một ít chí quái truyền thuyết, cho đến hôm nay ở giới giáo dục nhưng tồn tại rất lớn tranh luận. Có thể hầu như không có mấy người biết, ở giới giáo dục còn đã từng truyền lưu như vậy một loại thuyết pháp, Sơn Hải Kinh, kỳ thực cũng không phải là chỉ có 18 quyển, mà là 21 quyển, cái kia 3 quyển tuy rằng chôn vùi ở thời gian trường hạ bên trong, không biết tung tích, bất quá nhưng cũng có đôi câu vài lời lưu truyền tới nay. Tương truyền, thái cổ thời kỳ thiên địa rộng lớn xa không phải hôm nay có thể so với, trong thiên địa lưu động cực kỳ dồi dào linh khí, để cư vào trong đó chư tộc đô thiên sinh ra có thân thể cường tráng. Đương nhiên cũng bao quát nhân loại, tuy vẫn cứ xa kém xa cùng những cái kia trời sinh nắm giữ đại thần thông thái cổ thần tộc so với, nhưng thông qua hậu thiên nỗ lực, cũng có thể miễn cưỡng thu được tự vệ năng lực, đọ sức với rất nhiều cường tộc trong lúc đó, có thể sinh sôi sinh lợi. Nhưng mà, tất cả những thứ này lại bị một ít nắm giữ cực đại dã tâm siêu giai tồn tại đánh vỡ, cũng từ đó đem liền thành một khối thiên địa cách ly thành tiên giới, minh giới, nhân giới, địa phủ chung quanh hào không tương thông giới. Trừ phi lợi dụng đặc thù thủ đoạn, bằng không rất khó từ một cái giới tiến vào một cái khác giới. Mà ở nhân giới, rồi giao thiên địa linh khí cũng theo giới phân chia trở nên cực kỳ mỏng manh, tu tiên ngộ đạo càng ngày càng khó khăn. Dưới tình huống này, nhân giới cao giai tu sĩ chỉ được liên hợp, sử dụng tới nghịch thiên thần thông, tương tự đem nhân giới chia ra làm hai, cũng noi theo những cái kia thái cổ thần tộc thủ đoạn, sẽ có hạn thiên địa linh khí hết mức tụ với tu chân giới, từ đây, người bình thường khó hơn nữa có tu tiên cơ hội. Quay sát trước, một cái thân cao 1m8 tả hữu tướng mạo phổ thông người thanh niên trẻ tiện tay đem ấn có, Sơn Hải Kinh, ba chữ cũ nát sách vở thả lại chỗ cũ. Không đề cập tới thư bên trong câu chữ tối nghĩa khó hiểu, chỉ là những cái kia vô cùng kỳ diệu chí quái truyền thuyết cũng đủ để cho hắn hứng thú đều không. Người thanh niên trẻ tên là Lý Xuyên, là cái vô thần luận giả, ở trong mắt hắn, những này cố sự nhiều nhất cũng chính là kẻ nhặt thì phải một thoáng thời gian mà thôi. Quay sách ông chủ là vị đại thúc tuổi trung niên, thấy hắn như thế, nhếch miệng cười một tiếng nói: "Trước đây tiểu tử ngươi liền như vậy, quyển sách này ngươi đều nhìn không xuống 10 lần, cũng không có một lần vượt quá 10 hiệt, cũng không biết tại sao mỗi lần còn phải xem. Này nói chuyện thật giống có mấy năm chưa thấy ngươi." Lý Xuyên hơi một trầm mặc nói: "Là có đoạn thời gian không quá tới nơi này, hiếm thấy ngươi còn nhớ ta." Nói chuyện, theo bản năng quay đầu hướng về cách đó không xa tòa kiêm màu xám đen lớp học nhìn lại. Nó ngờ ngợ hay vẫn là thường ngày dáng vẻ, màu xanh lục dây leo mọc đầy vách tường, liền cửa sổ đều bị che đậy. Tuy chỉ 3 năm, nhưng cảnh còn người mất. Những cái kia năm đó cùng trường bạn tốt, nói vậy hiện tại từ lâu đều có tương lai riêng, gặp lại vô hạn. Này làm hắn cảm thấy khá tiếc nuối, nhưng còn không thể nói là cái khác, dù sao thời gian chung đụng đều hơi ngắn, không đến nỗi ấn tượng như vậy sâu sắc. Trái lại một vị đại hắn cấp 3 sư tỷ càng làm cho hắn lo lắng. Hắn không có chị gái, cái này lớn hơn nàng vài tuổi sư tỷ, vẫn luôn đảm nhiệm nhân vật này. Sư tỷ tên là Tiền Thu Nguyệt, năm đó là Lý Xuyên dũng cảm đứng ra, mới làm cho nàng tránh khỏi một lần làm người không vui sự tình phát sinh, bằng không nàng cả đời này đều sẽ bị hủy diệt. Từ cái kia sau khi, Tiền Thu Nguyệt đối với nam sinh khó hơn nữa có ấn tượng tốt. Đương nhiên, thế nàng ra đầu Lý Xuyên ngoại trừ. Lần đó, Lý Xuyên bởi vậy đắc tội rồi mấy vị con nhà giàu, thậm chí bị người uy hiếp. Tiền Thu Nguyệt phi thường băn khoăn, mang trong lòng ngày này dưới, thường thường đối với Lý Xuyên các loại quan tâm, hai người tính khí lại hợp nhau, thường xuyên qua lại, lại có thâm hậu cảm tình, thậm chí so với chị em ruột đều không kém chút nào. Chuyện lần đó tuy rằng cho Lý Xuyên mang đến không ít phiền phức, nhưng cũng bởi vậy làm cho nàng nhận thức Tiền Thu Nguyệt, vì lẽ đó có lúc, hắn ở tâm lý còn âm thầm cảm kích quá những người kia. Đương nhiên, nên thời điểm xuất thủ chắc chắn sẽ không nương tay, cảm kích thường thường thả ở tâm lý là có thể. Cuối cùng, những người kia không được không khuất phục. Không đề cập tới gia thế, chỉ Lý Xuyên cái kia một thân từ nhỏ luyện thành thực chiến công phu, liền không phải bọn hắn đồng ý trêu chọc. Có thể này loáng một cái đã 3 năm qua đi, không biết nàng có hay không còn được quá những người kia quấy rầy. Mỗi khi muốn đến đây nơi, đều cảm thấy trong lòng đè ép một tảng đá lớn. Trong lúc vô tình, Lý Xuyên đã ở trung quanh đây xoay chuyển gần phân nửa buổi chiều, hỏi vô số người, bao quát từng cùng nàng cùng đi qua cái kia mấy nhà phòng ăn ông chủ, nhưng đều không rõ ràng hướng đi của nàng. Nhưng hắn vẫn chưa bởi vậy từ bỏ, nhưng kế tục hỏi thăm. Tới gần trạm vào thì, ở phụ cận tìm cái khách sạn ở lại, tuy có ra, tạm thời nhưng không nghĩ về. Nằm ở khách sạn trên giường lớn, trong đầu không ngừng hồi tưởng năm đó từng hình ảnh. Bất chi bất giác, tiến vào mộng đẹp. Bên ngoài lúc này cuồng phong gào thét, mưa to dàn rùa, khiến người ta mơ hồ cảm thấy một tia ngột ngạt. Trong giấc mộng, Lý Xuyên chau mày, đầu đầy đại hãn, tựa hồ chính kinh lịch cái gì khủng bố sự tình. Một trận thở hổn hển qua đi, hắn một cái cơ linh mãnh tọa, hơi hơi bình phục dưới kịch liệt nhịp tim, xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài một hơi. Vừa hắn dĩ nhiên làm cái ác ngộng, trong ngộng chính mình phảng phật thân nơi trong địa ngục, bốn phía có đếm không hết ác quỷ, mỗi người miệng đầy máu tươi, hình tượng khủng bố, gào gào kêu muốn nuốt ăn máu thịt của hắn. Ở trong giấc ngộng, võ công của hắn căn bản lên không được bao lớn tác dụng, ác quỷ quá giết nhiều chịu không nổi giết, mà lại căn bản giết không chết, cho dù thiếu một chân cũng như thường hướng về hắn đập tới. Đồng dạng ngộng hắn kỳ thực đã làm rất nhiều lần, vì lẽ đó có nhất định kinh nghiệm. Ác quỷ tầng tầng trong vòng đây, nhìn như tuyệt vô sinh lộ, kỳ thực hay vẫn là lưu người một chút hy vọng sống. Lý Xuyên chiếu kinh nghiệm thở xưa giết ra một con đường máu, phía trước vẫn là cái kia nơi quen thuộc địa phương. Một đạo cửa đá khổng lồ, dâng thư sinh môn hai chữ lớn, cửa lớn đóng thật chặt, Lý Xuyên từng thử rất nhiều lần, căn bản khó có thể lay động mảy may. Muốn mở ra này đạo môn, chỉ có cắm trên mặt đất một thanh bảo kiếm, nhưng này kiếm chỉ có chuôi kiếm lộ ở bên ngoài, vững chắc dị thường. Lúc này, không trung quả nhiên vang lên cái kia quen thuộc tự hữu nhược không âm thanh, hắn không chút do dự theo niệm. Như không liêu sai, thanh âm kia niệm khẳng định là điều chú ngữ, bởi vì từ khi hắn theo niệm sau đó, ác quỷ liền lại cũng không dám lên trước, mà một khi đình chỉ không niệm ác quỷ liền lần thứ hai đuổi theo. Không chỉ như thế, theo niệm khắp cả mấy tăng nhanh, trôi này đem hết khí lực cũng vẫn không nhúc nhích kiếm trận bắt đầu rung động, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn. Lý Xuyên tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn nhất định có thể đem thanh kiếm này rút đi ra. Lý Xuyên lắc lắc đầu, không hề có một tiếng động thở dài. Mặc dù biết đây là đang nằm mơ, nhưng vô lực thay đổi cái gì. Trong mộng hết thảy đều là như vậy chân thực, hắn không biết mình một khi bỏ mặc ác quỷ ăn đi chính mình, hậu quả sẽ là cái gì. Có một lần kẻ nhạt thời điểm, hắn từng ở trên thực tế từng thử cái kia chú ngữ, kết quả, trước mặt gối càng đột nhiên lảo đảo phiêu. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Không có cách nào bên dưới, hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Bị này ác mộng như vậy một làm, hắn cũng lại ngủ không được, liền đứng dậy mặc quần áo tử tế, ra khách sạn. Phong nhỏ rất nhiều, vũ cũng dần dừng, hít sâu một hơi, toàn thân khoan khoái. Bất chi bất giác, Lý Xuyên lai đến một chỗ đèn đuốc sáng choang địa phương, đó là một cái hộp đêm. Loại này địa phương, hắn từ trước đến giờ không có hứng thú, vốn định lập tức quay đầu quay lại, nhưng vào lúc này, chợt nghe có người kêu một tiếng tên của hắn. Quay đầu nhìn tới, rất nhanh từ nơi cửa trong bảy người tìm tới âm thanh khởi nguồn. Lý Xuyên nhíu nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn những người kia. Bảy người hướng hắn đi tới, dẫn đầu một vị ăn mặc khảo cứu người thanh niên trẻ trên dưới đánh giá hắn chốc lát, bỗng nhiên cười hì hì. Thật là đúng dịp a Lý Xuyên. Người ta thật đúng là hữu duyên. Lý Xuyên nói, là rất xảo, có việc. Ngươi cảm thấy thế nào? Người kia bỗng nhiên nụ cười vừa thu lại. Năm đó ngươi phá hoại bản thiếu gia chuyện tốt, nếu không có cha ngươi cho ngươi chỗ dựa, bản thiếu gia không muốn cùng ngươi chấp nhặt, làm sao cho phép ngươi đã ý? Nhưng nghe nói 3 năm trước hắn sẽ chết, lần này xem ngươi còn làm sao cùng bản thiếu gia đấu. Trước đây món nợ có phải là cũng nên toán quên đi. Người này tên là Quách Thông, chính là năm đó bắt nạt Tiền Thu Nguyệt con nhà giàu một trong. Lý Xuyên nghe vậy xem thường liếc mắt nhìn hắn, lại đi những người khác trên mặt nhìn một chút. Chỉ bằng mấy người này? Quách Thông thấy hắn như thế, lúc đó này khí liền không đánh một chỗ đến, chỉ vào hắn nói: "Ta làm sao liền không ưa ngươi bộ này hung hăng dáng dấp đây? Năm đó bản thiếu gia nhận, nhưng hôm nay ngươi lại bằng cái gì?" Cái kia tay vo vẽ mèo quào. Nói xong khoát tay chặn lại. "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Các ngươi muốn cho hắn tức chết ta a. Cùng tiến lên, không thể để cho hắn chạy." Được dặn dò, 6 người kia phần phật lập tức đem Lý Xuyên vi. Xem động tác kia, tuyệt đối đều là luyện gia tử, không trách này Quách Thông không có sợ hãi, nếu như Lý Xuyên công phu còn dừng lại ở năm đó trình độ, tuyệt đối sẽ không là bọn hắn đối thủ. Chỉ tiếc, Lý Xuyên đã không còn là năm đó Lý Xuyên. 6 người vừa vây lên đến, Lý Xuyên liền thân hình loáng một cái ra tay rồi. Động tác nhanh chóng, sức mạnh chi lớn, sao hoàn toàn không phải mấy người này có thể so sánh được. Bởi vậy chỉ là mười mấy hô hấp thời gian, tất cả mọi người liền đều ở một trận vang trầm trong tiếng liên tiếp kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Quách Thông trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn hết thảy trước mắt. Lý Xuyên bay lại thân, một mặt ý lạnh nhìn phía hắn. Là bò là lăn liền không cần ta thế ngươi chọn chứ? Quách Thông nghe vậy miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Đều là lao đồng học, vừa chỉ là đùa giỡn, cũng đừng quá tưởng thật rồi chứ. Lý Xuyên hừ một tiếng. Đùa giỡn? Nếu như ngươi có thể trả lời tới ta một vấn đề, ta có thể coi ngươi là đùa giỡn. Quách Thông gật gù. Ngươi nói. Lý Xuyên nhấc chân hướng hắn đi đến, mãi đến tận khoảng cách gần để hắn có chút sợ hãi mới dừng lại. Ngươi có biết Tiền Thu Nguyệt sau khi tốt nghiệp đi đâu? Quách Thông vừa nghe là cái vấn đề này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hỏi nàng à, cái này ta thật biết, nàng còn đang hải lớn, chỉ có điều hiện tại đã là nghiên cứu sinh. Thấy Lý Xuyên ánh mắt có chút biến hóa, tiếp theo vừa sốt sáng nói bổ sung. Ta cũng là nghe người khác nói, những năm này ta tuyệt đối không còn đi tìm qua nàng, ta xin thề. Lý Xuyên cũng không nghĩ tới hội có cái này thu hoạch ngoài ý muốn, tất nhiên là vô cùng kích động, nhưng ở bề ngoài nhưng bất động thanh sắc. Liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng chậm rãi thăng lên một tia cân nhắc nụ cười. Quách Thông chính không rõ vì sao, đột nhiên một trận kình phong kéo tới, vẫn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trên mặt đau xót, sau đó lập tức lăn lộn đến trên đất. Ngươi nói chuyện không đáng tin. Quách Thông bụng mặt nước mắt giàn rủa nói. Lý Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Thật không tiện, ta này chuyện cười mở lớn. Nói xong, không tiếp tục để ý hắn phản ứng gì, xoay người rời đi. Chương 02, Ngọc Thạch Phường. Ngày thứ hai, Lý Xuyên chạm ở một tòa màu trắng cao lâu trước, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Không thời gian dài sau, một vị ăn mặc thanh nhã nữ tử cầm một quyển sách, chậm rãi từ trong lầu đi ra. Lý Xuyên nhìn thấy nàng, thở dài một hơi, bước nhanh đi tới, khẽ mỉm cười. "Tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Hắn tuy tâm tình kích động, trên mặt lại không làm sao biểu hiện ra, nhiều năm tôi luyện đã làm cho hắn có thể rất tốt khống chế tâm tình, hoặc là nói, này đã thành hắn bản năng. Nghe được thanh âm quen thuộc, nữ tử đầu tiên là sửng sở, sau đó lộ ra không thể tin được biểu hiện. Tay mềm nhũn, sách giáo khoa đùng một tiếng rơi xuống đất, nàng nhưng không để ý tới nhặt lên, chỉ là nhìn Lý Xuyên, con mắt một đỏ, nước mắt ẩn hiện. Một lát sau, bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, tiến lên hướng về trên bả vai hắn đánh nhẹ một cái tát, dương cả giận nói: "Ngươi tiểu tử này, nói biến mất liền biến mất, dòng dã 3 năm đều không có một chút nào tin tức, ngươi nói đi, món nợ này nên tính thế nào?" Thiếu nữ này tự nhiên chính là Tiền Thu Nguyệt. Lý Xuyên đem thư kiếm, cười nói: "Tính thế nào cũng có thể, nhưng chúng ta có phải là hẳn là trước tiên tìm cái địa phương hảo hảo tâm sự đây?" Tiền Thu Nguyệt nói: "Vậy trước tiên không so đo với ngươi, đi thôi." Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Trên đường, Tiền Thu Nguyệt mua chút món ăn. Lý Xuyên tâm lý cảm động, quá khứ hơn 3 năm, nàng hay vẫn là không kém chút nào ký được bản thân thích ăn đồ vật. Trước đây chính là như vậy. Theo giữa hai người tỷ đệ cảm tình càng ngày càng thâm hậu, Lý Xuyên thường thường hội đi Tiền Thu Nguyệt nơi ở ăn uống chùa, Tiền Thu Nguyệt bởi vậy đối với hắn khẩu vị dị thường quen thuộc. Thường xuyên qua lại, đều quen thuộc lẫn nhau tồn tại, rất nhiều lo lắng đều trong lúc vô tình tiêu trừ đến không còn một ngống. Đến lúc sau, ngủ lại cũng là chuyện thường. Đương nhiên, Lý Xuyên là ngủ ở trên ghế xà lồng. Hồi ức quá khứ từng tí, bất chi bất giác theo Tiền Thu Nguyệt tiến vào gia tộc. Lý Xuyên đánh ra chung quanh, phòng này rõ ràng so với trước đây cái kia rộng rãi rất nhiều, là cái hai thất hai thính cách cục. Bởi vì đã gần đến cơm tối thời gian, hai người ở trên ghế xà lồng đơn giản hàn huyên hai câu sau, Tiền Thu Nguyệt liền đứng dậy làm cơm đi tới. Lý Xuyên nhàn rỗi vô sự, sau đó tiến vào đi hỗ trợ. "Tỷ tỷ, ta rời đi những năm này ngươi là làm sao mà qua nổi? Ý tứ của ta đó là, mấy tên khốn kiếp kia có còn hay không làm khó dễ ngươi?" Lý Xuyên do dự một chút, đem lo âu trong lòng hỏi lên. Tuy rằng Quách Thông nói lại không tìm đến quá nàng, có thể chuyện như vậy hắn tự không thể hoàn toàn tin tưởng, chung quy phải hỏi qua người trong cuộc mới có thể yên tâm. Cũng vẫn tính ta tốt số, không ngươi cái này đệ đệ ở bên người, có thể cuối cùng cũng coi như còn có cái muội muội bảo vệ ta. Liền như vậy không nói một tiếng rời đi, liền cái bắt chuyện đều không đánh, cũng không biết ngươi tâm lý đến cùng có còn hay không ta cái này tỷ tỷ. Thiên Thu Nguyệt nói thở dài, thái dao đao đều không tự chủ dừng lại. Vai hơi nhún, nhưng là nói chỗ thương tâm, nhiều năm oan ức lập tức từ đáy lòng trào ra. Lý Xuyên nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đưa tay nhẹ nhàng đem cái kia nước mắt lau. Thở dài, nhưng tâm tình trung quy hay vẫn là ung dung không ít, bất kể nói thế nào, chính mình rời đi dù sao không có tạo thành không thể cứu vãn tổn thất. "Tỷ tỷ, xin lỗi. Năm đó ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta biết, ta không trách ngươi, kỳ thực sau đó ta hỏi thăm được một chút sự tình, vì lẽ đó biết ngươi nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng là, ta nhưng hy vọng ngươi khi đó nói cho ta một tiếng." "Tiểu Xuyên, quá khứ lâu như vậy, ngươi không sao chứ?" Lý Xuyên cười khổ. "Không sao rồi, ai cũng không có thể vĩnh viễn hoạt tại quá khứ. Đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi nói cái kia muội muội là ai vậy? Làm sao không nghe người nhắc qua?" Thiên Thu Nguyệt rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. "Là ta một cái biểu muội, nói cũng là chúng ta đồng học, nhỏ hơn ngươi cấp 1, ngươi rời đi không lâu nàng liền đến Hải Đại đến rồi. Nói cho ngươi, nàng không chỉ hội công phu, còn là một đại mỹ nhân đây. Thế nào? Có cần hay không tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi giới thiệu?" Lý Xuyên nói. "Giới thiệu coi như, ta tạm thời còn không ý tưởng kia." Hai người lại hàn huyên một hồi, Lý Xuyên biết được nàng hiện nay vẫn cứ không có nam nhân, không khỏi thầm thở dài, hiển nhiên nàng vẫn cứ không có từ năm đó trong bóng tối đi ra. Bằng không lấy nàng Hải Đại sinh vật hệ đệ nhất tài nữ thân phận, làm sao có khả năng mãi đến tận hiện tại vẫn còn độc thân một người. Đương nhiên, cũng không bài trừ không có nàng thấy vừa mắt, nhưng lấy Lý Xuyên đối với nàng hiểu rõ, càng khuynh hướng loại tình huống thứ nhất. Hơn nữa nhìn nàng hình như có chút không muốn nói chuyện nhiều phương diện này, liền đúng lúc thay đổi đề tài, tán gẫu nổi lên nàng những năm này sinh hoạt. Tiền Thu Nguyệt đương nhiên cũng hỏi Lý Xuyên tình huống, bất quá nhìn hắn có chút khó khăn, liền lý giải không hỏi nữa. Hai người sau khi lại cho tới nơi ở vấn đề. Lý Xuyên bởi mới vừa về Hải Xuyên, cũng bởi vì một ít nguyên nhân không muốn lại về trước đây nhà. Tiền Thu Nguyệt liền kiến nghị hắn cùng mình ở cùng nhau, đương nhiên, trụ chính là một gian khác. Mà cái kia một gian có người nói trước là nàng biểu muội trụ, bởi vì không thường đến, để cho hắn ở thì cũng chẳng có gì quan hệ. Lý Xuyên nghe xong đề nghị này, trong lòng mặc dù có chút dị dạng, nhưng cũng không có từ chối, một là trước mắt hắn xác thực không có thích hợp chỗ ở, hai cũng là bởi vì hai người quan hệ, quá khách sáo trái lại có vẻ mới lạ. Có thể nói xong cái này, Tiền Thu Nguyệt chợt lộ ra một cái kỳ quái vẻ mặt, để Lý Xuyên dù như thế nào cũng không nghĩ rõ ràng đến cùng có ý gì. Mà hỏi nàng lại không nói, còn khiến cho thần thần bí bí, để Lý Xuyên không có biện pháp chút nào. Hai người vẫn cho tới rất muộn, cân nhắc đến Tiền Thu Nguyệt ngày thứ hai còn phải đi làm, mới trở về nhà ngủ. Lý Xuyên tâm tình sung sướng, tự từ trên người lấy xuống một cái trầm trọng bao quần áo. Bao nhiêu năm rồi hắn lần đầu ngủ cái an giấc. Ngày thứ hai, Lý Xuyên khi tỉnh lại, Tiền Thu Nguyệt đã rời đi. Trên bàn cho hắn thả bữa sáng còn có một chiếc chìa khóa. Chìa khóa dưới đáy để ép một tờ giấy, mặt trên viết: "Ta đi làm, buổi trưa không trở lại, ngươi có việc liền đi làm, buổi tối trở lại ta làm cho ngươi ăn ngon." Hắn nở nụ cười. Đây là một loại lâu không gặp cảm giác hạnh phúc. Cơm nước xong, Lý Xuyên cho mấy cái đã từng huynh đệ gọi điện thoại, cũng hẹn cẩn thận địa điểm gặp mặt. Gần nhất hắn dự định làm chút sự, nhưng vừa không có tự mình thu xếp quen thuộc, liền đều giao cho những cái kia giao tình quá mệnh huynh đệ. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người đều sẽ đem chuyện của hắn xem là chuyện của chính mình làm, cái này cũng là hắn yên tâm nguyên nhân chủ yếu. Từ cái kia sau khi trở lại, mạn không mục đích đi ở trên đường cái. Thích ứng đơn điệu sinh hoạt, nhất thời không biết nhàn thì nên làm gì phải. Đi tới, đột nhiên trông thấy cách đó không xa có một nhà tên là Ngọc Thạch Phường cửa hàng, nhìn qua không sai, thầm nghĩ vừa vặn cho tỷ tỷ mua cái lễ vật. Ở hắn tâm lý, Tiền Thu Nguyệt ôn nhu, đẹp đẽ, thuần khiết. Hắn cảm thấy nữ nhân như vậy không nên phối đái hoàng bạch kim những vật này, đối với khí chất thanh nhã nàng tới nói, những cái kia trang sức không chỉ tôn lên không ra vẻ đẹp của nàng, ngược lại sẽ làm cho nàng dính lên một tia hơi tiền, khiến cho khí chất biến đến không ra ngô ra khoai. Chỉ có thuần khiết mỹ ngọc mới có thể càng tốt hơn làm nổi bật lên nàng thanh lệ thoát tục. Đi vào Ngọc Thạch Phường, nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào mời hắn, cũng giới thiệu với hắn các loại phối sức. Này hai khối ngọc nhìn một cái dạng, vì là giá cả bao nhiêu kém nhiều như vậy. Lý Xuyên không hiểu liền hỏi, nơi này công khai giá, không sợ bởi vậy bị dao động. Hắn trước đây gặp không thiếu đông tây, nhưng đối với ngọc thạch rất ít nghiên cứu. Nhân viên cửa hàng tiện tay đem hai khối ngọc lấy ra, đặt ở trên mặt bàn nói: "Trong tình huống bình thường, ngọc thạch phẩm chất là từ tính chất, độ cứng, trong suốt độ, tỉ trọng cùng với màu sắc năm cái phương diện để phán đoán, nắm này hai khối ngọc tới nói, bọn hắn độ cứng cùng màu sắc đều không khác mấy, chỉ là khối này trong suốt độ càng tốt hơn, đồng thời bắt đầu càng thêm nhắn nhủi, vì lẽ đó giá cả hơi quý." Lý Xuyên đưa tay nhận lấy, thử quan sát kỹ chốc lát, lập tức lại dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, lĩnh hội trong đó không giống. Đang lúc này, một luồng dị dạng truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Khối ngọc này làm sao làm cho người ta cảm giác như vậy không giống nhau? Bên trong càng thật giống có cổ năng lượng đang lưu động tự. Theo bản năng siết chặt một thoáng, đột nhiên cảm giác bên trong năng lượng lại có một số ít tùy theo chui vào tay mình tâm. Trong lòng hơi động, mang tương nội lực dựa theo bình thường hành công con đường vận chuyển, quả nhiên, rất nhanh sẽ rõ ràng cảm giác được có năng lượng đi vào trong cơ thể. Thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, nhân viên cửa hàng có chút kỳ quái, nhẹ nhàng hoán hắn một tiếng. "Thiên sinh." Lý Xuyên tỉnh ngộ lại, nói rằng: "Thật không tiện, vừa nãy ta chợt nhớ tới một kiện sự tình, có chút thất thần." Bình phục một thoáng kích động tâm tình, lại dựa theo vừa nãy phương pháp thử một chút quý một điểm khối này, nhưng không phản ứng chút nào. Xem ra có hay không có năng lượng cùng ngọc thạch phẩm chất cũng không cái gì trực tiếp quan hệ. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, hắn lại để cho nhân viên cửa hàng lấy ra rất nhiều khối, lần lượt từng cái thử một chút, xác thực cùng phẩm chất không liên quan. Sau khi hắn lần thứ hai tìm tới một khối có năng lượng, bất quá nhưng không có lúc trước khối này ngọc rõ ràng như vậy. "Này ba cái ta đều muốn, coi một cái bao nhiêu tiền đi?" "Thật, ngài chờ." Một lát sau, điếm viên nói: "Thiên sinh, tổng cộng 4.680 nguyên." Ba khối ngọc đều khá là phổ thông, vì lẽ đó cũng không mắc. Lý Xuyên tính tiền, có chút hưng phấn rời đi ngọc thạch phường. Nếu như đoán không lầm, có này chủng ngọc thạch trợ giúp, nội công nhất định sẽ có cái chất bay vọt. Trên đường trở về, đông nhiên linh cơ hơi động, thầm nghĩ vì sao không lên mạng tra tra tài liệu tương quan. Buồn cười mới vừa rồi còn muốn đi đồ thư quán, ở trong đó thư lại toàn, còn có thể có trên mạng toàn sao? Tọa ở trước máy vi tính, không ngừng ở tìm tòi động cơ trên đưa vào ngọc thạch chủ loại, ngọc thạch nơi sản xuất chờ tương quan danh tử, sau đó từng cái tìm tòi. Một canh giờ tuy rằng quá khứ đến nhanh, thu hoạch nhưng cũng không ít, chỉ ít đối với ngọc thạch tương quan một ít cơ bản thưởng thức đã không giống trước như vậy không biết gì cả. Chương 03, hiểu lầm khởi nguồn. Mấy ngày kế tiếp, trừ ăn cơm, Lý Xuyên cơ hồ đem thời gian đều dùng ở luyện công trên, thậm chí không có ngủ, có thể tinh lực so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều muốn dồi dào. Nội công hắn vẫn kiên trì tu luyện, đồng thời từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu, nhưng chưa từng có tình hình như thế. Chỉ tiếc hai khối ngọc hàm năng lượng quá ít, một cái dùng 3 ngày, một cái khác nhưng chỉ dùng 1 ngày. Ngẩng đầu lên liếc nhìn thì chung, vừa 10 giờ sáng nhiều, qua loa tính toán, đã ở trong phòng đợi chừng mấy ngày, cũng nên đi ra ngoài hóng mát một chút. Từ trên giường hạ xuống, mặc áo khoác, đột nhiên tìm thấy trong túi một cái rắn căng căng đồ vật, lấy ra vừa nhìn, càng là mới vừa mua không lâu điện thoại di động, lúc này mới muốn mấy ngày trước tắt máy sau liền cũng không còn lái qua. Những năm này đặc thù trải qua, để hắn đối với món đồ này phi thường không quen. Mà trước vì chuyên tâm luyện công, sợ bị cái nhóm này tẻ nhạt ra hỏa quấy rối, hơi vừa nghĩ, trực tiếp liền đem nó cho đóng lại. Mở ra kia, nhắc nhở chưa nghe điện thoại tin nhắn một cái tiếp theo một cái nô ra, có tới hơn 100 điều, không khỏi âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ có việc gấp? Ha ha, nguyên lai lão nhân già còn không phải a. Vừa tiếp cú điện thoại, bên kia liền chuyển tới một có chút hưng phấn âm thanh. Lý Xuyên cao mày nói: "Tiểu tử ngươi rất hy vọng ta quải sao? Nói mau, hai ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao các ngươi đều hầu vội vã tìm ta?" Người kia nói: "Xuyên ca bình an vô sự là không sao, chúng ta kỳ thực chỉ là muốn tìm ngươi uống rượu, có thể gọi điện thoại nhưng liền với mấy ngày đều nói tắt máy, mới sốt ruột." Lý Xuyên vừa nghe, nhất thời dở khóc dở cười. Thực sự là ngạc nhiên. Ta quan cái kia có cái gì tốt gấp? Lại không phải coi là thật ra cái gì sự tình. Người kia nói: "Lão nhân gia đương nhiên không đổi, có thể chúng ta đám người này nhưng hội đoán, ngươi suy nghĩ một chút, mấy ngày trước chúng ta vừa mới thu thập xong mắt mù mạnh, cũng đắc tội rồi Hồng Thanh giúp Mã Nhị gia, ai biết có phải là hắn hay không tìm người dưới đòn bí mật, đem ngươi cho diệt đi hoặc là bắt cóc. Lúc đó chúng ta làm sao đoán đều có, cuối cùng liền Lý Đại Cương Tiêu Thiết cái kia hai người cha đều đã kinh động, gồm người phái đến Hồng Thanh giúp bên kia nhìn chằm chằm đi tới." Lý Xuyên nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này, trong điện thoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng vui cười, sau đó liền nghe khác một cái thanh âm đạo: "Xuyên ca, ta đến đại biểu đoàn người hỏi một chút ngươi, mấy ngày nay làm sao bỗng dưng liền biến mất rồi đây? Có phải là bị cái nào đẹp đẽ níu cho rót, sau đó vui đến quên cả trời đất, đã quên chúng ta bang này huynh đệ à?" Lý Xuyên vừa nghe lời này, trong đầu nhất thời hiện ra Lý Húc cái kia phó muốn ăn đòn vẻ mặt, cả giận nói: "Tiểu tử ngươi lại ngứa người đúng hay không?" Người kia cười hắc hắc nói, nhất thời nhịn không được, chỉ đùa một chút, lão nhân gia liền xem ở mấy ngày nay tiểu đệ vô tư lo lắng mức của ngươi, quên đi thôi. Lý Xuyên tự sẽ không coi là thật cùng hắn tính toán cái gì. Hàn huyên vài câu sau, tùy ý biên cái ra ngoài quên mang máy sạc điện dẫn đến điện thoại di động không điện lý do đem việc này cho lừa gạt quá khứ. Hắn vốn là không đáng kể, có thể tưởng tượng đến nhân vì chính mình nhất thời không chịu trách nhiệm tạo thành lớn như vậy hiểu lầm, không duyên cớ đem bọn hắn giàn vặt quá chừng, hơn nữa đám gia hỏa này đúng là chân tâm quan tâm chính mình, ra mặt lại hậu cũng không tiện nói thật. Sau khi cùng mấy người hẹn ước tụ tập tới, nhân cơ hội thương lượng một chút sự tình. Cúp điện thoại, lại trả thù Lao Thu Nguyệt gọi tới, bàn giao một phen sau, xuống lầu đánh xe đi tới hẹn cẩn thận khách sạn. Món ăn ở đây thực tại không sai, trước đây hắn cũng không ít đi quá xa hoa quán cơm, có thể những cái kia địa phương ngoại trừ quý ở ngoài nhưng không có để hắn thường ra đặc biệt gì mùi vị. Người sắp tới đủ, không tính Lý Xuyên tổng cộng 8 người, phân biệt là Tiêu Thiết, Lý Đại Cương, Cầu Hoành Mạnh, Quan Mãnh, Lý Húc, Trình Cùng, Đỗ Tiểu Vũ cùng với Bàng Hồ. Trong đó Tiêu Thiết cùng Lý Đại Cương là ngoại trừ Lý Xuyên ngoại công phu tốt nhất, hai người kẻ 8 lạng người nửa cân, ai cũng không phục ai, luôn yêu thích lẫn nhau tranh cãi tranh tài. Cầu Hoành Cường đối lập lão thành, Quan Mãnh cùng Lý Húc trước đây là theo hắn huấn, vì lẽ đó ba người bình thường đi khá gần. Trình Cùng bởi vì miệng đại yêu nói, liền đạt được cái miệng rộng biệt hiệu, tuy không đặc biệt bản lĩnh, so sánh hội xem ánh mắt, cũng ăn được mở. Đỗ Tiểu Vũ là mấy người bên trong duy nhất thành ra, hơi có tích chữ. Bàng Hổ trước đây là mắt mù cường tiểu đệ, gần nhất mới vừa bị Lý Xuyên thu về dưới cờ. 9 người đều có một đoạn cộng đồng trải qua, bởi vậy khá là hợp. Đương nhiên, hiện tại uy nhiên năng cú tụ tập cùng một chỗ, cũng tuyệt đối là bởi vì Lý Xuyên, nếu không có thực lực của hắn cháo được, Tiêu Thiết Lý Đại Cương hai người này e sợ cho thiên hạ không loạn gia hỏa nhất định sẽ cướp đến tranh cái này lao đại vị trí. Tiểu quá 30 tuổi, món ăn quá ngũ vị, mọi người bắt đầu thương lượng lên ngày sau dự định. cuối cùng quyết định thành lập một cái bang phái, định danh vì là Phong Vân Hội. Lý Xuyên tuy rằng cảm thấy danh tự này có chút tục khí, nhưng cũng không nói thêm cái gì, bất quá một cái tên mà thôi, không cần tính toán nhiều như vậy. Sau khi càng làm mọi người chức trách sắp xếp một thoáng, Lý Xuyên tự nhiên tọa đầu đem ghế gập, những người còn lại đều cung cấp, từng người phụ trách một phần sự vụ. Ăn cơm xong, mọi người ra quán cơm. Không đi ra vài bước, liền nghe một cái đầu lưỡi có chút cứng ngắt thanh âm đạo: "Đều nói Hải Xuyên thật đẹp nữ, trước đây còn không phát hiện, ngày hôm nay làm sao lập tức đi ra nhiều như vậy? Nếu có thể vừa một cái ôm trở lại. Xuyên ca, ngươi có muốn hay không?" Đi ở trên đường, Quan Mạnh Mê hoặc hai mắt chung quanh loạn xem, đừng xem uống nhiều rồi ánh mắt lại một điểm không hoa, trải qua hắn chỉ điểm, đang từ một cái nào đó vị trí tới nói tuyệt đối ở trình độ trở lên. Không đợi Lý Xuyên nói chuyện, Tiêu Thiết đầu tiên trêu nói: "Mạnh tử, nhìn ngươi cái này tao sức lực, miêu liệu uống nhiều rồi chứ?" Quan vọt mạnh hắn khoa tay cái ngón giữa, mắng: "So với ngươi còn thiếu một chút, ngươi này đầy bụng miêu liệu ra hỏa, những năm này cũng không biết gieo vạ nhiều thiếu lương gia nữ nhân." Chính nói, con mắt đột nhiên trợn lên tròn xoe: "Mẹ của ta ai? Ta hoa mắt sao? Cô nàng này sao xinh đẹp như vậy đây?" Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy nhai đối diện lúc này đang có hai cái ăn mặc thời thượng bé gái trẻ tuổi cặp tay bước đi, vừa nói vừa cười, một người trong đó không chỉ hai má đẹp đẽ, vóc người cũng là bạo được, thuộc về loại kia đối với lao cấp thiếu gia tuyệt đối thông sát hỏa thủy cấp mỹ nữ. Quan Minh tỉnh táo lại, trên mặt bỗng nhiên bay lên một luồng tà khí, sau đó lấy một loại khiến người ta nổi da gà âm thanh cùng giọng nói: "Xuyên ca, cô nàng này thế nào? Động tâm không? Ngươi nhìn một cái nàng cái kia cái mông, bao lớn? Nhiều viên? Vốn một cái, thật câu người. Xuyên ca, ngươi liền không muốn đi tới sờ sờ? Ngươi trước đây cùng chúng ta nói phao quá nhiều như vậy níu, cái kia có hay không cái này cấp bậc? Cũng đừng nói đều là tuổi." Lý Xuyên rất có một cước đem hắn đạp bay kích động, giả vờ giả vịt nhìn nói: "Dáng dấp kia trường coi như là khá lắm rồi, cái mông lại không cái gì đáng giá nói, bình thường thôi, thuộc về sờ qua liền quên loại hình, ta trước đây phao những cái kia níu, liền cái này cấp bậc nhiều nhất." Mọi người nghe xong, trên mặt biểu hiện khác nhau, nhưng rõ ràng cũng không quá tin tưởng. Lý Xuyên cũng biết phét lắc quá mức rồi, thẳng thắn không cười thích, đến rồi cái cao thâm khó lường. Cùng lúc đó, đường phố một bên khác, chính đang cất bước cái kia thiếu nữ xinh đẹp đống nhiên khẽ nhíu mày khinh rên một tiếng, bước tiến cũng thuận theo chậm lại. Bất quá, nhưng rất nhanh ở khác một nữ hài dục dã, lần thứ hai nhanh, cũng rất nhanh tiến vào cách đó không xa một cái trong tiệm bán quần áo. Mọi người nhìn nhị nữ bóng lưng, cho đến biến mất không còn tăm tích, mới lần thứ hai đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, Lý Xuyên điện thoại vang lên, nắm vừa nhìn, là Tiền Thu Nguyệt đánh tới. Hai người nói đơn giản vài câu sau, liền nghe Tiền Thu Nguyệt bỗng nhiên có chút thần bí nói: "Buổi tối sớm một chút trở lại, giới thiệu cho ngươi cái mỹ nữ nhận thức." Lý Xuyên sững sờ hỏi: "Cái gì mỹ nữ?" Tiền Thu Nguyệt nói: "Trở lại ngươi liền biết rồi." Nói xong cúp điện thoại, Lý Xuyên thu hồi điện thoại di động, vừa định hỏi mấy người cho tới cái nào, nhưng thấy bọn hắn giờ khắc này đều đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Hơi vừa nghĩ, biết những tiểu tử này bắt quái ẩn khẳng định lại phạm vào, có thể hắn là ai à, tự nhiên không thể cho bọn hắn cơ hội này, mặt trầm xuống nói: "Đều từng người bận bịu đi thôi, bằng hữu ta bên kia còn có chút sự, cần gấp ta quá đi xử lý một chút." Nói xong xoay người liền rời khỏi, lưu lại một đám hiểu rõ vô cùng hắn người ở trong gió ngổn ngang. Trong phòng khách, Tiền Thu Nguyệt đang cùng một cái ánh mặt trời đẹp đẽ nữ nhi nói chuyện, cũng không biết cho tới cái gì, tiểu cô nương gái kia bỗng nhiên nghiêm túc hạ xuống, hơi có không vui nói: "Biểu tỷ, ngươi làm sao có thể để một cái số nam nhân trụ phòng của ta đây? Hơn nữa còn nắp ta dùng qua chăn." Tiền Thu Nguyệt nói: "Được rồi, đừng nóng giận, biểu tỷ không cũng là không có cách nào sao? Hãy nói lấy sau ta tỷ hai trụ một cái phòng, buổi tối chính dễ nói chuyện không phải." Nữ nhi bất đắc dĩ thở dài, vẫn cứ có chút bất mãn, nhưng không dây dưa nữa chuyện này. Tiền Thu Nguyệt cùng nàng lại tán gẫu vài câu, đứng dậy đi tới nhà bếp. Không lâu lắm, vang lên tiếng cửa mở. Một lát sau, Lý Xuyên đẩy cửa đi tới, thay đổi hài sau, thẳng đến sofa mà đi. Hắn khỏe mắt dư quang đã sớm chú ý tới đến rồi khách nhân, nhưng bởi vì góc độ quan hệ, cho tới giờ khắc này mới chính thức đến xem, có thể chờ hắn nhìn rõ ràng người kia khuôn mặt, chợt sững sờ. Tiểu cô nương đối diện bắt đầu cũng là đồng dạng vẻ mặt, nhưng sau đó lại nhíu mày, trên mặt bay lên một tia ý lạnh đến. Lý Xuyên tự không biết bé gái này vì sao như vậy, chỉ khi nàng thiên tính như vậy, đương nhiên sẽ không đi tính toán cái gì, nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi thăm một chút. Nữ nhi nhưng hiển nhiên không để ý đến ý của hắn, chỉ là khinh rên một tiếng, liền đem đầu níu đến một bên. Lý Xuyên tâm lý một trận không thoải mái, ám đạo đây là ý gì? Tiền Thu Nguyệt rất nhanh từ phòng bếp đi ra, thấy hai người như vậy, hơi có chút kỳ quái, hơi vừa nghĩ vừa buồn cười lắc đầu một cái. Nàng nhận định hai người tất là bởi vì không quen biết mới hội có chút lúng túng, liền giới thiệu: "Tiểu Xuyên, vị này tiểu mỹ nữ chính là ta đề cập với ngươi đến ta biểu muội, Thẩm Tư Đồng." "Tư Đồng, vị này đại xuất ca chính là cái kia xâm chiếm phòng ngươi Lý Xuyên, sau đó chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí." Tiền Thu Nguyệt khẳng định là phải cho, liền Lý Xuyên lần thứ hai trên mặt mang theo nụ cười hỏi thăm một chút. Lần này Thẩm Tư Đồng cũng miễn cưỡng gật gù, hai người xem như là chân chính nhận thức, bất quá, nhìn về phía Lý Xuyên ánh mắt như trước mang đầy thâm ý. Đối với tình hình như vậy, Lý Xuyên cũng chỉ có thể tâm lý âm thầm buồn bực, nhưng cân nhắc nửa ngày cũng không suy nghĩ ra cái nguyên cớ đến, không thể làm gì khác hơn là làm như không thấy. Còn Tiền Thu Nguyệt thì lại căn bản không có chú ý tới gì thường gì, cơm nước đã làm đến nửa ngày, lập tức tuyên bố ăn cơm. Bữa cơm này, Lý Xuyên ăn được tương đương vô vị, không biết tại sao, vị này Thẩm Tư Đồng đại tiểu thư ở trong lời nói giữa các hàng đều là tràn ngập chế cười, tuy rằng mặt ngoài nghe cùng hắn không lớn bao nhiêu quan hệ, nhưng hắn chính là có loại trực giác mãnh liệt, những câu nói này chính là hướng về phía hắn đến. Liền đơn giản ăn vài miếng, liền rất tức thời trở về phòng. Mặc dù xem ở Tiền Thu Nguyệt trên mặt, hắn cũng cảm giác sắp nhận đến cực hạn, đợi tiếp nữa, hắn cũng không nói được chính mình có thể hay không đống nhiên có cái nào gần không nghe sai khiến, làm ra cái gì khác người sự tình đến. Lý Xuyên đi rồi, hai tỷ muội Thiên Nam Hải Bắc tán gẫu. Trong lúc, Tiền Thu Nguyệt thăm dò hỏi Thẩm Tư Đồng tại sao xem đối với Lý Xuyên thái độ không được, tự có thành kiến dáng vẻ. Thẩm Tư Đồng nhưng một trận giả bộ hồ đồ, nói cái gì cũng không chịu thừa nhận. Hết cách rồi, Tiền Thu Nguyệt chỉ được do nàng. Bất quá, vì hòa hoãn không khí giữa hai người, lại đề nghị cùng đi ra ngoài chơi. Bắt đầu Thẩm Tư Đồng còn không đồng ý, có thể nghe được biểu tỷ nhưng muốn cùng Lý Xuyên đi, suy nghĩ một chút liền lại đồng ý. Tiền Thu Nguyệt thấy thế, rốt cục không nhịn được bật cười, Thẩm Tư Đồng cũng biết lên biểu tỷ cái bẫy, bất quá vẫn là cùng đi tới. Chương 04, cách đấu. Nữ nhân đi dạo phố sức chịu đựng thông thường là nam mọi người không thể không bội phục, mặc dù lấy Lý Xuyên thể lực cuối cùng cũng bất đắc dĩ thua trận. Nhị nữ kỳ thực không mua nhiều thiếu đông tây. Tiền Thu Nguyệt mua trước điều quần jean, sau đó lại cùng Thẩm Tư Đồng ở bên trong ý trong cửa hàng gì ra gì dầm nửa ngày, cũng không biết mua chút gì. Lại sau khi hai người liền hài lòng hướng về ra đi rồi. Liên như vậy, cũng đầy đủ bỏ ra 3-4 tiếng. Tổng thể tới nói, nhị nữ đối với Lý Xuyên biểu hiện hay vẫn là rất hài lòng, liền ngay cả Thẩm Tư Đồng lấy soi mói nhãn quan đến xem kỹ đều không lấy ra cái gì tật xấu đến. Nay cũng không phải Lý Xuyên e ngại nhị nữ, chủ yếu là hắn thấy Tiền Thu Nguyệt cao hứng, cũng là cam tâm tình nguyện yên lặng chịu đựng, hắn biết tỷ tỷ bình thường rất ít đến loại này địa phương, một là không tâm tình, hai là không ai bồi, chính mình một người có thể cuốn ra cái gì sức mạnh đến. Nhị nữ đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng cười trên hai tiếng. Lý Xuyên yên lặng mà theo sau lưng, kẻ nhạt giẫm gạch vương ô vương đi. Đi tới đi tới, Thẩm Tư Đồng đống nhiên nằm nhồi Tiền Thu Nguyệt bên tai nói, "Biểu tỷ, ngươi vừa nãy mua cái kia tiểu trư bên trong khố thật đáng yêu, hơn nữa ta còn nhớ ngươi có cái tiểu hùng, chẳng lẽ ngươi đây là muốn kiếm ra cái vườn thú? Ta có thể nhớ tới một ít người lúc ăn cơm còn nói mình đã lao, để ta xem, đây chính là người già nhưng tâm không già đây." Tiền Thu Nguyệt nói, "Làm sao? Không được a. Liên ngươi còn muốn chuyện cười ngươi biểu tỷ đây, đừng tưởng rằng ta không biết, có mấy người có thể thường thường xuyên chút tỉnh vài vóc bên trong khố, ai. Như thế vừa nhìn, ta còn thực sự là lão, theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi thủy triều rồi." Tuy rằng bị nàng nói có chút thật không tiện, sắc mặt khẽ biến thành hồng, có thể rất nhanh liền muốn đến đã từng xem qua nàng xuyên đồ vật, liền không chút khách khí phản kích trở lại. Thẩm Tư Đồng e thẹn nói, "Biểu tỷ, không cho để cái kia, nhân gia lần kia cũng là bị đồng học đầu độc có chút ngạc nhiên mà, hiện tại xuyên lại không phải." Thiên Thu Nguyệt nói, "Ngược lại ngươi đã từng xuyên qua, một lần làm mách về, ta tỷ hai lại không thường thường gặp mặt, ai biết ngươi bình thường đều mặc cái gì?" Hai người tuy rằng thanh âm không lớn, làm sao Lý Xuyên thính lực vượt xa người thường, không muốn nghe cũng không được. Vê đút vê đút vê đút một lúc theo cái này trong đầu xuất hiện tiểu hôi hùng nằm nhòi màu trắng bên trong khố trên hình ảnh, một lúc lại theo cái kia hình thành mơ mơ hồ hồ làm tức giận cảnh tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng đoàn kia hỏa hừng hực liền lên đến rồi, cái nào còn có tâm tình mấy cái gì gạch ô vông. Hai con mắt đã sớm không tự chủ được nhìn chăm chú ở mặt trước cái kia hai cái tròn tròn vểnh cao cái mông trên. Theo chúng nó qua lại và mẹo, hơi run, tâm lý sao động cũng theo trên dưới phập phồng. Chợt nhớ tới quan mãnh câu kia phong tao cực kỳ. Xuyên ca, lẽ nào ngươi liền không muốn sờ mò sao? Nói vẫn đúng là đúng, vẫn đúng là đã nghĩ sờ sờ. Về đến nhà, hai cái hài lòng nữ nhân liễu ra liễu díu chạy vào phòng ngủ thí quần áo đi tới. Lý Xuyên tự giác tinh thần trên chịu rất lớn dằn vặt. Về vậy sau khi trở lại phòng, đem mình ném tới trên giường, liền giày đều không thoát, liền như vậy ngơ ngác nhìn lều đỉnh xuất thần. Không biết qua bao lâu, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ai? Tiểu Xuyên, mở cửa, là tỷ tỷ, không phải vậy ngươi cho rằng còn ai vào đây? Lý Xuyên đứng dậy mở cửa ra, đem Tiền Thu Nguyệt để đi vào. Nói minh ý đồ đến sau, mới biết Tiền Thu Nguyệt càng là lo lắng Thẩm Tư Đồng tính khí chọc giận hắn không nhanh, chuyên môn thế nàng xin lỗi đến. Lý Xuyên vốn là cũng không làm sao lưu ý những cái kia, kinh nàng nói chuyện, liền càng không thể tức cái gì. Nói tới Thẩm Tư Đồng, Tiền Thu Nguyệt vì để cho Lý Xuyên đối với nàng có càng hiểu thêm, còn nhiều giảng một chút liên quan với chuyện của nàng. Đề tài mở ra, rất nhanh sẽ không giới hạn nữa ở Thẩm Tư Đồng trên người một người, chậm rãi bắt đầu nói tới cái khác sự tình. Liên Lý Xuyên thẳng thắn làm cho nàng ngồi ở trên giường nói, hai người nhiều năm cảm tình, Tiền Thu Nguyệt cũng không khách khí. Lý Xuyên chính mình thì lại ngồi ở bên cạnh một cái giản dị. Đợt lạc tiệp đằng trên. Bất chi bất giác, đêm đã khuya. Khả năng là mệt mỏi, cũng khả năng là tâm tình quá mức thả lỏng, Tiền Thu Nguyệt càng tựa ở đầu giường cái đệm trên ngủ. Lý Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có đánh thức nàng. Hơi một do dự, tiến lên hai bước đem nàng hoành ôm điều chỉnh dưới tư thế ngủ, chầm đến gối, cũng đắp kín mền. Hắn tự nhiên không tốt hơn giường đồng thời ngủ, may là cũng hầu như không cần ngủ, liền ngay tại chỗ đả tọa, luyện nổi lên nội công. Sắp tới lúc rạng sáng, chợt nghe một trận nhẹ nhàng tiếng cửa mở, nghĩ đến là nha đầu kia đi tiểu đêm gây ra động tĩnh. Thầm nghĩ, cần phải đi ra ngoài nói với nàng một tiếng. Không phải vậy đợi lát nữa phát hiện mình biểu tỷ không ở bên trong phòng, còn không chắc chắn nói ra cái gì khó nghe thì sao đây. Sau khi rời khỏi đây, không lâu sau, liền thấy Thẩm Tư Đồng vòng vo từ trong cầu tiêu đi ra, rõ ràng một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, một cái tay còn cắm ở quần ngủ bên trong tùy ý gãi cái mông, phát sinh một ít tiếng vang, hồn không chú ý hình tượng, thậm chí ngay cả non nửa một bên lộ ra cũng không biết. Nha đầu này, cũng quá không thuộc nữ. Khắc. Lý Xuyên không nhịn được nhắc nhở một thoáng. Là ngươi a, ngươi ở này làm gì? Thẩm Tư Đồng lắc đầu một cái, tựa hồ rốt cục tỉnh táo chút, nhưng tay vẫn cứ không từ quần ngủ bên trong lấy ra. Lý Xuyên thực sự không thể nhịn được nữa, không thể không trực tiếp nhắc nhở. "Tiểu thư, xin ngươi chú ý điểm hình tượng có được hay không?" "Hừ, ai cần ngươi lo." Thẩm Tư Đồng nghe vậy tỉnh lại. Ngoài miệng nói rất kiên cường, bất quá cái kia tay nhưng phản xạ có điều kiện lập tức từ quần ngủ bên trong rút ra. Sau khi đầu cũng không về tiến vào gian phòng, có thể không quá nhiều đại một lúc, lại bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi chết phản trở lại. Tiền Thu Nguyệt không có ở gian phòng, phòng vệ sinh cũng không có, mà hơn nửa đêm cũng sẽ không đi ra ngoài, như vậy không cần nghĩ cũng biết ở nơi nào. Cam tức Lý Xuyên nói, ta biểu tỷ ở phòng ngươi, ngươi nói chuyện thái độ gì? Lý Xuyên tâm lý một trận không thoải mái, làm sao làm được bản thân như làm cái gì thương thiên hại lý sự tình như thế? Thẩm Tư Đồng nói, ta hỏi lại ngươi một lần, đến cùng có ở hay không phòng của ngươi? Lần này không riêng ngữ khí lạnh lẽo, không biết đúng hay không ảo giác, Lý Xuyên thậm chí cảm thấy quanh người nhiệt độ đều đi theo hạ xuống được, liền hừ một tiếng. Ngươi lại không phải không chân dài, chính mình đến xem. Thẩm Tư Đồng đống nhiên bình tĩnh lại, khinh bị nói, đừng tưởng rằng hội mấy tay cái gọi là công phu liền không ai chỉ đạt được ngươi. Ở trong mắt ta, ngươi bất quá là tên rác rưởi, nếu muốn giết ngươi, lại như bóp chết một con kiến như vậy dễ dàng. Lúc nói chuyện, trong đầu trồi lên mấy ngày trước ở trên đường bị Lý Xuyên mấy người sau lưng trêu đùa cảnh tượng, sớm đem hắn quy vì là bất lương thanh niên hàng ngũ, giờ khắc này lại phát sinh việc này, đã không cách nào nhịn nữa xuống. Lý Xuyên bĩu môi, chuyện cười, ngươi coi chính mình là ai? Thẩm Tư Đồng nói, ta chỉ muốn để ngươi nhớ kỹ ta biểu tỷ không phải dễ bắt nạt như vậy. Vừa mới dứt lời, một cái chân thon dài bỗng nhiên không có dấu hiệu nào phát sinh công kích, chân phong lăng lệ, phảng phất một cái gào thét mà đến trường tiên, thẳng đến Lý Xuyên gõ má đã tới. Lý Xuyên không nghi ngờ chút nào trong đó sức mạnh, có thể cũng không để ý, dường như không nghe thấy giống như vậy, chỉ ở đủ đối tiếp cận bả vai chớp mắt mới đột nhiên hành động. Bả vai đột nhiên đi phía trái lóe lên, rời đi bộ phận sức mạnh đồng thời tay phải hướng về hữu đẩy một cái, thuận thế chặn ở đầu vai phía trên, một tay kia thì lại cấp tốc truyền đến nàng chân nhỏ một bên khác, hai tay một lòng, lập tức hình thành tư thế vô bắt. Này một hệ liệt động tác nhanh đến cực điểm, đem sức mạnh, thời cơ, kỹ xảo dung hợp đến vừa đúng, hơn nữa phát chiêu thì không có dấu hiệu nào, làm cho rất bình thường một chiêu bỗng nhiên hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đặc thù trải qua, để hắn trải qua bách chiến, chiêu thức từ lâu đạt đến hóa phức tạp thành đơn giản cảnh giới. Lý Xuyên mới vừa ra tay, Thẩm Tư Đồng liền biết mình kinh địch, nhưng cũng vẫn chưa bởi vậy mà có chút hoảng loạn. Tay phải căng thẳng, sau đó nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một đạo lượng mang theo lạnh lẽo hàn khí đột nhiên về phía trước mà đi. Thầm nói, thử lưu manh, để ngươi không chết cũng tàn tật. Chương 05, lễ vật. Lý Xuyên tuy rằng không thấy rõ đạo kia lượng tinh tinh đồ vật là cái gì, nhưng bản năng ý thức được nguy hiểm, không kịp nghĩ kỹ, đầu một phục va về phía hông của nàng Phúc, sau đó một kháng đẩy một cái, trực tiếp đưa nàng quăng bay ra ngoài. Nương theo một tiếng kêu sợ hãi, Thẩm Tư Đồng trực tiếp ngã tại trên ghế xà lồng. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến pha lê giống như tiếng vỡ nát âm. Nha đầu này vẫn đúng là dám xuống tay ác độc a. Lý Xuyên không khỏi tức giận dâng lên, bỗng nhiên một tiếng cười gần thoan quá khứ, bàn tay lớn nhấn một cái, làm cho nàng một lần nữa nằm nhồi trên ghế xà lồng. Cứ việc cực lực dãy rủa, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ, sức mạnh cùng Lý Xuyên cách biệt quá lớn, thử mấy lần cũng chưa thành công. Thả ra ta, không phải vậy ta quyết không buông tha ngươi. Thẩm Tư Đồng hạ thấp giọng phẫn nộ quát, thả ra ngươi. Hừ hừ, không cho ngươi nếm thử lợi hại, ngươi là không biết Mã Vương già bà con mắt. Lý Xuyên nói xong, liếc nhìn cái kia tròn tròn vểnh cao không ngừng dãy rủa vặn vẹo cái mông, chợt giơ tay lên, hơi dừng một chút, liền mạnh mẽ rơi xuống. Sau khi ba ba liên tiếp mấy tiếng hưởng, Lý Xuyên, ngươi xuất sinh này, mau thả ta ra. Thẩm Tư Đồng sắc mặt đỏ lên thấp giọng quát, nàng vốn định lớn tiếng gọi, nhưng lại không dám quá lớn tiếng, dù sao lúc này tình cảnh quá mức mất mặt, từ sâu trong nội tâm, nàng không muốn bị người khác nhìn thấy, mặc dù người kia là nàng biểu tỷ. Lý Xuyên hừ một tiếng nói, thả ra ngươi, chờ lao tử đánh được rồi lại nói. Nói xong, lại là mấy cái. Mấy lần sau Thẩm Tư Đồng rốt cục không nhịn được, trong đôi mắt bắt đầu có hơi nước xuất hiện, đồng thời khóc rưng rức lên tiếng. Lý Xuyên thấy thế dừng lại, lúc này mới ý thức được chính mình lần này ra tay sát thực nặng. Bất quá cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lui về phía sau hai bước, lặng lẽ nhìn nàng. Thẩm Tư Đồng đầu tiên là chôn đầu, không lúc ních, một lát sau mới xoa xoa con mắt, không nói một tiếng đứng lên, oán hận liếc nhìn Lý Xuyên, xoay người hướng về gian phòng phương hướng đi đến. Xem bước tiến cũng không dị thường, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, nhưng có thể phát hiện nhấc chân thì có chút cứng ngắc. Nhanh tới cửa thời điểm, nàng bỗng nhiên dừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trước tiên không nên đắc ý, chuyện của hai ta vẫn chưa xong." Lý Xuyên nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh lên nói: "Theo ngươi." Trở về phòng, Tiền Thu Nguyệt đang ngủ say, mặt đỏ bừng bừng, khóe miệng còn mang theo mỉm cười, cũng không biết làm cái gì tốt ngộng. Lúc này mới vừa vào thu, trong phòng nhiệt độ hơi có chút cao, bởi vậy dường như đại đa số người như thế, nàng đã ở ngủ mơ trung tướng chăn đá ở một bên, cũng nghiêng thân đem một chân đáp ở bên trên, xem đặc biệt đáng yêu. Rất khó tưởng tượng cảnh tượng này hội xuất hiện tại luôn luôn ôn nhu hào phóng trên người nàng. Lý Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn chưa đánh thức nàng, mà là tùy tiện ở giường một bên tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, Tiền Thu Nguyệt sáng sớm liền tỉnh lại, phát hiện mình càng ở Lý Xuyên gian phòng ngủ một đêm sau, khá thật không tiện, trái tim cũng vào thời khắc ấy không bị khống chế một trận kinh hoàng. Vê đút vê đút vê đút, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, hết thảy dấu hiệu đều cho thấy này một đêm cái gì cũng không phát sinh. Bình tĩnh chốc lát, Tiền Thu Nguyệt vươn mình tọa, tuy rằng biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, trên mặt nhưng có chút hơi đỏ lên. Thấy Lý Xuyên nhất thời nửa khắc không có ý chấm dứt, hơi vừa nghĩ liền nhẹ nhàng xuống giường, rón ra rón rén đi tới cửa, cẩn thận từng ly từng tí một mở cửa phòng đi ra ngoài. Lý Xuyên lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, hướng về nơi cửa liếc nhìn, mỉm cười nở nụ cười. Sáng sớm lúc ăn cơm, Thẩm Tư Đồng chưa từng xuất hiện, đối với này Lý Xuyên rõ ràng trong lòng, nhưng vẫn cứ làm bộ rất kỳ quái dáng vẻ, hỏi dưới nguyên nhân. Tiên Thu Nguyệt hiển nhiên sớm hỏi qua Thẩm Tư Đồng, nói nha đầu kia buổi tối không cẩn thận lương, cái bụng có chút không thoải mái, không ăn điểm tâm. Lý Xuyên vừa nghe, nha đầu này dĩ nhiên chưa hề đem việc này cùng tỷ tỷ nói, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mình không cái gì đối lý, có thể dù sao cũng là đánh nhân gia thiếu nữ cái mông, bất luận nguyên nhân gì, việc này nói ra đều nghe không hay lắm. Đổi làm gì vãng hắn căn bản sẽ không lưu ý, có thể Tiền Thu Nguyệt ở hắn tâm lý phân lượng nhưng rất khác nhau, đáy lòng nơi sâu xa, hắn liền không hy vọng nàng đối với mình có bất kỳ thất vọng. Cũng không biết Thẩm Tư Đồng nha đầu kia không nói, là nhân tại sao? Không nghĩ ra, Lý Xuyên liền không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại nàng cũng không hội phiên thiên, do nàng đi được rồi. Cơm nước xong, cùng Tiền Thu Nguyệt đơn giản hàn huyên hai câu, ra cửa. Phát hiện có chứa năng lượng ngọc thạch có thể rất lớn tăng cao tốc độ tu luyện, không khác nào ở tập võ trên đường cho hắn mở rộng một đạo khác cửa lớn. Bởi vậy một có thời gian, liền dự định đi các đại ngọc thạch điểm đi dạo, xem còn có thể hay không thể có thu hoạch. Kết quả xoay chuyển một tiểu tiên, nhưng chỉ lấy hoạch một khối, hơn nữa, như chỉ riêng lấy năng lượng luận, còn không bằng lần trước tương đối kém khối này. Không khỏi hơi cảm thất vọng. Bên trong gian phòng, vừa cúp điện thoại Thẩm Tư Đồng chính một mặt xương lạnh ngơ ngác xuất thần. Tuy rằng sớm đoán được hắn không phải hạng người lương thiện gì, nhưng không thành tưởng chính mình vẫn như cũ coi khinh hắn, cái kia xem chỉ là tính khí hơi có chút táo bạo ra hỏa, dĩ nhiên có phức tạp như thế bối cảnh, mà lại làm việc tàn nhẫn, làm việc quả quyết, đến cùng là ra sao trải qua mới hội đem một người bình thường biến thành như vậy lòng dạ độc ác gác đồ đây. Chỉ vì một chút ma sát, liền có thể đem người ra khỏe mạnh cánh tay mạnh mẽ bẻ gãy, người như vậy, ngoại trừ ác đồ nàng đã không nghĩ ra cái khác từ hình dung. Không thể để cho biểu tỷ tiếp tục cùng hắn đi được như thế gần rồi, bằng không sớm muộn có chuyện. Có thể vừa nghĩ tới Tiền Thu Nguyệt thái độ, lại không khỏi một trận nản lòng. Mấy ngày nay hai người lén lút nói chuyện phiếm thì, nàng đã không chỉ một lần khuyên trả Tiền Thu Nguyệt, có tặng lại làm cho nàng hết sức thất vọng, thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy biểu tỷ có chút không biết phân biệt, nếu không có hai người quan hệ vẫn tốt vô cùng, nàng hầu như không muốn xen vào nữa xuống. Loại kia manh mục đích tín nhiệm đã làm cho nàng bó tay hết cách, không phải vậy tối hôm qua cũng không hội tức giận như vậy. Mà nàng sáng sớm sở dĩ không đem sự kiện kia nói ra, cũng là bận tâm ở đây, trong lòng có định kiến tình huống dưới, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, không chỉ là chuyện vô bổ, còn có thể bằng thêm không thoải mái. Thập Tư Đồng chính ở suy nghĩ lung tung, Tiền Thu Nguyệt bỗng nhiên đẩy cửa đi vào. Nhị nữ đi tới một nhà trang trí vẫn tính nhã trí từ lâu, đẩy ra phòng riêng cửa phòng, đầu tiên nhập mục đích chính là trên bàn một khối khá là tình mục đích bánh gà tổ. Vốn đang một mặt không tình nguyện Thẩm Tư Đồng gặp được vật này, nhất thời sửng sở, sau đó hướng về bên cạnh biểu tỷ nhìn lại. Tiền Thu Nguyệt lúc bắt đầu cũng hơi kinh ngạc, nhưng sau đó liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, khẽ mỉm cười nói: "Ngay cả ta đều sớm quên sau đầu, không nghĩ tới tiểu tử này còn nhớ." Thẩm Tư Đồng trên mặt một trận bị sốt, mới vừa muốn nói gì, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, nhưng là vừa mới lên xong phòng rửa tay Lý Xuyên, biểu hiện nhất thời lạnh hạ xuống, khinh lên một tiếng sau, trước tiên đi vào phòng ngăn. Cái kia một trận lòng bàn tay, e sợ đời này nàng đều không thể quên. Lý Xuyên không hề liếc mắt nhìn nàng một chút, cùng Tiền Thu Nguyệt nói rồi hai câu, liền cùng tiến vào phòng ngăn. Ba người sau khi ngồi xuống, Lý Xuyên dặn dò người phục vụ mang món ăn. Tiền Thu Nguyệt mơ hồ cảm thấy Thẩm Tư Đồng không đúng, nhưng không có suy nghĩ nhiều, hai ngày nay nha đầu này thì trách quái, như bây giờ cũng không nhiều ngạc nhiên. Hai người hàn huyên một hồi ngày sau, Lý Xuyên tiện tay đem trước mua tinh mỹ ngọc sức lấy ra, hơi vừa nghĩ, đứng dậy trả thù Lao Thu Nguyệt mang tới trắng như tuyết gáy ngọc trên. Tỷ tỷ khí chất không thích hợp mang những cái kia tục vật, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này thích hợp nhất, chính là không biết tỷ tỷ có thích hay không. Tiền Thu Nguyệt gật đầu nói, đương nhiên yêu thích. Tay vỗ ngọc sức, tâm tình vui thích không hề che giấu chút nào xuất hiện tại trên mặt. Lý Xuyên sau đó lại sờ tay vào ngực lấy ra một cái vòng ngọc, đưa cho Thẩm Tư Đồng, một mặt không tình nguyện nói: "Họ Trầm nha đầu, cái này cho ngươi, cũng không biết vật này có phải là ngươi nói loại kia, nếu như không hợp ý cũng chớ có trách ta." Hắn vốn là không muốn để ý tới nha đầu này, có thể nhìn thấy nàng giờ khắc này một mặt vẻ mặt bối rối, lại liên tưởng tới tối hôm qua ra tay nghiêm trị nàng thì tình cảnh, không khỏi có chút nhẹ dạ, quyết định cho nàng cái dưới bậc thang. Nhẹ nhàng nở nụ cười cùng Tiền Thu Nguyệt giải thích: "Vốn là ta hai thương lượng cùng đi ra đến chuẩn bị cho ngươi những lễ vật này, nhưng là sáng sớm thì nàng đột nhiên không thoải mái ta liền chính mình đi ra lấy." Muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, lấy chúng ta vẫn luôn không lộ thanh sắc. Hoàn thành. Toàn cái tên nhà ngươi có chút nhãn quang. Thẩm Tư Đồng đưa tay nhận lấy, nhưng thật không tiện ngẩng đầu, mặt hồng hồng đem vòng ngọc mang tới biểu tỷ trên cổ tay. Thiên Thu Nguyệt giơ cổ tay lên quơ quơ, cao hứng nói: "Thật xinh đẹp. Tư Đồng, cảm tạ ngươi còn nhớ biểu tỷ sinh nhật." Thẩm Tư Đồng nói: "Biểu tỷ nói gì vậy, ngươi sinh nhật làm biểu muội đương nhiên phải nhớ được." Lúc nói chuyện, còn không quên cho Lý Xuyên cái liếc mắt. Rất nhanh món ăn liền lên đủ, không có gì bất ngờ xảy ra đều là Tiền Thu Nguyệt yêu thích. Xem ở giảng hòa phần trên, trong lúc Thẩm Tư Đồng cũng không có tìm hắn để gây sự, Lý Xuyên hiếm thấy ăn đốn thư thái cơm. Sau khi ăn xong trở về lúc đi, Trình cùng cho hắn điện thoại tới. Trên lần gặp gỡ, Lý Xuyên cùng bọn hắn hỏi dò liên quan với Ngọc Thạch Phương diện sự tình, tuy rằng những người kia không có hiểu, nhưng khi đó Trình cùng nhưng nhắc tới hắn một cái thân thích, chuyên môn làm ngọc thạch chuyện làm ăn, hơn nữa đã làm nhiều lần năm, liền Lý Xuyên để hắn cho giới thiệu một chút, nói cũng dự định đầu tư làm phương diện này chuyện làm ăn. Lần này điện thoại chính là nói chuyện này. Trình cùng thân thích gần 2 ngày muốn đi công tác đi ngọc thạch nơi sản xuất, Lý Xuyên quyết định cùng đi nhìn. Cúp điện thoại, ba người cũng trở về đến nhà bên trong. Hàn Huyên vài câu sau, Tiền Thu Nguyệt đứng dậy đi rửa giấy, lưu lại Lý Xuyên Thẩm Tư Đồng hai người. Trầm mặc chốc lát, Thẩm Tư Đồng đống nhiên nói: "Rời đi ta biểu tỷ, trước sự ta coi như chưa từng xảy ra." Lý Xuyên sầm mặt lại nói: "Người coi mình là ai?" Thẩm Tư Đồng hừ một tiếng nói: "Ta coi mình là ai không trọng yếu, then chốt ngươi muốn rõ ràng chính mình là ai. Ngươi làm những cái kia sự, đừng tưởng rằng không ai biết, bạn cô nương không nói, chỉ là không muốn để cho biểu tỷ thương tâm, mới cho ngươi để lại mặt mũi, bằng không, đừng tưởng rằng ta thật sự không dám nói." Lý Xuyên nghe vậy, không để ý chút nào hướng về phía sau trên ghế xạ lồng một dựa vào nói: "Ta mặc kệ ngươi biết chút ít cái gì, nhưng bản thân hành ngồi ngay ngắn chính, vốn là cũng không có chuyện gì không thể đối với tỷ tỷ nói. Ngươi nếu có hứng thú, đại có thể đem ngươi biết đến nói cho nàng, ta còn bất đi phiền phức." Thẩm Tư Đồng nhất thời không nói gì, một lát sau giọng căm hận nói: "Hy vọng ngươi không muốn quá phận quá đáng, bằng không, đừng trách ta không khách khí." Lý Xuyên cười hắc hắc nói: "Đánh đòn tư vị rất đáng giá hoài niệm thật sao?" Thẩm Tư Đồng tức giận đến xanh mặt, bỗng nhiên tay hơi động, hiện ra khắp nơi hóng ánh hàn nhận, tùy theo một luồng băng hàn chi khí trong nháy mắt lan ra. Lý Xuyên con mắt hơi híp lại, nhìn phía nàng nói: "Ngươi nếu như dám ra tay, ta liền lập tức tơi quần của ngươi, đem ngươi cái mông đánh thành tám biện." "Ngươi, ngươi lưu manh." Do dự nửa ngày, Thập Tư Đồng Trung Quy vẫn không có ra tay. "Món nợ này ta sớm muộn muốn tính với ngươi." Không chịu được hắn cái kia xích lòa lòa, dường như có thể xuyên thấu ở ngoài khố trực tiếp nhìn thấy nội bộ tự ánh mắt, lưu giới một câu nói mang tính hình thức, đứng dậy bước nhanh rời đi. Chương 06, Linh Điểu. "Xuyên ca, ngươi cũng là muốn làm ngọc thạch chuyện làm ăn sao?" Trình cùng cái này làm ngọc thạch chuyện làm ăn thân thích là hắn Đường ca, tên là Trình Lập, cùng Lý Xuyên hẹn cẩn thận ở phi trường gặp mặt, lúc này hai người đã hàn huyên một lúc, dần dần quen thuộc, hơi một do dự hỏi ra nghi vấn trong lòng. Lý Xuyên nói: "Bước đầu có ý nghĩ này, phải chờ tới khảo sát sau mới có thể quyết định." Sau khi tán gẫu một chút liên quan với ngọc thạch phương diện đề tài, Lý Xuyên bởi vậy trưởng không ít tri thức. Sau 3 tiếng, hai người ở vùng mỏ thị rơi xuống máy bay. Lý Xuyên hỏi: "Trình Lập, nơi này chính là lời ngươi nói ngọc thạch nơi sản xuất sao?" Trình Lập gật gật đầu. "Ừm, nhưng không phải to lớn nhất nơi sản xuất, sản ngọc thạch phẩm chất cũng không là tốt nhất, hết cách rồi, ai kêu ta không đủ thực lực." Lý Xuyên nói: "Nơi này to lớn nhất ngọc thạch quán có thể cho bao nhiêu ra các ngươi như vậy công ty cùng hàng?" Trình Lập nói: "Không nhất định, có thể 2, 3 ra, có thể 10 mấy ra, bọn hắn không chỉ cho mấy nhà cùng hàng, tương tự, chúng ta cũng không chỉ ở một nhà nhập hàng." Lý Xuyên suy nghĩ một chút, nói rằng: "Các ngươi có suy nghĩ hay không quá mua tòa tiếp theo ngọc thạch quán? Như vậy thành phẩm hạ thấp, mà lại càng có thị trường cạnh tranh lực." Trình Lập đầu tiên là cười khổ, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Đương nhiên cân nhắc qua, như Lam Điền Ngọc Khí như vậy công ty lớn liền đều là có chính mình ngọc thạch quáng, bọn hắn cũng là bởi vì chiếm cái thật quáng, có thể không ngừng khai thác ra thật phẩm chất ngọc thạch, bây giờ mới phát triển trở thành cái nghề này long đầu. Nếu như có thể để ta nắm giữ như vậy quáng, cho dù thiếu một chút, ta cũng có lòng tin ở trên thị trường cùng bọn hắn cạnh tranh, tốt xấu phần một chén canh. Nhưng là thiên vực tài chính nhưng chỉ đủ nhận thầu một ít tiểu hình quáng, không nói phẩm chất, liền sản lượng cũng không thể bảo đảm. Lý Xuyên nói: "Như vậy đi, sân buổi chiều còn có chút thời gian, ngươi mang ta đến mỗi cái quáng chàng đi xem một chút." Trình Lập nói: "Được, ta thuận tiện đem Thường Xuyên cùng Thiên Vực hợp tác cho ngài giới thiệu một chút." Buổi chiều, nào đó quáng tràng phòng tiếp tân. Lý Xuyên trong tay nắm một khối mới vừa từ nguyên thạch bên trong lấy ra một khối nắm đấm đại ngọc thạch, âm thầm lắc đầu. Khối ngọc này nói riêng về ngọc chất tuyệt đối là thượng đẳng, nhưng bên trong năng lượng nhưng thật là ít ỏi, mà này đã là đệ tam nhà, cũng là bản địa cuối cùng một nhà lên quy mô đại quáng. Trình Lập hỏi: "Xuyên ca, những này ngọc thạch ngài đều không hài lòng?" Lý Xuyên tiện tay đem ngọc thạch thả lại chỗ cũ, lắc đầu nói: "Những này ngọc thật là rất tốt, nhưng là không có đặc điểm, khuyết thiếu cạnh tranh lực. Ngươi lại mang ta đi mấy nhà tiểu quán xem một chút đi." Hắn không tốt trực nói chính mình mục đích, không thể làm gì khác hơn là bịa chuyện một phen, nhưng cũng không phải là một điểm đạo lý không có. Trình Lập sờ sờ đầu nói: "Được rồi." Hai ngày sau, hai người cuối cùng đem vùng mỏ hết thảy ngọc thạch quán xem xong, có thể Lý Xuyên cũng không có thu hoạch lớn, tìm tới mấy khối đựng năng lượng ngọc thạch cũng chỉ cùng để hắn tu luyện 3 ngày khối này tương đương. Không rõ chân tướng, Trình Lập bị hắn trách nhiệm tinh thần cảm động, âm thầm tâm chết: "Ngươi xác định đều xem qua?" Lại suy nghĩ thật kỹ, Lý Xuyên tự tin có chút dao động, chẳng lẽ mình là ý nghĩ kỳ lạ? "Không có." Trình Lập lắc đầu một cái, bỗng nhiên vô đuổi nói: "Muốn, còn có cái địa phương không thấy." Lý Xuyên nói: "Cái gì địa phương?" Trình Lập nói: "Nói cái kia quáng đã bỏ đi nhiều năm, nơi đó sản xuất ngọc thạch tạp chất quá nhiều, ngài biết, tạp chất càng nhiều càng không đáng giá, trừ phi có thể tạp ra điểm danh đường đến, có thể như vậy cực phẩm hiếm như lá mùa thu, bao nhiêu năm cũng chưa chắc gặp phải một cái, tự nhiên cũng là bán không lên giới." Dần dần, thừa bao lão bản thấy thực sự không lợi có thể đổ, hơn nữa vị trí địa điểm khai thác không tiện, cũng liền từ bỏ. Lý Xuyên trong lòng hơi động nói: "Mang ta đi nhìn." Trình Lập do dự dưới nói: "Hiện tại trời đã đen, nơi đó địa hình lại rất chót vót nguy hiểm, ban ngày cũng phải vô cùng cẩn thận, hay vẫn là ngày mai lại đi đi." Lý Xuyên suy nghĩ một chút, cũng không nóng lòng nhất thời, không miễn cưỡng nữa, nhưng vẫn để cho Trình Lập đem cái kia quán vị trí chỉ cho hắn xem. Cũng không xa, đi bộ cũng là cá biệt giờ, chỉ là thế núi chót vót, phủ cận lại có huyền nhai sơn cốc, không cẩn thận sẽ ngã xuống, chẳng trách tiểu tử này không dám đi. Hai người xuống núi, trở lại khách sạn. Trình Lập mệt mỏi một ngày, cơm nước xong rất sớm đã trở về nhà ngủ. Lý Xuyên nằm ở trên giường nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, trong óc đều là xuất hiện tòa kia hiểm sơn, phản phất nơi đó có món đồ gì ở triệu hoán hắn tự, hắn đương nhiên biết đó chỉ là ảo giác. Lại nhịn sắp tới 2 giờ, rốt cục không chịu đựng được, mặc quần áo tử tế đi ra khách sạn. Hắn căn cơ thâm hậu, tuy rằng còn không cách nào coi hắc dạ như ban ngày, nhưng có trên trời này điểm nguyệt quang liền đầy đủ hắn làm bất cứ chuyện gì. Một hơi chạy đến cái kia nơi, hơi sự nghỉ ngơi, lập tức tập trung vào thăm dò. Dọc theo năm đó tiền bối dấu chân, Lý Xuyên càng chạy càng sâu, sườn núi cũng càng ngày càng đột ngột, từ từ không còn khai thác vết tích, loại kia hiểm huống, lấy công phu của hắn không cẩn thận đều muốn có ngoài ý muốn, nhưng lại không chút do dự vẫn thâm nhập xuống. Ở khi đến trên đường, từng nhặt được vài khối ở trong mắt người khác giống như là phế phẩm ngọc nguyên thạch, điều tra bên dưới, nhất thời mừng rỡ không thôi, những cái kia mang đầy tạp chất tảng đá dĩ nhiên toàn bộ đựng năng lượng, so với hắn trước đây nhìn thấy bất luận cái nào hàm đến độ nhiều, không thể nghi ngờ kiên định hắn tiếp tục thăm dò xuống tự tin. Khối này năng lượng thật nhiều, khối này cũng không sai. Lý Xuyên trong tay nâng một đống mang đầy năng lượng các thức nguyên thạch, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Ngày mai sẽ đi làm tương quan thủ tục, nhất định phải nhanh chóng đem này quán quyết định. Hả? Cái kia là món đồ gì? Chính đang trong đầu ảo tưởng mỹ hảo tương lai, cách đó không xa một đạo lục mông mông ánh sáng bỗng nhiên gây nên sự chú ý của hắn, là từ một khối cao nửa trượng tảng đá dưới đáy phát sinh. Ánh sáng phi thường yếu, nếu như không phải ở ban đêm, rất khả năng bị hắn quên đi. 2-3 bước chạy tới, cẩn thận kiểm tra. nguyên lai cũng không phải là tảng đá phát sáng, mà là từ dưới đáy trong khe hở bắn ra. Cái kia đá lớn vẫn còn toán sạch sẽ, mà lại cũng khá là bóng loáng, cho nên mới phải phản xạ. Long Hiếu Kỳ điều động, hắn bắt đầu thử nghiệm di chuyển cái kia khối tảng đá, có thể mặc dù sử dụng bú sữa kính, cuối cùng cũng không thể thành công, chỉ là để cái kia tảng đá thoáng loáng một cái. Cũng may hắn đến trường thì vẫn tính cố gắng, linh cơ hơi động dưới nhớ tới đòn bẩy nguyên lý, liền tìm kiếm khắp nơi có thể dùng đồ vật. Tiêu tốn gần như bữa cơm công phu, cuối cùng cũng coi như tìm được một cái bắp đùi độ lớn một đầu, cũng xem còn rất rắn chắc. Lần này, đá lớn rốt cục bị hắn khiêu động, mà cái kia ánh sáng xanh lục cũng thuận theo lộ ra nguyên bản dáng dấp. Nhưng là một cái bóng rổ đại nguyên thạch, mà lại theo ánh sáng hốt cường hốt ngược bên trong ẩn hiện một cái mơ hồ địa ảnh như, làm như điệu như thế đồ vật. Lẽ nào món đồ này càng là cái trứng chim? Có thể trứng chim có dài đến khó nhìn như vậy sao? Kiên trì bảo vệ trứng chim tảng đá không lúc nhích, một lát, biến hóa bắt đầu rõ ràng. Lý Xuyên biết, vật này có phải là trứng chim, lập tức liền hội công bố. Hơn nữa hắn thật tò mò, nếu như vật này thực sự là trứng chim, đợi lát nữa vỡ tan sau đến tụt cùng hội bính ra một con già sao điệu đến. Ánh sáng xanh lục càng ngày càng sáng, mà ngay khi nó lượng đến cũng bắt đầu chói mắt thời điểm, đột nhiên lại tối sầm xuống. Cùng với ngược lại, bên trong chim nhỏ nhưng trở nên càng ngày càng lục, phản phất hết thảy tia sáng đều chính hướng về trên người nó tập trung, không thời gian dài, chu vi toàn bộ thành phố thông tảng đá. Đi ra. Lý Xuyên hưng phấn đè lên thanh âm đạo. Không thành tưởng hô vài tiếng sau, con vật nhỏ kia càng coi là thật đi ra. Nhưng nó đi ra phương thức rõ ràng khác với tất cả mọi người. Trứng cũng không có phá, không chỉ không phá, liền một tia vết rách đều không có, ngoại trừ bên trong không còn tia sáng hết thảy đều phản phất không biến hóa. Lý Xuyên bị một màn thần kỳ này khiến cho đầu không xoay chuyển được đến, bất quá nếu không nghĩ ra liền không muốn, đưa tay ra chậm rãi đến gần. Cái kia điểu có hỉ thức to bằng, toàn thân bích lục, mỏ nhọn, đuôi dài linh, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn hắn, không chút nào tránh né ý tứ. Hắn rất khó tin tưởng này điểu liền dãy rủa một thoáng đều không có liền bị chính mình nắm ở trong tay, quá dễ dàng rồi. Có thể sau một khắc trong lòng liền có chút sáng tỏ. Này con thần kỳ chim nhỏ trên người không hề có một chút nhiệt độ, cùng trên thực tế loài chim so với càng như là hư huyễn mà lại không có sinh mệnh vật thể, nhưng cũng xác xác thực thực tồn tại. Không khỏi âm thầm phỏng đoán, con vật nhỏ này chỉ sợ là một con còn không sản sinh linh trí linh vật. Đối với loại này vi phạm khoa học thường thức hiện tượng, hắn không thể làm gì khác hơn là nghĩ tới huyền huyễn một điểm. Đáng tiếc này viên thần kỳ trứng. Lý Xuyên cảm thán đồng thời tùy ý đá thạch đàn một cước. Dâm một tiếng, thạch đàn so với tưởng tượng yếu đuối rất nhiều, vừa nãy chim nhỏ lúc đi ra không nát tan, hiện tại nhưng nát cái hí lý rầm. Không khỏi sửng sở. Này tình huống thế nào? Nhưng vào lúc này, một cái đồ vật bỗng nhiên gây nên sự chú ý của hắn. Nguyên lai, theo thạch đản vỡ tan một cái vòng tròn viên to bằng trứng bồ câu màu xanh lục tảng đá bỗng nhiên xuất hiện tại thạch đản mảnh vỡ ở trong, bóng loáng mặt ngoài tỏa ra nhu hòa ánh sáng xanh lục, mơ mơ hồ hồ, phảng phất tồn tại với trong ảo cảnh. Sừng sốt chốc lát, không lưng đem kiếm. Một lát sau, một trận mừng như điên. Lần này thật là nhặt được bảo, vật ấy bên trong dĩ nhiên ngậm lấy hải năng lượng. Không nhìn thấy đầu, không sờ tới một bên, vô cùng vô tận. Lý Xuyên hoài nghi, đem nơi này hết thảy ngọc thạch hàm năng lượng thêm cũng chưa chắc cùng được với nó một phần vạn. Hắn lại làm sao biết cái này có vẻ như ngọc châu màu xanh lục tảng đá quý giá chỗ? Vàng không nằm mơ e sợ đều sẽ tuổi tỉnh. Mà cái kia màu xanh lục chim nhỏ chính là mượn nó linh khí sinh, chính là trong tu chân giới tục xưng linh thú, đương nhiên cũng có thể nói nó là linh cẩm, chỉ có điều loại hình nhưng là quy về linh thú. Ở trong tu chân giới, thú loại đại thể chia làm 4 loại. Loại thứ nhất bình thường nhất, cũng chính là dã thú, này một chủng loại trừ phi có đặc biệt kỳ ngộ, tỉ như ngẫu nhiên tình huống dưới ăn thiên tài địa bảo một loại đồ vật, bằng không, cả đời đều không thể tiến hành tu luyện. Đệ nhị loại xưng là yêu thú, chính là yêu tu bên trong phổ biến nhất một loại, mỗi cái từ sinh ra bắt đầu cũng có thể được huyết mạch truyền thừa, cũng bản năng tiến hành tu luyện. Đạt tới trình độ nhất định sau có thể hóa hình thành người, công pháp tu luyện cũng sẽ không lại câu nệ với tự thân thiên phú cùng truyền thừa. Đệ tam loại xưng là dị thú, cũng là từ sinh ra bắt đầu liền được huyết mạch truyền thừa, có thể chúng nó cả đời đều không thể hóa hình, tuy rằng đại thể có cực cường thiên phú thần thông, cuối cùng thành tựu nhưng thường thường không bằng yêu thú. Cho tới đệ tứ loại thì bị gọi là linh thú, chính là do trong thiên địa chí bảo hoặc là linh mạch chờ trải qua ngàn vạn thâm niên thanh nén, mà lại đạt đến nhất định điều kiện mới có thể sản sinh một loại thiên địa tinh linh, không chỉ có cực cường thiên phú thần thông, đồng thời cũng phi thường chuyên về câu thông một loại nào đó thiên địa linh khí. Có thể nói, chúng nó bên trong mỗi một cái đều là thiên địa con cưng, nếu có thể ở ác liệt trong hoàn cảnh tiếp tục sinh sống, tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Đạt được hai cái bảo vật, Lý Xuyên hài lòng, rất mau trở lại khách sạn. Sau khi hai ngày, Lý Xuyên cùng Trình Lập quá bận rộn nhận thầu cái kia ngọc quáng sự tình. Hai người biểu hiện không vội không nóng nảy, chỉ nói là bởi vì hiếu kỳ lại đây tìm hiểu một chút, mà tâm lý sớm đã có lý tưởng ngọc quáng, hiện nay chính đang thảo luận với nhau. Người ông chủ kia vừa nghe, lập tức cảm thấy cơ hội tới, mau mau du thuyết hai người mua chính mình quáng, không chỉ một trận tàn nhẫn khoa, còn đem giá rẻ lấy ra đến. Nói mình chỉ là có khác chuyện làm ăn, vô tâm kinh doanh, lúc này mới hoang phế. Hai người nhưng chút nào không xem mặt mũi, không chút lưu tình đem hắn gốc gác toàn bộ vật trần, cuối cùng ném ra một cái để hắn thổ huyết giới. Ông chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có thể lại hết cách rồi, nếu như không bán liền một phân tiền cũng khôn. Dê chiếm được. Liên như vậy, thiên vực lão bản của công ty cùng tương lai đại cổ đông lấy một bộ bên trong loại kém xe con giá cả được phế quáng 2 năm quyền khai thác. Đối với hiểu rõ chân tướng hai người tới nói, thời gian 2 năm tự nhiên quá ngắn, bất quá tạm thời không cần để ý tới, tục thiêm vấn đề có lượng lớn thời gian giải quyết. Cưới buổi chiều máy bay, hai người trở lại Hải Xuyên thị. Chương 07, giáo huấn, 1. Tiểu Phàm, mấy ngày nay có thu hoạch hay không? Thẩm Tư Đồng tựa ở trên ghế xa lồng, đánh điện thoại di động, nhàn nhã hỏi. Cũng không biết đối phương nói cái gì, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng oán hận cúp điện thoại. Tự nói, không ma túy, không mở sòng bạc, thu cái bảo hộ phí còn muốn nhân ra tự nguyện, ngươi này tính là gì xã hội đen? Hừ, đừng tưởng rằng như vậy, bản cô nương liền bắt ngươi không có cách nào rồi. Thẩm Tư Đồng chính nói thầm, bỗng nhiên cửa mở, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Lý Xuyên từ bên ngoài đi tới. Thấy Lý Xuyên nhìn sang, Thẩm Tư Đồng hừ một tiếng, đem đầu hướng về bên cạnh uốn một cái. Lý Xuyên lắc lắc đầu, cũng không đi tìm cái kia không dễ chịu, cùng chính đang nấu cơm Tiền Thu Nguyệt hỏi thăm một chút sau, trở về gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Cái kia Ngọc Châu hiệu quả vượt xa hắn dự đoán, chỉ một canh giờ hấp thu năng lượng liền so với hắn mấy ngày trước từ cái kia hai khối phổ thông ngọc thạch bên trong hấp thu tổng sản lượng còn nhiều hơn, còn muốn thuần, hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình từ nhỏ đã có khối này ngọc thạch trợ giúp tu luyện, hiện tại đem sẽ đạt tới ra sao cảnh giới. Không thời gian dài, phòng khách truyền đến Tiền Thu Nguyệt gọi hắn ăn cơm âm thanh, thu công ra gian phòng. Cùng thường ngày, tràn đầy một bàn món ăn. Mới vừa ngồi xuống, Lý Xuyên liền bỗng nhiên cười thần bí, sau đó đem bối ở phía sau tay chậm rãi đưa đến phía trước, trên tay thình lình đứng thẳng một con màu bích lục có ánh long lanh chim nhỏ. Đây là ta đưa cho tỷ tỷ lễ vật, nhìn, có thích hay không? Tiền Thu Nguyệt hai mắt sáng ngời nói, thật là đẹp một con ngọc điểu. Lúc nói chuyện, trên mặt hiện ra một vẻ hưng phấn hồng sắc, hiển nhiên rất vừa ý cái này lễ vật. Thẩm Tư Đồng thì lại giống như tùy ý liếc mắt nhìn, khinh thường nói, thật vô vị. Bất quá là chỉ ngọc điểu mà thôi, hiện tại loại này hàng mỹ nghệ khắp nơi đều có, hơn nữa thợ khéo tinh tế, hình thức nhiều kiểu nhiều loại, biểu tỷ ngươi nếu như yêu thích, ta tùy tiện là có thể mua cho ngươi trên 10 cái 8 cái. Tiền Thu Nguyệt nhìn hai người một chút, hơi có chút bất đắc dĩ nói, quả nó có phải là cái nào đều có thể mua được đây, chỉ cần ta yêu thích là tốt rồi. Đương nhiên, Tư Đồng nếu như cũng đưa biểu tỷ như vậy lễ vật, biểu tỷ cũng nhất định sẽ yêu thích, chỉ nếu như các ngươi đưa đồ vật, ta đều sẽ thích. Làm xong cân bằng, đưa tay liền đi nắm Lý Xuyên trên tay ngọc điểu, nhưng chợt phát hiện điêu khắc đến rất sống động chim nhỏ càng bỗng nhiên đầu nhúc nhích một chút. Nàng không thể tin được con mắt của chính mình, dùng một cái tay khác xoa xoa, một lát sau chim nhỏ đầu lại đậu dưới. Lần này nàng là thật sự thấy rõ, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, thì thào nói: "Này, này dĩ nhiên là một con chân chính chim nhỏ. Cái tên nhà ngươi đến cùng sái trò ra gì?" Thẩm Tư Đồng cũng một mặt khó mà tin nổi, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi hoài nghi là Lý Xuyên dở trò quỷ. Sái không dở trò gian các ngươi xem cẩn thận liền biết rồi. Lý Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay búng một cái, chim nhỏ huỵch huỵch phi, ở ba người đỉnh đầu xoay quanh không ngớt. Lần này không cần ta nhiều lời chứ. Hắn xác thực thật là chỉ chân chính chim nhỏ, chỉ có điều có chút ngây ngốc thôi. Vừa được thì, Lý Xuyên không ít hoa tâm tư ở trên người nó, muốn đào móc ra một số có thể lợi dụng địa phương. Có thể nó một không thể ăn, hai không thể đánh giá, thậm chí ngay cả gọi một thoáng đều sẽ không, cả ngày chỉ là ngây ngốc không nhúc nhích, nhiều nhất là cái phi thường có xem xét giá trị tác phẩm nghệ thuật. Hắn hiện tại đã có cái kia Ngọc Châu ở tay, tu luyện tới đương nhiên sẽ không lại có ý đồ với nó, nghĩ tới nghĩ lui, không bằng đưa cho tỷ tỷ, nghĩ đến nàng sẽ thích. Chỉ có điều không thể nói ra tình huống thật, để tránh khỏi gặp phải phiền phức không tất yếu. Đúng là, tự nhận là kiến thức rộng rãi Thẩm Tư Đồng cũng có chút bối rối. Ngọc Điểu ở phía trên bay hai vòng, đột nhiên rơi xuống, chỉ có điều không phải rơi vào Lý Xuyên trên người, mà là rơi vào Tiền Thu Nguyệt trên bả vai, đồng thời biểu hiện ra rất thân mật dáng vẻ. Lý Xuyên phi thường giật mình, hắn biết mình trên người cái kia Ngọc Châu đối với này chim nhỏ có ra sao sức hấp dẫn, cho nên mới yên tâm lấy ra không sợ nó bay đi, lại không nghĩ rằng hội như vậy, hơn nữa còn có vẻ như trở nên cơ linh rất nhiều. Càng làm cho hắn giật mình còn ở phía sau. Ngọc Điểu rơi xuống sau, quá lúc đầu an phận vài giây, đầu nhỏ bắt đầu không ngừng sượt Tiền Thu Nguyệt hai má, khẩn đón lấy, lại kỳ kỳ kêu to, thanh âm kia phi thường lanh lảnh dễ nghe, trong đó hưng phấn tâm ý biểu lộ không thể nghi ngờ. Không thể nào. Lần này đến phiên Lý Xuyên há hốc mồm. Tiền Thu Nguyệt nhưng hưng phấn cực kỳ, nhẹ nhàng xoa xoa ngọc điểu lông chim, trên mặt tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. Này điểu thật xinh đẹp, trước đây có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thẩm Tư Đồng cũng biểu hiện ra rất lớn hứng thú, tựa hồ đột nhiên đã quên đây là một cái nào đó ra hỏa tặng lễ vật, tiến đến biểu tỷ trước mặt đối với ngọc điểu đánh giá cái liên tục, một trận đưa cao, không kìm lòng được đưa tay ra xoa xoa nó. Một lát sau, Tiền Thu Nguyệt hỏi: "Tiểu Xuyên, đây là cái gì chim nhỏ? Bình thường ăn món đồ gì?" Lý Xuyên nói: "Ta không rõ ràng, là ta ở vùng mỏ bên kia trong lúc vô tình bắt được. Cứ địa phương truyền thuyết, này điểu bình thường không cần cho ăn, chỉ cần có rảnh rỗi khí sẽ có một loại cực nhỏ phi trùng tồn tại, nó chính là lấy cái kia mà sống, sau đó tỷ tỷ cũng không cần nhọc lòng cho nó mua ăn. Ở định đem này ngọc điểu đưa cho tỷ tỷ sau, liền muốn được rồi lý do, bằng không ngày sau rất nhiều sự tình vẫn đúng là không cách nào giải thích rõ ràng." Sau khi Tiền Thu Nguyệt lại hỏi một chút liên quan với ngọc điểu cái khác sự tình, đồng thời còn muốn đích thân cho nó làm cái tên. Đối với này, Lý Xuyên cũng không có gì hay kiến nghị, lại không nghĩ rằng Thẩm Tư Đồng càng cũng biểu hiện khác hẳn với thường ngày tích cực, liền nhị nữ trải qua một phen kịch liệt thảo luận, cuối cùng hay vẫn là chọn dùng Thẩm Tư Đồng kiến nghị, cho nó lấy cái bích nhi tên. Vì thế, Thẩm Tư Đồng còn hưng phấn một lúc lâu. Đang lúc này, Lý Xuyên bỗng nhiên đến rồi điện thoại, liếc mắt nhìn, liền trở về phòng đi đón. Thẩm Tư Đồng nhìn hắn biến mất phương hướng, bĩu môi nói: "Thần thần bí bí, chuẩn không chuyện tốt." Trong phòng, Lý Xuyên hướng về giường chỗ tựa lưng trên một dựa vào. "Nói đi, chuyện gì?" Điện thoại là Trình cùng đánh tới. Đầu tiên là cùng hắn báo cáo một thoáng gần nhất Phong Vân hội nghiệp vụ tình huống, sau đó lại nhắc lên một chuyện phiền toái. Tình huống đại khái là thuộc hạ nhất thời vong hình nhận một bút nghiệp vụ, không nghĩ tới nhưng thuộc về tên còn lại địa bàn, liền phát sinh xung đột, mấy cái huynh đệ đem người bên kia suýt chút nữa phế bỏ. Vốn là cũng không cái gì, có thể ai cũng biết người kia dĩ nhiên là nương nhờ vào Hồng Thanh giúp Mã Nhị ra. Nghe hắn nói xong, Lý Xuyên hỏi: "Chuyện này ai động thủ trước?" "Trình Đông Đạo." "Bọn hắn?" "Huynh đệ chúng ta gần nhất tiếp thu tiêu thiết quản giáo, đã thu lại hơn nhiều, dễ dàng sẽ không xuất thủ." Lý Xuyên nói: "Vậy thì tốt, tới cửa chuyện làm ăn không có không làm đạo lý, muốn trách thì trách hắn không năng lực. Mã Nhị ra bên kia không cần lo lắng, ta đêm nay liền qua khứ, sau đó ngươi đem Hà Ba ước đi ra, ta ta muốn cùng hắn hảo hảo nói một chút, chúng ta Phong Vân hội cũng nên đi ra lượng biểu hiện. Trình Cúng nghe vậy hưng phấn nói, biết rồi Xuyên ca, các anh em chính ngóng trông này một ngày đây. Ra cửa, rất mau tới đến hẹn cẩn thận địa điểm. Nhìn thấy Lý Xuyên, Trình Cúng vui cười hớn hở chạy tới. Phía sau của hắn theo cùng một màu quần đen áo đen hai mươi mấy tiểu tử, chạy đến Lý Xuyên trước mặt, đồng thời khom lưng thi lễ, đồng thời hô: "Xuyên ca." Có thể như vậy đồng loạt gọi ra, hiển nhiên trước đó trải qua tập luyện. Lý Xuyên hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Sau đó hỏi: "Ở nơi nào gặp mặt? Bọn hắn lúc nào lại đây?" Trình Đông đạo: "Phía trước tiểu sâm quán ba, hẹn cẩn thận 8 giờ rưỡi, còn kém 10 mấy phút." Hai người đang nói chuyện, ba chiếc kim bôi từ xa đến gần gào thét mà đến, cũng rất nhanh đứng ở mấy mét ở ngoài. Thấy Lý Xuyên nghi hoặc, Trình cùng vội vã giải thích, nguyên lai hắn là sợ bị đối phương coi khinh, cố ý đem Lý Đại Cương, Tiêu Thiết cùng với thủ hạ bọn hắn một đám huynh đệ kêu đến giữ thể diện. Lý Xuyên vừa nghe lời này càng thêm không thích. Trình cùng bao quát mới vừa xuống xe, Lý Đại Cương cùng Tiêu Thiết đều lập tức nhìn ra hắn không đúng, hơi liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Xuyên hướng về những người khác trên mặt nhìn lướt qua nói: "Ngày hôm nay ta đến rồi, không cần nhiều người như vậy, đợi lát nữa ba người các ngươi theo ta quá khứ, những người khác liền ở trong xe chờ xem. Sự tình chấm dứt sau, thay ta mang các anh em tìm cái địa phương hảo hảo tận tận hứng, hết thảy món nợ đều treo ở trên người ta." Nói xong, để Trình cùng phía trước dẫn đường, hướng về tiểu sâm quán ba bước đi. Trình nghiêm giọng: "Tiểu tử ngươi cũng quá không tuân thủ thì rồi. Lão tử chỉ tới chậm 5 phút đồng hồ, ngươi so với lão tử còn muộn, ngươi đem chính ngươi xem là mã nhị ra sao?" Bốn người đi vào quán ba, mới vừa tới đến một chỗ chuyển hướng vị trí, đầu lĩnh Trình cùng liền bị một cái thai to mặt lớn ngoài da hói đầu ra hỏa đổ ập xuống mắng một trận. Người kia rất hung hăng ngồi ở trên ghế, mặt sau đứng 8, 9 cái cường tráng tay chân, mắt lộ ra hung quang. Trình cùng không chút khách khí trả lời: "Hà ba, đừng quá kiêu ngạo. Người khác sợ ngươi, ta Trình cùng có thể mặc sát ngươi. Còn dám miệng đầy phun phận, cẩn thận lao tử đem ngươi cái kia viên đông qua đầu ninh hạ xuống làm cầu để đá." Vừa ở Lý Xuyên trước mặt biểu hiện không tốt, chính nén giận đây, giờ khác này đương nhiên phải biểu hiện một chút. Hà ba phẫn nộ vỗ bàn quát: "Yêu a, tiểu tử ngươi khi nào trường đem? Dám cùng lao tử hò hét rồi." Được mệnh lệnh, phía sau hắn đi ra hai cái tráng hán khả khả cười gần buôn Trình cùng mà tới. Xem bọn hắn tư thế, Trình cùng nếu như rơi vào trong tay, ít nói cũng là một trận thật đánh. Trình cùng không sợ chút nào, dùng ngón tay cái nhân dưới mũi, sau đó lắc lắc đầu. Ô nha bày ra Lý Tiểu Long bảng hiệu tư thế nói: "Lão tử không ra tay, ngươi còn thật sự coi ta mèo ấu rồi." Hắn đương nhiên không sợ, phía sau có ba vị cao thủ, làm sao cũng không sẽ làm hắn chịu thiệt là được rồi. Quả nhiên, chỉ nghe một cái giọng ồm ồm thanh âm đạo: "Miệng rộng, giết gà yên dùng như đao. Này hai ngu xuẩn, huynh đệ thế ngươi tiếp theo là được rồi." Trình cùng gật gù: "Cũng được, ngươi ra tay, ta yên tâm." Liền rất hào phóng nhường ra vị trí. Lý Xuyên giờ khắc này đã ngồi vào Tiêu Thiết cho chuyển tới trên ghế, nhìn cái kia hai người một chút, thản nhiên nói: "Đại Cương, để bọn hắn biết Phong Vân hội quy củ, một cái đừng buông tha, bao quát ngồi cái kia cái mập mạp, lúc nào bọn hắn cứ gọi ngươi cha, lúc nào thu tay lại." Nói chuyện thời gian, hắn không ngừng dùng ngón cái xoa động trong tay phải chỉ trên một viên hình thức kỳ cổ nhẫn, bên trên hoa văn cũng không biết là thiên nhiên hay vẫn là sau đó điêu khắc đi tới, mơ hồ hiện ra một loại tự nhiên tùng văn hình, cổ điện khí tức phả vào mặt. Người quen biết hắn đều biết, hắn nổi giận. Chương 10, cố nhân. Ra quán ba, Lý Xuyên lấy ra một xấp tiền đang muốn phái Lý Đại Cương mấy cái đi, Tiêu Thiết điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là phụ trách xem bãi Đỗ Tiểu đánh vào đến. Hóa ra là gặp phải chút phiền phức, hơn nữa còn không phải người bình thường có thể làm được, lúc này mới hướng về Tiêu Thiết cái này đánh nhau cùng nhân cầu cứu. Lý Xuyên vừa nghe, cũng tới hứng thú, ngược lại không chuyện quan trọng gì, liền quyết định cùng ba người cùng đi nhìn. Lam Nguyệt Phường sân nhảy, rất có tính chấn động âm nhạc, từ hưng phấn người trẻ tuổi, đang không ngừng lấp lóe dưới ánh đèn miêu tả thanh xuân sao động đồ họa. Sân nhảy một góc, mười mấy người chính hi hi lẫy lạ đứng chung một chỗ, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong tranh đấu tình hình. Trong bọn họ một số người nhìn như đang khen hay, một số người giống như tức giận mắng, có thể ở ầm ĩ âm nhạc cùng hưng phấn tiếng hô bên trong căn bản kích không nổi nửa điểm gợn sóng. Ở Đỗ Tiểu Vũ xem bãi bên trong có một cái quy củ, chính là không có quan hệ gì với chính mình náo nhiệt không nên nhìn, vì lẽ đó chu vi mới có thể như vậy thanh tịnh. Đỗ Tiểu Vũ thấy mấy người xuất hiện tại cửa, vội vã chào đón nói: "Xuyên ca, ngài cũng lại đây rồi." Lý Xuyên gật đầu nói: "Hiện tại tình huống thế nào?" Đỗ Tiểu Vũ đạo: "Đối phương có 5 người, đều rất biết đánh nhau, mấy người chúng ta công phu hảo chút huynh đệ liên mấy chiêu đều không tiếp được. Hơn nữa, e sợ không phải đơn giản gây sự." Ồ. Lý Xuyên nhíu mày, khoe miệng lộ ra một vệt lạnh: "Thiết tử, ngươi đi." "Tiểu Võ, các ngươi, huynh đệ lập tức giúp ngươi ra cơn giận này." Tiêu Thiết được chỉ lệnh, cười hì hì, xoa xoa tay trường, phát sinh một câu cảm khái: "Để hạnh phúc đến lại mãnh liệt chút đi." Nói xong, cả lơ phất phơ, một bước ba hoảng hướng về đánh nhau cái kia nơi đi đến. Ngoại trừ Lý Đại Cương cái này sao động ước số quá thừa ra hỏa lộ làm ra một bộ ước ao vẻ mặt ở ngoài, những người còn lại đều phi thường bội phục hắn rồi rào đầu trí. "Tránh ra, tránh ra, ra ra ta cũng tới tham gia chút náo nhiệt." Tiêu Thiết đi tới phía ngoài đoàn người vi, một cước đem cản đường người đá văng ra. Bị đá người đầu tiên là lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, chờ thấy rõ là ai lập tức biến thành kinh hỉ, vội vã tránh ra lộ. Tiêu Thiết nhìn lướt qua đối diện 5 cái tuổi rất trẻ tỏ rõ vẻ đắc ý người gây chuyện, mặt lộ xem thường, quay đầu trầm mặt đối với 8, 9 cái bị đánh cho ngũ nhãn thanh ra hòa nói: "Mấy người các ngươi liền điểm ấy tiền đồ sao? Mấy cái chưa đủ lông đủ cánh thằng nhóc con liền đem các ngươi cho thu thập, xem các ngươi sau đó còn dám hay không lười biếng." Tuy là hai bên đồng thời mắng, cảm giác cũng không giống nhau, cái kia 5 người đương nhiên không chịu ăn như vậy thiệt thòi. Một người trong đó cười gần 2 tiếng, rêu cợt nói: "Lại tới cái tự nhận là thật sự có tài, chỉ nói vô dụng, hạ xuống luyện một chút, đừng bên trong xem không còn dùng được. Nghe hắn nói như vậy, khác mấy người cũng theo phụ họa, trong lời nói cực điểm khiêu khích. Tiêu Thiết mặt trầm xuống nói, ít nói nhảm, hạ xuống đi hai chiêu đi. Nếu như không dám, cùng tiến lên cũng được. Tối nói trước người kia nghe vậy đi về phía trước hai bước, cười lạnh nói, đối phó ngươi, một mình ta đầy đủ rồi. Tiêu Thiết liếc mắt nhìn hắn, không nói cái gì nữa, đống nhiên dưới chân hơi động, làm ngực một quyền liền bắt chuyện quá khứ. Hai người này một động tay lộ rõ cao thấp, Tiêu Thiết không nói tới sức mạnh, tốc độ, hay vẫn là kinh nghiệm đều cách xa ở đối thủ bên trên, không ra năm chiêu đã đem người kia bước đến tràn ngập nguy cơ mức độ. Hơn nữa nhìn hắn ra tay, người kia một khi bị thua nhất định phải bị thương nặng. Khác bốn người thấy tình huống như vậy, không lo được mới vừa nói mạnh miệng, dồn dập gia nhập vòng chiến. Cái này đối thủ thực sự quá mức lợi hại, đã không cho phép bọn hắn không cẩn thận đối xử. Tiêu Thiết trong mắt buốc lên hưng phấn ánh sáng, cùng tiến lên cũng được, lao tử chính hiểm giải quyết từng người một phiền phức đây. Kha kha tiếng cười lạnh bên trong, uy thế càng hơn mấy phần. Đỗ Tiểu Vũ nhìn một lúc cảm khái nói, Thiết tử công phu so với trước đây tốt hơn rồi. Trình cùng hâm mộ nói, có thể không tốt sao? Cái tên này một ngày không đánh nhau, buổi tối liền ngủ không yên, mỗi ngày có người buổi tiếp luyện, công phu muốn không tăng cao cũng khó khăn. Hai người thời gian nói chuyện, Tiêu Thiết bên kia lập tức liền muốn kết thúc chiến đấu, năm cái thân thủ không tệ đã có hai cái xương mặt xương mũi, nằm trên đất không lên nổi, khác ba cái cũng giống như cuồng phong sậu vũ chung một chiếc thuyền con, phiêu phiêu lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể bị to lớn sóng biển nuốt hết. Nhưng vào lúc này, từ điên cuồng khiêu vũ trong đám người bỗng nhiên lao ra một đạo bóng người màu đen, thẳng đến Tiêu Thiết vọt tới. "Để bản tiểu thư thử xem người cân lượng." Dứt tiếng, Hắc Ảnh đã vọt tới Tiêu Thiết trước mặt, không nói hai lời, nhấc chân chính là một cước. Tiêu Thiết đang đứng ở hưng phấn giai đoạn, đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, không tránh không né, nâng chân đón lấy. Nhìn người tới, ba cái cùng Tiêu Thiết chiến đấu ra hỏa không chậm trễ chút nào lui xuống, thật giống như sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi. Nha đầu này không đơn giản. Lý Xuyên thấy cái kia đột nhiên xông lên nữ tử người mặc một bộ màu đen tơ sợi, trước ngực vẽ ra màu trắng đầu lâu, thân dưới mặc một cái đen tuyển quần jean, hơn nữa một đôi màu đen nhàn nhã hải, nổ tung thức màu vàng nóng tóc ăn, cùng với trên mặt leo từng đạo màu xanh lam vệt sáng, lỗ thai trên mang theo một cái ngân sắc thai to hoàn, có thể khẳng định nàng tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn tiểu thái muội. Người như vậy nếu như ở trên đường cái đụng tới, Lý Xuyên tin tưởng chính mình khẳng định ngay cả xem đều lười xem, nhưng ở nàng ra tay sau, nhưng lập mã hưng thú tăng nhiều. Chiêu thức xảo diệu, vừa nhanh vừa độc, cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Đỗ Tiểu Vũ cao mày suy nghĩ một chút nói, "Xuyên ca, nếu như ta không nhìn lầm, nàng hẳn là Đại Hưng Bang Tử Lãng nữ nhi, từ Mỹ Đỉnh." Nói, hay vẫn là nửa năm trước bởi vì thẻ nhạt cùng một đám tiểu tử đánh cược xe thì từng thấy nàng, nàng lúc đó chính là một người trong đó lái xe, cuối cùng đạt được đệ nhất. Mở được kêu là một cái điên cuồng, thật là lợi hại. Trình Đông Đạo, ta cũng biết đại danh của nàng, nghe nói nha đầu này không chỉ yêu tiêu xe, còn yêu thích đánh nhau, dám đánh nàng chủ ý có vẻ như đều bị nàng phế bỏ. Lý Xuyên nghe vậy sững sờ. Từ Lãng nữ nhi, biến hóa không nhỏ a. Hắn ký ức nơi sâu xa là có như vậy một cái mạnh mẽ tiểu cô nương, khi còn bé một lần tụ hội trên để hắn ăn tận vị đắng, sau đó giữa hai người còn phát sinh một ít cố sự, nha đầu kia chính là Từ Lãng nữ nhi. Đỗ Tiểu Vũ nghe xong hắn, nghi hoặc hỏi. Xuyên ca cũng nhận thức. Phải biết Lý Xuyên ở trong ngục nhưng là ở lại thời gian hơn 3 năm, mà từ Mỹ Đỉnh chính là đoạn thời gian đó mới đi ra phòng, trước đây có người nói là ở một cái khác thành thị cùng nàng mãi mãi đồng thời sinh hoạt. Lý Xuyên nhớ tới khi còn bé chuyện lý thú, lắc đầu bật cười nói, xem như là nhận thức đi. Lúc này, Tiêu Thiết đã mất tại hạ phòng. Lý Đại Cương mấy người thấy thế, đều một mặt kinh ngạc, Lý Xuyên nhưng tự đối với này sớm có dự liệu, cười nhạt, đột nhiên bước đi hướng về giữa trường đi đến. Không ra tay nữa, Phong Vân hội vừa thành lập này, điểm uy tín liền muốn không còn sót lại chút gì. Từ tiểu thư, để Lý Mỗ chơi với ngươi hai chiêu làm sao? Nghe được Lý Xuyên nói chuyện, Tiêu Thiết như mông đại xá, cấp tốc lùi tới Lý Xuyên trước mặt. Từ Mỹ Đỉnh tùy theo ở tay, cảm thấy rất hứng thú nhìn Lý Xuyên, hỏi: "Ngươi chính là cái kia cái gì Phong Vân hội lão đại Lý Xuyên?" Lý Xuyên nói: "Nếu như không có trùng tên, ngươi nói người kia chính là ta." Nói chuyện, hai mắt ở trên người nàng qua lại một trận đánh giá, cuối cùng rơi xuống trên mặt. Nha đầu này tuy rằng khiến cho cùng tiểu thái muội tự, nhưng không thể không nói dung mạo rất đẹp đẽ, thậm chí so với lúc nhỏ đẹp hơn. Từ Mỹ Đỉnh thấy thế hừ một tiếng nói: "Chưa từng thấy mỹ nữ sao?" Lý Xuyên cười nói: "Mỹ nữ đương nhiên từng thấy, đặc biệt là tiểu mỹ nữ. Ngươi hay vẫn là cái này tính khí, cùng trước đây gần như." "Thật sao?" Từ Mỹ Đình hơi sững sờ, nhưng không nói thêm cái gì. Lý Xuyên đối với phản ứng của nàng hơi cảm thất vọng. Ám đạo nàng hay là đã đem khi đó sự đã quên, cũng hay là mặc dù nhớ kỹ cũng không coi là chuyện to tát, dù sao đó chỉ là chuyện khi còn nhỏ. Nghĩ thông suốt những này, không khỏi tự giễu cười cợt, tâm lý mạnh mẽ khinh bị một hồi chính mình vừa ngây thơ. Thu hồi nụ cười, thản nhiên nói: "Phí lời chúng ta liền không nói nhiều, chuyện ngày hôm nay, từ tiểu thư cho cái bàn giao đi." "Ngươi muốn cái gì bàn giao?" Từ Mỹ Đình từ trong túi áo móc ra một hộp nhuyễn bao trung hoa, nhanh nhẹn rút ra một cái cho mình đốt. Lý Xuyên nói: "Vậy phải xem tình huống, chuyện lần này phụ thân ngươi có biết hay không?" Từ Mỹ Đình nói: "Phụ thân ta biết thế nào? Không biết thì thế nào? Có khác nhau sao?" Lý Xuyên nói: "Đương nhiên là có khác nhau. Nếu như việc này phụ thân ngươi không biết, nói rõ chỉ là ngươi nhất thời hàm chơi mới nhà sự, ngươi là cái thiếu nữ, ta sẽ không cùng ngươi quá nhiều tính toán, chỉ cần để ngươi biết chúng ta Phong Vân hội cũng không phải là không ai cũng là có thể. Nhưng nếu như việc này phụ thân ngươi biết, tính chất liền không giống nhau, chúng ta Phong Vân hội hiện nay tuy rằng chỉ là cái tiểu bang phái, nhưng cũng không là mặc cho ai cũng có thể bắt nạt." Từ Mỹ Đình nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt vẻ, gật đầu một cái nói: "Hả, hóa ra là như vậy a, có thể đến cùng nên làm cái gì bây giờ?" Tình huống có chút đặc thù, nói đây, phụ thân ta là biết, nhưng nghiêm ngặt để tính, hắn kỳ thực lại là không biết. Lý Xuyên nhướng mày nói: Vậy rốt cuộc là biết hay vẫn là không biết? Từ Mỹ Đình nói, ta cũng không nói được, nếu không ta nói ra ngươi giúp ta phân tích đi. Sự tình là như vậy, gần nhất ta cảm giác mình thực sự nhàn đến hoảng, muốn giúp cha quản lý chuyện làm ăn, nhưng hắn không cho phép, nhưng ở ta nhõng nhẽo đòi hỏi bên dưới rốt cục đáp ứng cho ta cái cơ hội, hoặc là nói là cho ta một cái nhiệm vụ. Hắn nói chỉ cần ta có thể đem chuyện làm ăn làm tiến vào nhà này sàn này, coi như ta qua ải. Nhưng ta mấy ngày trước thử nghiệm làm một thoáng, kết quả đều bị người của ngươi làm hỏng, cho nên mới nghĩ ra cái này biện pháp, đánh bại các ngươi, đem các ngươi đuổi ra nơi này, ta không phải thành công rồi sao? Bởi vậy ta mới nói chuyện này phụ thân ta biết, có thể cụ thể sự lại xác thực không biết. Lý Xuyên nói, vừa là như vậy, ngươi nhiệm vụ khẳng định xong không xong rồi. Từ Mỹ Đình hừ một tiếng nói, tại sao xong hay sao? Các ngươi Phong Vân hội đệ nhất tay chân đều bị ta đánh bại, chẳng lẽ còn có mặt kế tục ở lại chỗ này? Lý Xuyên hơi híp mắt lại, khẽ cười nói, hắn là Phong Vân hội đệ nhất tay chân, lại không nói là đệ nhất cao thủ, có ta ở, ngươi nhiệm vụ đừng đùa. Chương 11, đánh cược. Từ Mỹ Đình nói, Phong Vân hội Lý Xuyên đại danh bản tiểu thư vẫn là nghe đã nói, có thể thân phận của ngươi, chẳng lẽ còn có thể cùng thiếu nữ độc thủ? Lý Xuyên không vì là nàng lay động. Từ phụ thân ngươi cái kia xem, ngươi cho dù không nói ngươi muốn làm chính là cái gì chuyện làm ăn ta cũng có thể đoán cái đại khái, thật không tiện, việc quan hệ vấn đề nguyên tắc, không cho thỏa hiệp. Lại nói, ngươi cũng không là phổ thông ý nghĩa trên thiếu nữ yếu đuối, ta không cái gì không hiếu động tay. Từ Mỹ Đình nói, thật sự muốn động thủ. Lý Xuyên gật đầu nói, đúng. Nếu như ngươi kiên trì, vậy thì không phải động thủ không thể. Từ Mỹ Đình suy nghĩ một chút nói, nếu miễn không được động thủ, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một điều kiện? Võ công của ngươi lợi hại như vậy, ta khẳng định đánh không lại ngươi, như vậy đối với ta không công bằng, ta không làm. Ta muốn ngươi ở cố định chiêu số bên trong thắng ta, nếu như thắng không được, coi như ngươi thua, như vậy liền phải đáp ứng ta tới đây làm ăn. Đương nhiên làm có điều kiện hạn chế đánh đổi bãi, nhưng quy các ngươi. Mà nếu như ta thua, đáp ứng không dây dưa nữa ngươi, sau đó các ngươi Phong Vân hội địa bàn Đại Hưng Bang tuyệt không nhúng tay vào, thế nào? Cái này đổ ước ngươi kiếm bộn rồi đi. Lý Xuyên nói, có thể cân nhắc, chỉ là Đại Hưng Bang sự ngươi có thể làm được chủ. Từ Mỹ Đình nói, đương nhiên có thể. Chút chuyện nhỏ này bản tiểu thư vẫn là có thể làm chủ. Lý Xuyên gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói đi, ngươi dự định ở trong tay ta chống đỡ qua bao nhiêu chiêu toàn thắng? Từ Mỹ Đình con mắt hơi chuyển động nói, ta đến suy nghĩ thật kỹ. Võ công của ngươi lợi hại như vậy, sống quá 20 chiêu khẳng định rất khó, bất quá, khó mới thú vị, liền 20 chiêu, thế nào? Nha đầu này thật đúng là tính toán khá lắm. Lý Xuyên tuy rằng nhìn thấu nàng tiểu tâm tư, nhưng không có ý định vạch trần. Liền theo lời ngươi nói, 20 chiêu, ra tay đi. Từ Mỹ Đình nhìn quanh dưới bốn chú đạo, không thể ở đây, quá xảo, ảnh hưởng ta phát huy. Trên lầu, phòng tập thể hình trên đất trống, ta có thể muốn ra tay rồi, ngươi nói chuyện có thể coi là mấy nha. Từ Mỹ Đình nhìn Lý Xuyên, ném xuống trong tay điên, cười híp mắt nói rằng, lời ta nói tự nhiên là chắc chắn, có bản lãnh gì xử hết ra đi. Lý Xuyên nhẹ nhàng hoạt động ra tay chân, không nên khinh thường nha. Từ Mỹ Đình nói, bất thình lình một cái điểm bước lên trước, lập tức chân trái hư đá, ở mũi chân vừa đạt đến Lý Xuyên đầu gối cao địa phương, đột nhiên lại mánh rơi xuống, dựa vào này cố kinh đạo, tay phải thành đao cấp tốc đánh xuống, lấy chính là Lý Xuyên bên gãy vị trí. Hừm, không sai, không trách Tiết Tử đánh không lại ngươi. Vê đút vê đút vê đút sắc bén như thế công kích, Lý Xuyên không chỉ ung dung đỡ, còn vẫn còn có nhàn làm ra bình luận. Gần nhất một năm, Tiêu Thiết với hắn thử tay nghề tốt nhất chiến tích là đỡ lấy 10 chiêu, từ Mỹ Đình nha đầu này công phu tuy không sai, so với Tiêu Thiết mạnh hơn rất nhiều, nhưng ở Lý Xuyên xem ra, nhiều lắm cũng là có thể nhiều đỡ lấy 7 chiêu 8 chiêu. Đương nhiên phải là ở hắn không dùng tới nội công tình huống dưới. Từ Mỹ Đình tiến vào trạng thái, lập tức biến thành một người khác, trong mắt ngoại trừ đối thủ lại không cái khác, đối với hắn nói đương nhiên sẽ không có phản ứng. Lý Xuyên thấy nàng không đáp, cũng sẽ không nói cái gì nữa, chuyên tâm ứng phó. Dù sao có chiêu số hạn chế, nha đầu này công phu lại không yếu, vạn nhất cái nào dưới không cẩn thận rơi vào bị động, đến cái lật thuyền trong mương, không chỉ với thanh danh của chính mình không được, chính là đổ ước sự tình cũng không chỗ tốt lý. Bùm bùm trong tiếng, hai người rất nhanh giao thủ hơn 10 chiêu. Lý Xuyên là thành thạo điêu luyện, Từ Mỹ Đình nhưng đã sớm vướng trái vướng phải, nhìn răng dấp, không ra hai chiêu liền muốn thua trận. Nhưng nàng đặc biệt có sự dẻo dai, hành động tuy rằng chật vật dị thường, có thể dù sao cũng là chống đỡ đi. Còn có cuối cùng 3 chiêu, ngươi có thể muốn tiếp được rồi. Lý Xuyên nói, động tác trên tay đột nhiên gia tốc, nội lực cũng dùng mấy phần. Hắn cũng không nghĩ tới nha đầu này như vậy khó chơi, bị bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quyết tâm, tuy rằng như vậy có chút thắng mà không vẻ vang gì, nhưng dù sao cũng hơn thua tốt. Tiếp liên tiếp, ai sợ ai? Vẫn bị động chịu đòn mà lại trầm mặc không nói, Từ Mỹ Đình bỗng nhiên quát to một tiếng. Lời còn chưa dứt, sân Lý Xuyên vi giác kinh ngạc thân hình hơi đốn thời cơ, bỗng nhiên biến thủ thành công, ra chiêu nhanh chóng chi ác liệt dĩ nhiên không kém hắn nửa phần, nơi nào còn có nửa điểm vừa dáng dấp chật vật. Nàng lúc này biểu hiện ra thân thủ so với Lý Xuyên chưa hấp thu ngọc thạch năng lượng trước đều không kém chút nào. Trong chớp mắt lại qua một chiêu, nha đầu này cũng quá giàu hoạt rồi. Dĩ nhiên chơi ngón này, Lý Xuyên trong lòng hết sức buồn bực, nhưng không có biện pháp chút nào. Vào giờ phút này, sử dụng nội lực cũng đã không kịp, nhiều lắm đưa nàng bước lui, nhưng căn bản là không có cách ở quy định chiêu số bên trong thủ thắng, trừ phi không kiêng dè gì xúc phạm tới nàng. Ý nghĩ còn không chuyển xong, Từ Mỹ Đình một đôi tiêm bạch tay lần thứ hai hóa thành hai thanh lưới dao sắc tấn công tới. Lý Xuyên cấp tốc dùng hai tay đem giá trụ, trong lúc lơ đãng bỗng nhiên chú ý tới trước ngực nàng cái kia chiến hơi hai nơi, trong đầu linh quang lóe lên, cũng không kịp nhớ cái khác, hét lớn một tiếng, chảo nai tay. Hai cánh tay đột nhiên đi xuống ép một chút, hai tay dựa thế xoay chuyển, sau đó thành chảo trạng hung tợn hướng về cái kia hai cái địa phương chụp tới. A, Lưu Minh. Từ Mỹ Đình trung quy là cái thiếu nữ, như tình huống như vậy dưới, phản xạ có điều kiện lập tức đưa tay rút lui trở lại. Có thể dù sao Lý Xuyên chiêu số quá nhanh, muốn dùng tay che ở trước ngực đã không kịp, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đồng thời đem thân thể ngoặt về phía một bên khác. Nàng này xoay một cái không quan trọng lắm, tròn trịa cái mông vung cao lập tức đứng nuôi chịu xảo. Lý Xuyên cái kia ký chảo nãi tay vốn là hư chiêu, lúc này chính không biết nên hướng về cái nào thả, mắt thấy vậy một cái mê người địa phương đưa ra, đương nhiên sẽ không buông tha. Đùng một tiếng vỗ xuống đi. Hừm, co giãn không sai. Lý Xuyên đánh xong sau, cười hì hì nhìn mặt đỏ lên từ Mỹ Đình, lộ làm ra một bộ không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh sắc mặt. Theo ý nghĩ của hắn, ngược lại cũng đã lưu manh, không bằng nhất lưu đến cùng. Huống hồ này lại tính là gì? Năm đó chính mình so với này quan trọng hơn Đông Tây Đô bị nha đầu này bắt chuyện đều không đánh một cái liền cho cướp đi, chính mình lại tìm ai nói lý đi? Ngươi vô liêm sỉ. Từ Mỹ Đỉnh vò cái mông nói rằng, không ngươi vô liêm sỉ. Lý Xuyên vẫn là dáng dấp kia, ngươi lưu manh. Ta vốn là lưu manh, bất quá cũng không ngươi lưu manh. Ngươi chơi xấu, không tính, ta thắng. Ai quy định không thể chơi xấu? Huống chi ngươi còn dở trò lừa bị đây. Ta mặc kệ, ngược lại ta thắng. Từ Mỹ Đình thấy hắn một bộ cười hì hì rõ ràng được tiện nghi còn ra vẻ dáng vẻ khí liền không đánh một chỗ đến, nhưng lại hết cách rồi, ai để cho mình công phu không bằng người đây. Bất quá, thân là nữ nhân, tự nhiên có người vì là nữ nhân ưu thế, làm lũng chơi xấu luôn luôn là nữ nhân cường hạng. Lý Xuyên đối với nàng làm dáng không để ý chút nào, khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay nói, nếu không hai ta làm lại, lần này chỉ cần ngươi có thể ượn đến mức quá 10 chiêu thì coi như ngươi thắng, xem như ngươi lợi hại. Nhớ kỹ, chúng ta vẫn chưa xong. Từ Mỹ Đình oán hận liếc mắt nhìn hắn, không dây dưa nữa, lưu câu tiếp theo lời hung ác nghiến răng nghiến lợi đi xuống lầu. Nha đầu này thật không nhớ rõ từ trước chuyện. Không thể nào, ta liền như vậy không có sức hấp dẫn. Nhìn nàng rời đi bóng lưng, Lý Xuyên cau mày đăm chiêu. Về đến nhà, nhẹ nhàng mở cửa, đèn của phòng khách còn sáng. Lý Xuyên đổi dép, con mắt tùy ý đi vào trong quét qua, phát hiện trên ghế xạ lồng lúc này chính đang nằm một người, nghiêng người dựa vào ở cạnh trên lưng, trước ngực ôm một con đại cẩu hùng, tư thế ngủ lười biếng đáng yêu. Lý Xuyên rất cảm động, tỷ tỷ hiển nhiên là đang chờ mình trở lại, chờ đến mệt mỏi, bất chi bất giác ngủ. Suy nghĩ một chút, đưa nàng ôm trở về phòng phóng tới trên giường, chính mình thì lại ngồi ở một bên, lấy ra ngọc châu. Dựa theo thường ngày phương thức, bài trừ tạp niệm, rơi vào vật ngã lương vong hoàn cảnh. Rất nhanh, từng đạo mắt trần có thể thấy quang hoa, theo ngọc châu cùng bàn tay tiếp xúc địa phương chậm rãi tràn vào trong thân thể của hắn. Tiên Thu Nguyệt sáng sớm tỉnh lại, xoa xoa con mắt, thấy Lý Xuyên chính ngồi xếp bằng ở bên người mang theo ý cười nhìn mình, trên mặt hơi đỏ lên nói: "Làm sao không đánh thức ta?" Lý Xuyên cười nói: "Ê, nhưng là tỷ tỷ ngươi ngủ quá thơm, căn bản gọi bất tỉnh." Tiên Thu Nguyệt sở trường đánh hắn một thoáng nói: "Ta có như ngươi nói vậy sao?" Lý Xuyên cười hì hì, thấy nàng còn muốn lại đánh, vội vã nói sang chuyện khác: "Ta tối hôm qua trở lại làm sao không thấy Bích Nhi? Chẳng lẽ ở phòng ngươi?" Thiên Thu Nguyệt gật gật đầu nói: "Ta thấy nó phi thường thích xem mặt trăng, liền đem nó đặt ở sân thượng nơi đó." Nói cũng kỳ quái, rơi xuống một cái địa phương sau, nửa cái buổi tối nó dĩ nhiên động đều không động tới, hơn nữa chung quanh nó nguyệt quang làm cho người ta cảm giác đặc biệt đủ, thật giống như ở nguyệt quang dục như thế. Chẳng lẽ Bích Nhi là đang lợi dụng nguyệt quang tu luyện? Lý Xuyên đương nhiên sẽ không đem những suy đoán này nói ra, không phải vậy lấy Tiền Thu Nguyệt tính cách, e sợ muốn đem Bích Nhi xem là điều yêu sau đó cũng không dám ngôi. Rời giường, ăn xong điểm tâm, Lý Xuyên nhận điện thoại. Là Cẩu Hành Cường đánh tới, nói là trước để hắn tìm đầu tư chuyên gia tìm tới. Suy nghĩ một chút, tức ở buổi sáng gặp mặt. Năm đó phụ thân hắn có chuyện trước, cho hắn ở ngân hàng Thụy Sĩ mở ra cái tư nhân tài khoản, tuy rằng lấy lý ra địa vị xem, tiền không coi là nhiều, nhưng làm chút quy mô nhỏ đầu tư hay vẫn là đầy đủ. Chuyên gia tên là Trần Duy Nghĩa, khoảng 40 tuổi, ở phía đầu tư diện phi thường có kinh nghiệm. Lý Xuyên cùng hắn hàn huyên một hồi, liền nhận rồi hắn chuyên nghiệp trình độ. Một phen thảo luận sau, định ra tương lai đi sau triển đại thể phương hướng. Hai người đàm luận khá là đầu cơ. Cuối cùng Lý Xuyên thẳng thắn cho hắn nhất định cổ phần, để hắn chân chính tham dự vào, đồng thời cũng đem bộ phận cổ phần hoa đến Phong Vân hội danh nghĩa, làm cho tất cả mọi người đều đi theo được lợi. Mà Phong Vân hội bên trong, lấy Cẩu Hành Cường đầu não linh hoạt nhất, thích hợp kinh thương, những việc này liền giao do hắn cùng với quan mãnh Lý Húc phụ trách. Chuyện bên này vừa ra thực, chưa kịp mấy người ra đi ăn cơm, Đỗ Tiểu Vũ điện thoại liền đến. Lý Xuyên nhận điện thoại, không nói vài câu, rồi cùng Cẩu Hành Cường mấy người tách ra, thẳng đến Lam Nguyệt phường mà đi. Thấy Đỗ Tiểu Vũ, theo ngón tay hắn phương hướng, rất mau nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn uống rượu Từ Mỹ Đình, nàng cũng chính cười khanh khách nhìn hắn. Nhẹ nhàng nở nụ cười, đi tới. Nàng ngày hôm nay trang phục bình thường rất nhiều, một thân màu đen nhàn nhã đồ thể thao, thời thượng màu đen tóc ngắn, trên mặt cũng không còn vẻ sáng, làm cho người ta một loại thanh tân cảm giác. Nếu như không phải ngày hôm qua tiểu thái muội ấn tượng đặc biệt sâu sắc, tuyệt đối sẽ coi nàng là thành một cái yêu quý vận động thời thượng nữ nhi. Chương 12, đau lòng. Lý Xuyên ở đối diện nàng ngồi xuống, hỏi: "Từ tiểu thư, nghe nói là ngươi tìm ta lại đây, không biết chuyện gì? Chẳng lẽ là đối với ngày hôm qua tỷ thí không phục?" Từ Mỹ Đình hừ một tiếng nói: "Làm sao không phục? Chỉ bằng tuyệt chiêu của ngươi, trong thiên hạ cái nào còn có nữ nhân dám cùng ngươi giao thủ? Từ đây ngươi Phong Vân hội xuyên ca đại danh, đem nhất phi trùng thiên, không người không biết, không người không hiểu, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ trở thành khắp thiên hạ nam nhân thần tượng." Lý Xuyên nói: "Vậy rất tốt ta. Bất quá, còn phải phiền phức Từ tiểu thư đa đa giúp ta tuyên truyền." Từ Mỹ Đình lườm hắn một cái nói: "Liền chưa từng thấy so với ngươi ra mặt còn dày hơn." Lý Xuyên đốt một điếu thuốc, cười nói: "Không có cách nào à, ai kêu thời đại này tên lừa đảo hơn nhiều, ra mặt hơi bạc một điểm, bị người chơi đùa chết rồi cũng không biết." "Hừ, tiểu nội tâm nam nhân." Từ Mỹ Đình thấp giọng mắng cú, thấy hắn không phản ứng, chỉ là ngồi ở đó thích dí hút thuốc, đưa tay ra nói: "Chưa từng thấy ngươi như thế quá đáng, không quen biết còn gặp mặt phân một cái đây, này điên ta không đánh quá, ném qua đến một cái nếm thử. Nha đầu này thật có thể mở mắt nói mỏ, ngày hôm qua nàng đánh rõ ràng chính là cái này. Lý Xuyên lười đối với việc này cùng với nàng tính toán, trực tiếp đem chỉnh hợp nhuyễn bao trung hoa ném qua, nói rằng: "Tư tiểu thư, ta hay vẫn là đừng quanh co lòng vòng, có cái gì thoại nói thẳng. Nếu như hay vẫn là ngày hôm qua chuyện này, ngươi liền miễn mở tôn miệng, ta Lý Xuyên đã nói xưa nay đều không nói hai cú." Từ Mỹ Đình thăm dò hỏi: "Thật không có một điểm chỗ thương lượng?" Lý Xuyên nói: "Không có." Từ Mỹ Đình nói: "Không có cần thiết như thế không xem mặt mũi chứ? Nói thế nào chúng ta năm đó cũng coi như toán rất tốt." Lý Xuyên sững sờ, tùy tiện nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đem khi còn bé sự đã quên đây, chỉ là ngày hôm qua nhưng tại sao làm bộ không quen biết ta?" Từ Mỹ Đình thấy hắn như thế vẻ mặt, khẽ mỉm cười nói: "Ngày hôm qua chỉ là muốn chỉ đùa với ngươi mà, này không ngày hôm nay liền đến nhận ngươi rồi." Hai người sau khi lại hàn huyên một hồi, nhưng Từ Mỹ Đình tựa hồ cũng không muốn tán gẫu quá nhiều quá khứ, rất nhanh liền đổi đề tài, nói tới một cái trọng yếu sự tình. Từ nàng trong lời nói, Lý Xuyên rất nhanh biết rồi sự tình mọn nguồn, nguyên lai Phong Vân hội một số cách làm đã chạm đến không ít bên trong người lợi ích, một người trong đó chính là Từ Mỹ Đình phụ thân Từ Lãng, đồng thời chính chờ đợi thời cơ muốn ra tay giáo huấn Phong Vân hội. Biết được tin tức này sau, Từ Mỹ Đình vốn là cũng không làm sao lưu ý, nhưng hiếu kỳ gây ra, làm cho nàng đối với cái này Phong Vân hội tiến hành rồi một phen hiểu rõ, bởi vậy cũng là có lần trước hành động. Nàng chi sở dĩ như vậy làm, cũng là vì cho phụ thân Từ Lãng một câu trả lời, miễn cho hắn tự mình ra tay. Lý Xuyên không nghĩ tới còn có tầng này nguyên nhân, lại nhìn nha đầu này càng phát giác đáng yêu, ôn nhu nói: "Đình Đình, đã tạ ngươi rồi." Từ Mỹ Đình nói: "Không cần khách khí như thế, chúng ta là bằng hữu mà. Ý của ngươi là ngươi đồng ý?" Lý Xuyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Từ Mỹ Đình than thở: "Không nghĩ tới ngươi người này còn rất có nguyên tắc đây. Lẽ nào ngươi liền không sợ cha ta sẽ đối phó ngươi?" Lý Xuyên một bộ không đáng kể dáng vẻ nói: "Tại sao muốn sợ? Hắn muốn đối phó liền để hắn đối phó được rồi." "Được rồi, hai ta không cần nói những này mất hứng đề tài, những chuyện hư hỏng kia tạm gác lại sau này hay nói đi, ngược lại cha ta lại không nói để ta lập tức quyết định." Từ Mỹ Đình nói, đương nhiên hì hì nở nụ cười, đứng dậy lôi kéo Lý Xuyên cánh tay. "Đi, ta dẫn ngươi đi cái chơi vui địa phương." Lý Xuyên hỏi: "Cái gì địa phương?" Từ Mỹ Đình thần bí nói: "Đi, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi." Trải nghiệm một cái gì gọi là điên cuồng tiêu xe, Lý Xuyên ở tới gần trạm vạng thời điểm rốt cục về đến nhà. Cùng Ôn Nhu tỉ tỉ chào hỏi, không để ý tới bên cạnh bày một tấm mặt lạnh ăn tiền Thẩm Tư Đồng, chậm rãi xoay người, bước bát tự bộ, lười biếng trở lại phòng của mình. Hiện tại Lý Xuyên, mỗi ngày trừ một chút cần phải xã giao ở ngoài, cơ bản đều là trong tu luyện vượt qua. Đón lấy một quãng thời gian, Từ Mỹ Đình nhưng không thời cơ đến tìm hắn, đối với này Lý Xuyên cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết, không gặp nàng nhất định sẽ ở Lam Nguyệt Phường làm ra điểm sự, mà khi hắn nổi giận đùng đùng tìm nàng phát hỏa thì, nàng nhưng dù sao là mân mê cái miệng nhỏ, một bộ bị ủy khuất răng rớp. Thời điểm như thế này, mặc cho là lại người có tâm địa sắt đá cũng sẽ không triệt, tối thiểu Lý Xuyên nhận tài. Trình Lập cũng rất mau đưa nhóm đầu tiên Ngọc Thạch vận trở lại. Lý Xuyên tập trung vào một phần tài chính, xem như là nhập cổ, cụ thể kinh doanh sự thì lại song giao tất cả cho Trình Lập, nhưng yêu cầu mỗi phê Ngọc Thạch nhất định phải do hắn tự mình xem qua. Mục đích rất đơn giản, chính là từ bên trong lấy ra một ít đựng so sánh cao năng lượng. Hắn hiện tại tuy không dùng được, nhưng còn có một đám huynh đệ, bọn hắn trước đây cũng phải quá hắn truyền thụ, chỉ có điều bởi vì cất bước quá muộn, vì lẽ đó khó có thành tựu. Hiện tại nhưng không như thế, có những này Ngọc Thạch có thể để cho việc tu luyện của bọn họ tốc độ nhanh hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần, ở loại này to lớn dụ hoặc trước mặt, cho dù quan mánh loại này lại người cũng có trở thành cao thủ tuyệt đỉnh dục vọng, tu luyện được cực kỳ chịu khó. 6. Lý Xuyên ngồi xếp bằng trên giường, không biết bao lâu trôi qua, chậm rãi mở mắt ra, một đạo tinh quang ở trong mắt hơi thiểm liền qua. Nếu như không có này ngọc, e sợ đời này đều không có hy vọng đạt đến như vậy cảnh giới a. Vừa đột phá bình cảnh, nở nụ cười thu hồi ngọc châu, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. "Tiểu Xuyên, cơm ở trong nồi, có đói bụng hay không? Ta đi cho ngươi đoan lại đây." Thiên Thu Nguyệt thấy Lý Xuyên đi ra, khẽ mỉm cười nói: "Không cần tỉ tỉ, ta không đói bụng, hơn nữa chờ chút còn muốn đi ra ngoài làm ý chuyện." Những ngày qua Lý Xuyên vì đột phá bình cảnh, sợ bị quấy rầy liền đem điện thoại di động đóng, tuy nói sớm cùng Từ Mỹ Đình nha đầu kia chào hỏi, lại không nghĩ rằng so với dự cả nghị quá rồi hai ngày, vừa nãy vừa mở điện thoại di động nhắc nhở chưa kế đó điện tin nhắn liền ào ào hướng về ra mạo, lại không qua đi động viên một chút, phòng trứng Đỗ Tiểu Vũ lại đến có một phen thật tội chịu. Tiến vào Lam Nguyệt Phường, Từ Mỹ Đình quả nhiên ở lão địa phương chờ hắn. Từ Mỹ Đình làm nũng nói rằng: "Cái gì sự tình muốn lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi lại mượn cơ hội không để ý tới ta đây." Lý Xuyên mấy ngày nay sớm bị nàng tầng tầng lớp lớp chiêu số khiến cho không còn tinh khí, hơn nữa nhiều năm trước một ít đặc thù cảm tình, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, liền cũng làm cho nàng. Khẽ mỉm cười nói: "Ta làm sao dám không để ý tới ngươi? Nay bất nhất hết bận liền lập tức thấy ngươi tới sao?" "Hừ, này con tạm được." Từ Mỹ Đình ngẹo cổ suy nghĩ một chút: "Đi, ta dẫn ngươi đi cái thật địa phương." Lý Xuyên biến sắc mặt nói: "Còn đi thật địa phương? Ta cô nãi mãi, ngươi hay vẫn là tha cho ta đi, ta có thể không ngươi như vậy nhàn." Từ Mỹ Đình thấy hắn quả nhiên không ngoài dự đoán lộ ra một tấm khổ qua mặt, hì hì cười một tiếng nói: "Được rồi, lần này không phải đi tiêu xe, cũng không chơi đùa sân xe, chính là muốn cho ngươi theo ta tùy tiện đi dạo, lần này, ngươi tổng sẽ không còn đẩy nói không thời gian chứ?" Lý Xuyên nhưng có chút không xác định hỏi: "Thật sự chỉ là tùy tiện đi dạo?" "Đều nói là tùy tiện đi dạo, sẽ không lừa ngươi rồi." Từ Mỹ Đình nói xong, lôi kéo Lý Xuyên cánh tay liền đi ra ngoài. Nam Kinh lộ bên kia có rất nhiều thật đồ chơi, đã lâu lắm không đi qua, vừa vặn đi đi dạo, nếu như gặp phải yêu thích, đến lúc đó ngươi cũng không nên quá hẹp hòi nha." Lý Xuyên nói: "Yên tâm, tùy tiện ngươi chọn, ba ngũ nguyên tiền ta vẫn có." Từ Mỹ Đình hừ một tiếng nói: "Quỷ hẹp hỏi, Nam Kinh lộ là điều buôn bán ngay, cao đương hóa không bao nhiêu, đều là thích hợp đại chúng tiêu phí bình dân nhãn hiệu. Lúc này đã 5 giờ chiều nhiều, rất nhiều người đều tan việc, vì lẽ đó đại đa số cửa hàng chuyện làm ăn đều rất hòa bạo. Hai người một đường cũng hạ xuống, từ Mỹ Đình cảm thấy hứng thú đồ vật không ít, nhưng chân chính mua lại không mấy thứ, nha đầu này đồ cũng chính là cái náo nhiệt. Kaka, mua hoa đi, đưa cho vị này đẹp đẽ tỷ tỷ. Hai người vừa muốn tiến vào một cái chuyên bán điểm, chợt nghe bên cạnh vang lên một cái nhược nhược âm thanh, đều không tự chủ được dừng lại. Nói chuyện chính là cái 7, 8 tuổi tiểu cô nương, ăn mặc rất phá, nhưng rất sạch sẽ, sơ điều tiểu biện, đại nháy mắt một cái nháy mắt rất đáng yêu. Nàng cầm mười mấy đóa hoa hồng, chính chờ mong nhìn hai người, trên nét mặt vừa có eo hẹp, lại có căng thẳng. Nay tiểu cô nương khả ái hiển nhiên đánh động từ Mỹ Đình, hoặc là nói là phát động nàng mẫu tính tình cảm. Nàng suy nghĩ một chút, đi tới ngồi xổm ở tiểu cô nương trước mặt, nhẹ giọng nói: "Tiểu muội muội, để đại ca ca mua hoa của ngươi có thể, nhưng ngươi muốn trước trả lời tỷ tỷ vấn đề, được không?" "Ừm." Tiểu cô nương chần chừ một lúc, vẫn gật đầu. "Nói cho tỷ tỷ, ngươi tên là gì?" "Ta tên Tiểu Nghiên." "Tiểu Nghiên, ân, thật là một tên dễ nghe. Cái kia có thể hay không nói cho tỷ tỷ là ai bảo ngươi tới đây bán hoa, là người nhà của ngươi sao?" Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ buồn bã, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. "Đó là thân thích của ngươi sao?" Tiểu cô nương vẫn là lắc đầu. "Như vậy à, Tiểu Nghiên, nếu như tỷ tỷ dự định mang ngươi trở lại, coi ngươi là thành muội muội của chính mình, lấy hậu thiên thiên để ngươi ăn được ăn, mặc quần áo mới thường, còn đưa ngươi đi học, có được hay không?" "Có thật không?" Tiểu cô nương nghe nói như thế rõ ràng có chút động lòng, nhưng đột nhiên biến sắc mặt, theo bản năng hướng về bên cạnh người bên trong góc liếc mắt nhìn, có chút hoang mang nói: "Tỷ tỷ, ta không trở về với ngươi, ta còn muốn đi bán hoa." Nói, xoay người liền muốn chạy đi. Từ Mỹ Đình đương nhiên đoán ra chuyện gì thế này, đem tiểu cô nương kéo trở lại, nhìn nàng gấp đến độ nhanh muốn khóc lên, vội va an ủi: "Tiểu Nghiên, không cần phải sợ, có tỷ tỷ ở, người xấu không dám bắt nạt ngươi." Lý Xuyên thấy tình cảnh này, nhất thời biến sắc mặt, Trần Phong nhiều năm đau xót bỗng nhiên như thủy triều trào ra. "Tiểu Tình, ngươi ở đâu? Ngươi có biết ca ca suy nghĩ nhiều ngươi?" Từ Mỹ Đình nghe được hắn nắm đấm nắm đến khanh khách hưởng, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện hắn sắc mặt khó coi. Trong lòng chính kỳ quái, chợt nghe có người nói: "Thời đại này chuyện gì cũng có thể quản, chính là chuyện vô bổ đừng để ý đến, ta xem các ngươi hay là nên làm gì đi, đừng tìm không thoải mái." Nói chuyện chính là cái ngũ đại tam tô nam tử đầu trọc, vừa từ nơi không xa trong đường hẻm đi ra. Không đợi Từ Mỹ Đình nói chuyện, Lý Xuyên lạnh lùng nói: "Ngày hôm nay việc này ta còn thực sự muốn nhúng tay vào định, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút là làm sao để chúng ta không thoải mái. Dám cùng lão tử hò hét, ngươi không chịu đựng qua đánh đúng không?" Người nam nhân đầu trọc hùng hùng hổ hổ đi tới gần, không giải thích giơ tay chính là một quyền, thẳng đến Lý Xuyên mui đánh tới. Người này rõ ràng luyện qua hai tay, cú đấm này vừa nhanh lại tàn nhẫn, nếu như bị bắn trúng, khẳng định là mũi nở hoa kết cục. Người chung quanh đã không đành lòng tận mắt chứng kiến, tuy rằng Lý Xuyên thân thể nhìn qua cũng tự không yếu, nhưng làm sao có khả năng là loại này đánh nhau cùng ăn chuyện thường như cơm bữa như thế ra hỏa đối thủ. Người này muốn xui xẻo rồi. Người khác không biết Lý Xuyên nội tình, Từ Mỹ Đình nhưng là biết được rõ rõ ràng ràng, ít nhất bản thân nàng là cho là như vậy. Quả nhiên, người nam nhân đầu chọc nắm đấm chưa kịp đánh mục tiêu, chợt thấy mắt tiền nhân ảnh hơi động, tiếp theo liền nghe được ca một thanh âm vang lên, sau đó là đau đớn một hồi truyền đến. A. Người nam nhân đầu chọc phát sinh giết lợn kêu thảm thiết. Ca ca. Lý Xuyên ra tay không chút lưu tình, chân ảnh một tán vừa thu lại, đã đem hắn tứ chi hầu như hết thể xương đá cái nát tan. Người nam nhân đầu chọc không có phát sinh tiếng thứ hai gào thét, trực tiếp đau ngất đi. Chương 13, gặp mặt, 1. Ôm Tiểu Nghiên, chúng ta đi. Này dù sao cũng là ở Quang Thiên Hóa ngày sau hành hùng, bị người liên quan biết, bao nhiêu vẫn sẽ có chút phiền toái nhỏ. Vê đút vê đút vê đút. Lý Xuyên đối với những phiền toái này là có thể trốn thì lại trốn, làm hắc nói bên trong người, cho dù không sợ những người kia, nhưng chắc chắn sẽ không yêu thích cùng bọn hắn giao thiệp với. Ông vẫn cứ không từ kinh hãi bên trong khôi phục như cũ tiểu cô nương, hai người rất nhanh chui vào đoàn người. Vừa ngồi vào Từ Mỹ Đình xe phe ra gì, Lý Xuyên liền lấy điện thoại di động ra, cho Lý Đại Cương gọi tới, một mặt khí tức sơ sắc nói: "Đại Cương, cho ngươi cái nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày, đưa ngươi có thể thân bắt đầu địa phương đều cho ta thanh lý một lần, đem hết thảy lung ta lung tung thế lực đều cho ta đuổi ra ngoài, đặc biệt là những cái kia quải bán nhi đồng, không quản bọn hắn lấy cái gì hình thức kiếm tiền, toàn bộ tìm cho ta đi ra phế bỏ." "Xảy ra chuyện gì Xuyên ca?" "Ít nói nhảm. Cảnh cáo ngươi, chuyện này trong vòng 3 ngày nhất định phải bãi bình." "Biết rồi Xuyên ca." "Làm sao lớn như vậy hỏa khí? Chớ đem Tiểu Nghiên sợ rồi." Từ Mỹ Đình đánh giá hắn chốc lát, nhẹ nhàng nói rằng: "Ta không có chuyện gì tỉ tỉ, ta biết ca ca là người tốt, ta không sợ." Tiểu cô nương tay nhỏ lôi kéo gấp áo, lấy dũng khí nói rằng: "Tiểu Nghiên thần ngoan." Lý Xuyên nghe tiểu cô nương vừa nói như thế, hỏa khí nhất thời tiêu không ít, đồng thời phát giác chính mình lúc trước xác thực quá mức nghiêm túc, đừng thật đem này tiểu nha đầu dọa đến, liền vô vô đầu nhỏ của nàng cười nói. Nói xong đối với Từ Mỹ Đình nói: "Yên tâm, ta không chuyện gì." "Không có chuyện gì thì chắc rồi." Từ Mỹ Đình thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói: "Ta có cái gì không yên lòng, lại không phải ta có việc." Lý Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, không cùng với nàng chấp nhận. "Đình Đình, Tiểu Nghiên ngươi dự định sắp xếp như thế nào?" Tiểu nha đầu nghe vị này ca ca nói đến chính mình, khuôn mặt nhỏ trên không kìm lòng được lộ ra thần sắc sốt sắng. Từ Mỹ Đình nói: "Đêm nay trước tiên theo ta trở lại, ngày mai cho nàng tìm cái tốt một chút viện mồ côi." Túi đầu hỏi tiểu nha đầu: "Tiểu Nghiên, tỷ tỷ ngày mai đưa ngươi đi một cái có rất nhiều cùng ngươi lớn bằng tiểu bằng hữu địa phương, đồng thời sau đó thường thường sẽ đi gặp ngươi, mang ngươi ra ngoài chơi, có được hay không?" Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Tiểu Nghiên nghe tỷ tỷ." Lý Xuyên không nói gì nữa, lặng lặng mà ngồi ở phía sau bài chỗ ngồi, trong ánh mắt hiện ra vô hạn thương cảm cùng cô đơn. Từ Mỹ Đình nhận ra được hắn dị thường, lạ kỳ không có quấy rầy hắn. tiểu nha đầu cũng không có lên tiếng, nàng so với cùng tuổi hài tử hiểu chuyện nhiều lắm, biết lúc này hẳn là giữ yên lặng. Không lâu lắm, một trận chói tai chuông điện thoại di động vang lên, đánh vỡ bên trong xe yên tĩnh. Lý Xuyên lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là cái mã số xa lạ, nhíu mày lại, tiếp hỏi: "Chào ngươi, vị nào?" "Khanh khách, Xuyên ca, làm sao, nghe không hiểu âm thanh của ta?" Trong loa truyền tới ôn nhu giọng nữ dễ nghe. "Thật không tiện, ta xác thực không nghe ra đến." "Ô ô, thật thương tâm. Ta xin lỗi ngươi. Như vậy, hiện tại có thể nói cho ta đi?" "Không nói cho. Nếu như ngươi có thành ý, thật sự muốn biết ta là ai, liền đến tìm ta đi, ta ở kỵ sĩ chờ ngươi. Điện thoại của ta lẽ ra không mấy người biết ta. Hơn nữa người này càng còn theo ta rất quen thuộc dáng vẻ." Lý Xuyên cúp điện thoại, suy ngẫm khổ suy nghĩ hồi lâu, cũng không có đầu tự. Từ Mỹ Đình nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào, thăm dò hỏi: "Vừa ai đánh đến a?" Lúc gần lúc hiện thật giống là cái thiếu nữ âm thanh. Lý Xuyên nói: "Ta còn muốn biết là ai đây. Đúng rồi, kỵ sĩ là cái gì địa phương?" Từ Mỹ Đình nói: "Quán ba. Muốn đi không? Ta đưa ngươi." Lý Xuyên nói: "Không xa liền đưa ta tới đi." Tiến vào quán ba, liền thấy một vị thời thượng mỹ nữ chính trùng chính mình vẫy tay. Cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, chẳng lẽ là? Lý Xuyên chậm rãi đi tới, bất động thanh sắc đánh giá chốc lát, trong đầu đông nhiên trồi lên một bóng người, cười nói: "Thực sự là nữ đại 18 biến. Mấy năm không gặp, Tiểu Văn, ngươi trở nên so với trước đây đẹp hơn rồi." Quay đầu nhìn Từ Mỹ Đình một chút, nghĩ thầm: "Này hai nha đầu, cũng thật là không phải đoàn già không tụ đầu a." "Có thật không?" "Khanh khách, Xuyên ca nói như vậy ta thật cao hứng. Đến, ngồi bên này." Tiểu Văn rất thuộc nữ trùng Lý Xuyên dùng tay làm dấu mời, lúc này mới phát hiện phía sau hắn còn có hai người cũng hướng bên này, hơn nữa có vẻ như đồng thời dáng vẻ, nghi hoặc chăm chú nhìn thêm. "Làm sao quen thuộc như vậy?" Đẹp đẽ nhíu mày dưới, đông nhiên giật mình lấy tay chỉ một cái Từ Mỹ Đình nói: "Ngươi là họ Từ cái kia Phong nha đầu?" "Ai là Phong nha đầu? Ngươi nói chuyện có thể hay không khách khí một chút?" Từ Mỹ Đình trừng mắt lên lập tức cho dư phản kích, biểu hiện ra một bộ hầm hừ dáng vẻ, trong mắt nhưng ở trong lúc lơ đãng lộ ra một tia mê hoặc, thật giống căn bản không nghĩ đối diện cái này gọi Tiểu Văn nữ hài là ai. "Dừng lại. Hai người các ngươi không muốn vừa thấy mặt đã xảo có được hay không?" Lý Xuyên một khi đã nói, hai người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Có cái này nhạc đệm, ba người đều không có lại tán gẫu xuống hứng thú. Tiểu Văn nhìn Từ Mỹ Đình một chút, đối với Lý Xuyên nói: "Xuyên ca, ba ta muốn gặp ngươi, cùng mấy vị thúc thúc chính ở nhà chờ đây, vốn là ta là muốn tìm ngươi đơn độc tự ôn chuyện, không nghĩ tới, ngược lại hiện tại cũng không cái gì tâm tình, nếu không, chúng ta hiện tại liền đi đi." Lý Xuyên gật gù. Hắn đối với này một ngày đến sớm có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó cũng không làm thêm cân nhắc. "Đình Đình, ngươi mang Tiểu Nghiên về nhà đi, phía ta bên này còn có điểm sự tình." "Hả? Bất quá, Xuyên ca, có thể muốn giữ mình trong sạch nha." Từ Mỹ Đình khiêu khích nhìn Tiểu Văn một chút, đối với Lý Xuyên nói: "Ta xem lời này hay vẫn là để cho chính ngươi tốt hơn." Tiểu Văn không cam lòng yếu thế: "Tiểu Nghiên, hay vẫn là ngươi ngoan a." Lý Xuyên bất đắc dĩ, vỗ vỗ Tiểu Nghiên đầu, xoay người đi ra ngoài cửa. Xe đi tới một cái xa hoa biệt thự trước cửa, cửa lớn tự động mở ra. Nay biệt thự so với từ trước cái kia tổng bộ nhưng là xa hoa hơn nhiều. Xuống xe, Lý Xuyên tùy ý hướng về bốn phía nhìn một chút, hãy cùng đi tới nhiều năm không thấy bạn cũ ra như thế, trên mặt chỉ có hiếu kỳ không thấy còn lại dị dạng. Sau đó hỏi: "Tiểu Văn, ngày hôm nay đều cái nào thúc thúc lại đây?" Tiểu Văn nói: "Hoa thúc, Lê thúc, Dầu mép thúc." Lý Xuyên gật gù, không nói cái gì nữa, theo Tiểu Văn hướng về biệt thự trong đi đến. "Ba ba, ngươi xem ta mang ai tới?" Lên lầu 2, Tiểu Văn đơn giản gõ hai lần môn, không giống nhau bên trong có phản ứng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lý Xuyên hiểu rõ tính cách của nàng, cũng không cho rằng ý, sau đó đi vào theo. Ngồi ở phía đối diện một cái tướng mạo hòa ái người trung niên thấy Lý Xuyên đi vào, trước tiên cười nói: "Tiểu Xuyên, ngồi bên này." Người này nhưng là Tiểu Văn phụ thân, bây giờ Hồng Thanh giúp đại đương gia Mã Nhị gia. "Hừm, không sai. Lại trường rắn chắc rồi." Người nói chuyện giữ lại một mặt râu quai nón, nhìn về phía Lý Xuyên ánh mắt tràn đầy từ ái vẻ. Lý Xuyên với hắn rất quen thuộc, khi còn bé bướng bỉnh hắn không ít thu hắn dâu mép chơi. Người này tự nhiên chính là Tiểu Văn trong miệng dâu mép thúc. Người dâu mép thúc tính cách tối ngay thẳng, cũng tối nghĩa khí, Hồng Thanh trong bang ai cũng có thể phản bội ta, chỉ có hắn không thể. Câu nói này là Lý Xuyên phụ thân đối với người này đã từng đánh giá, đương nhiên, hắn nói ra lời này thời điểm, cũng không ngờ rằng ngày sau sẽ có người coi là thật phản bội hắn. Hai người khác nhưng chỉ là gật đầu, cũng không có lên tiếng. Trong hai người so sánh xấu cái kia ở người trong bang phái xưng Lê thúc, Lý Xuyên ở bên trong thời điểm hắn không ít đi thăm viếng, có thể đến cùng là thật thăm viếng vẫn có cái khác mục đích cũng chỉ có hắn tự mình biết. Lý Xuyên rõ ràng nhớ tới, cái kia 3 năm bên trong hắn gặp vô số lần không hiểu ra sao đánh lén, cùng với suýt chút nữa để hắn mất mạng hoàng tuyển khiêu chiến, mãi đến tận công phu tiến nhanh cũng ở bên trong xây dựng lên lớp của mình để mới không phát sinh nữa. Lý Xuyên tin tưởng, những cái kia sự cho dù cùng vị này Lê thúc không có quan hệ trực tiếp, hắn cũng tuyệt đối là chi tình nhân sĩ một trong. Lê thúc bên cạnh hơi mập chút chính là Hoa thúc, người này bình thường rất ít nói cười, thuộc về trầm mặc ít lời loại hình, nhưng ở trong bang phái tuyệt đối có uy tín, Lý Xuyên phụ thân khi còn tại thế, hắn chí ít có thể xếp hạng thứ 4 tên. Chỉ có điều từ khi Lý Xuyên đi vào bên trong sau liền cũng không còn gặp hắn, phản phất tự khi đó liền cùng họ Lý đoạn tuyệt quan hệ giống như vậy, cũng không biết là trời sinh vô tình, hay vẫn là có khác nguyên nhân gì. Lý Xuyên đem bốn người biểu hiện thu hết đáy mắt, khẽ mỉm cười, đi tới. "Nhị thúc khách khí rồi." Ở Mã Nhị gia không xa chỗ ngồi xuống đến. "Tiểu Xuyên lẽ ra nên sớm chút sang đây xem vọng mấy vị thúc thúc, chỉ là gần nhất bận quá, không thoát thân được, kính xin bốn vị thúc thúc không lấy làm phiền lòng." Dầu mép thúc nói. "Không trách, không trách." Nói, "chúng ta mấy cái lão gia hỏa đúng là vẫn trong lòng bất an, năm đó ngươi có chuyện thời điểm, Không chờ hắn nói xong, Lê Thúc hơi nhướng mày xen lời hắn. "Dâu mép, việc này ngươi không cần tổng treo ở bên mép trên, ta tin tưởng Tiểu Xuyên có thể hiểu được, dù sao lúc đó chính đang nghiêm đánh, lớn như vậy sự chúng ta có thể làm được loại trình độ đó cũng đều hết lực." Sau đó đối với Lý Xuyên nói, "Tiểu Xuyên, sự tình vừa nhiên đã qua liền không muốn quá để ý, dù sao Tào Ba bởi vì bất nghĩa đã chịu đến ngươi trừng phạt, cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường. Đương nhiên, ngươi cũng bởi vì kích động đạt được chút giáo huấn, bất quá, cái kia không hẳn chính là chuyện xấu, người trẻ tuổi mà, kích động chút rất bình thường, làm chúng ta nghề này xuất thân cái nào không ở chính giữa diện trải qua. Chỉ cần đi ra là tốt rồi, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu." Mã Nhị Gia nói. "Ngươi Lê Thúc lời nói mặc dù tháo, nhưng lý không tháo, ngươi có thể hào hào suy nghĩ một chút." Lý Xuyên gật gù. Trầm mặc chốc lát, dấu mép thúc nói, "Có một chút vẫn tương đối tiếc nuối, đều quá 3 năm, đại ca nguyên nhân cái chết đến hiện tại vẫn cứ là cái câu đố. Lẽ ra lấy đại ca bình thường tác phong hơn nữa biết mình là bị oan uổng, hắn căn bản không có lý do gì cùng cảnh sát tác chiến. Ta sau đó từng tìm tới bên trong cục, được trả lời là đại ca bạo lực cự bộ mới bị đánh gục, lúc đó có người nói là đánh người chết, mà cái kia nổ súng trước nhất người nhưng vẫn không có bắt được. Ta không biết cái kia Quy Nhi tử là ai, bằng không ta Trần Dâu mép khẳng định lột ra hắn, giật hắn gân." Lê Thúc nói, "Theo ta thấy, lúc đó khẳng định là có người dễ kích động mới nổ súng, lớn như vậy tình cảnh, ai không sợ?" Dâu mép thúc suy nghĩ một chút, khả năng cũng cảm thấy có chút đạo lý, thở dài nói, "Nói tất cả những thứ này đều là bởi vì Tào Ba tiểu tử kia không chứng, ma túy liền ma túy, làm gì muốn đem việc này còn đâu đại ca trên đầu. Tiểu Xuyên mặc dù không ra tay, ta Trần Dâu mép cũng tuyệt không để hắn dễ chịu." Lý Xuyên liếc nhìn Trần Dâu mép, hắn có thể nói ra như vậy cũng coi như ngay thẳng đến có thể, bất quá cũng không trách hắn nghĩ như vậy, dù sao năm đó chuyện này cũng được cho là cái tỉ mỉ bày ra âm mưu, nếu không có bởi vì hữu tâm nhân chỉ điểm, cộng thêm tổng hợp nhiều phương diện tin tức hơn nữa phân tích, Lý Xuyên cũng sẽ không đem đầu đuôi sự tình đoàn cái đại khái, đến hiện tại e sợ nhưng sẽ sống ở người khác hư tình giả ý ở trong. Dâu mép, nói chuyện đem cái môn, Tiểu Văn tôn nữ vẫn còn ở nơi này đây. Nửa ngày không lên tiếng Hoa Thúc có chút tức giận. Trần Dâu mép thật không tiện vỗ đầu một cái nói, "Đem này cha quên đi, thật không tiện Tiểu Văn tôn nữ." "Không có chuyện gì, Dâu mép thúc, các ngươi kế tục tán gẫu, ta đi ra ngoài gọi điện thoại." Nói xong, Tiểu Văn mặt đỏ bừng bừng đi ra ngoài. Chương 14, gặp mặt 2. Mấy người lại hàn huyên một lúc, bắt đầu tiến vào đề tài chính. Lê Thúc nói, "Tiểu Xuyên, ta nghe nhị ca nói, ngươi gần nhất thật giống thành lập một cái gì phong vân hội, không biết là chuyện gì xảy ra?" Trần Dâu mép nói, "Việc này ta cũng nghe nói, tựa hồ náo động đến động tính không nhỏ." Lý Xuyên hời hợt nói, "Ở bên trong thời điểm nhận thức một chút huynh đệ, rất hợp, ta sau khi ra ngoài mọi người cùng nhau uống đốn rượu, khả năng là uống say rồi, cũng không biết làm sao dựa vào tiểu tính liền thành lập như thế cái bang phái, kỳ thực cũng chính là tùy tiện vui lùa một chút, cho đùa trẻ con mà thôi." Mã Nhị Gia nhẹ lay động phía dưới, cười nói, "Tiểu Xuyên liền không muốn kiêm tốn, những ngày qua nhị thúc cẩn thận biết một chút người tình trạng gần đây, ngươi xác thực thành thục, nhị thúc thật sự rất vui mừng. Phong Vân hội cũng coi như không tệ, bất quá cùng thân phận của ngươi không phối hợp, nếu như ngươi chỉ là người bình thường, cái kia xác thực làm không tệ, có thể muốn đem ngươi Hồng Thanh giúp đại thiếu gia tên tuổi lấy ra đến, liền như ngươi nói, chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con." Lý Xuyên tâm lý không phản đối, ở bề ngoài nhưng khiêm tốn thụ giáo. Mã Nhị Gia sau đó chuyển đề tài nói, "Tiểu Xuyên à, nhị thúc mấy ngày nay nghĩ tới nghĩ lui, ngươi cũng đến nên lúc trở lại, nhìn thấy ngươi bây giờ như thế thành thục, nhị thúc rất yên tâm đem Hồng Thanh giúp giao về trong tay ngươi, như vậy ta cũng coi như đối với đại ca trên trời có linh thiêng có bằng giao." "Ha ha," nói, "cái này trọng trách thật đúng là nặng chính trịch, nhị thúc đem hắn giao trả lại cho ngươi, chưa chắc không có lười biếng ý tứ." "Đem Hồng Thanh giúp giao trả lại cho ta?" Lý Xuyên phi thường giật mình. Trong nháy mắt đó, Mã Nhị Gia vẻ mặt xác thực làm cho người ta cảm giác như chút được gánh nặng, khó tránh khỏi để hắn đối với trước đây bản thân biết tất cả sản sinh hoài nghi. Từ khi sau khi ra ngoài, trước sau hai lần đối với Mã Nhị Gia khiêu khích, mục đích rất đơn giản, chính là muốn thử một chút hắn thái độ. Đáng tiếc cái này lão gia hỏa quá mức giàu hoạt, lăng là không có lộ ra bất kỳ cái gì sơ sót, bất quá điều này cũng chính nói rõ Hồng Thanh trong bang cũng không phải tất cả mọi người đều bị hắn thu mua, mới để hắn đối với chính hắn một đã từng đại thiếu gia có kiêng dè. Có thể nghe xong hắn vừa lời giải thích, Lý Xuyên không khỏi đối với Di Vãng phán đoán có chút dao động. Lẽ nào sự kiện kia còn lại ẩn tình hay sao? Mã Nhị Gia khẳng định nói. "Đúng, giao cho ngươi." "Ừm, cũng thành. Thực sự không được còn có chúng ta mấy cái lao ra hòa đây." Trần Dâu mép hiển nhiên cũng là lần đầu nghe hắn nói như vậy, có chút bất ngờ, nhưng lập tức gật gù, nhận rồi Mã Nhị Gia cách làm. Ở hắn tâm lý Hồng Thanh giúp vẫn là Lý Gia, Lý Xuyên kế thừa cái này vị trí chuyện đương nhiên. Lê Thúc nói, "Ta cũng tán thành Tiểu Xuyên tiếp nhận cái này vị trí, dù sao người trẻ tuổi càng có bất đồng, có thể ở trong tay hắn Hồng Thanh giúp rất nhanh sẽ mở ra cục diện mới. Này lao ra hỏa đến cùng muốn làm gì?" Lý Xuyên tâm lý càng ngày càng hồ đồ, căn bản nghĩ không ra manh mối đến. Giữa lúc hắn không biết nên trả lời như thế nào, dự định chọn dùng kéo dài sách lược thì rốt cục nghe được một cái thanh âm không hòa hài. Vẫn lời nói không nhiều Hoa Thúc đông như nói, "Ta không tán thành nhị ca lời giải thích. Tiểu Xuyên hiện tại còn tuổi trẻ, đam nặng như vậy trọng trách nói thế nào đều sớm chút, ý của ta hẳn là để hắn ở bên ngoài nhiều hơn nữa đúc luyện mấy năm, sau đó sẽ cân nhắc những này sự tình. Hơn nữa, hắn cái kia Phong Vân hội làm cũng không sai, liền như thế từ bỏ đi có chút đáng tiếc. Như hắn như vậy người trẻ tuổi, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, chúng ta có thể vì hắn làm chính là cho hắn rộng lớn hơn không gian, để hắn đi phấn đấu, đi sông, cứ như vậy, nói không chắc sau đó ngược lại sẽ đạt được càng đại thành hơn liền." Lê Thúc nói, "Ta muốn pháp chính thật cùng Hoa Ca ngược lại, ta cảm thấy chấp trưởng Hồng Thanh rút, không gian phát triển hội càng to lớn hơn chút." Mã Nhị Gia hơi suy nghĩ một chút, nhìn phía Lý Xuyên nói, "Nói thế nào những thứ này đều là chúng ta những này lao ra hỏa ý nghĩ, vẫn là nghe nghe Tiểu Xuyên chính mình ý kiến đi. Đây là định đem ta làm con rối như thế khống chế a? Lý Xuyên vốn đang ở rơi vào mơ hồ, lại bị Hoa Thúc mấy câu nói thức tỉnh, trầm mặc chốc lát nói: "Mấy vị thúc thúc, đa tạ hảo ý của các ngươi. Nói như thế nào đây, kỳ thực Tiểu Xuyên cũng không có cái gì chí lớn, chúng ta mấy người thành lập cái tiểu bang phái, chủ yếu cũng là bởi vì tính nết hợp nhau, đều không phải làm đại sự người, cả ngày theo đuổi đơn giản là tự do tự tại đúng lúc hưởng lạc. Hồng Thanh giúp lớn như vậy, Tiểu Xuyên không muốn cũng không cái kia năng lực tiếp nhận, vì lẽ đó, mấy vị thúc thúc hảo ý, Tiểu Xuyên chỉ có chân thành ghi nhớ." Mã Nhị Gia nghe vậy, thất vọng thở dài nói: "Tâm tình của ngươi nhị thúc có thể lý giải, ai, có thể là ta quá nóng ruột. Như vậy đi, việc này chúng ta trước tiên thả một thả, sau này hãy nói." Giơ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay: "Đi thôi, quá đi ăn cơm, có lời gì sau đó lại tán gẫu." Trên bàn rượu, Lý Xuyên nhắm mắt cùng mấy vị trưởng bối hàn huyên rất nhiều không dinh dưỡng. Uống đến gần như thời điểm, Mã Nhị Gia liếc nhìn sát bên Lý Xuyên nữ nhi, đột nhiên hỏi Lý Xuyên nói: "Tiểu Xuyên, có mấy năm chưa thấy Tiểu Văn chứ?" Lý Xuyên gật gật đầu nói: "4 năm hơn nhiều." Mã Nhị Gia nói: "Thế nào? Tiểu Văn hiện tại chỗ Mã đến còn không lại chứ?" "Ừm." Lý Xuyên không biết lão già này lại muốn làm gì, chỉ được gật đầu. Mã Nhị Gia bỗng nhiên ý tứ sâu xa nói: "Nhị thúc tầm mắt cao, có thể coi trọng người trẻ tuổi không mấy cái, Tiểu Xuyên à, sau đó muốn cùng muội muội thân cận hơn một chút." Lý Xuyên gật đầu nói: "Ta cùng Tiểu Văn huynh muội cảm tình vẫn luôn rất tốt, nhị thúc yên tâm." Sau đó hỏi bên cạnh Tiểu Văn: "Đúng rồi, trước ngươi nói cái kia nước Anh bạn trai lúc nào đến Trung Quốc? Đến lúc đó có thể đừng quên thông báo một tiếng, ta mời hắn đến toàn thành phố tối thật địa phương uống rượu." "Hội." Tiểu Văn hơi thay đổi sắc mặt, nhìn phụ thân một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mã Nhị Gia hừ một tiếng nói: "Trung Quốc nhiều như vậy người trẻ tuổi liền không đủ ngươi chọn. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đem cái kia cái gì giở vẹt mang tới Trung Quốc đến, ta liền đem hắn chân đánh gãy rồi. Hơn nữa, ngươi sau đó cũng không lại muốn xuất ngoại, hảo hảo ở bên cạnh ta đợi." "Ba ba, ta..." Tiểu Văn con mắt đỏ lên, còn muốn tranh luận. "Tiểu Văn, cũng đừng nhạ ba ba người tốt rồi." Lê Thúc nói xong Tiểu Văn, quay đầu đối với Mã Nhị Gia nói: "Nhị ca, ngươi cũng là, hải tử cương mới vừa trở lại ngươi làm sao liền mắng nàng? Ai không tuổi trẻ quá, ai chưa từng có phạm sai lầm thời điểm, có thể thay đổi là tốt rồi mà. Lại nói, này lại không phải cái gì đại sự, hiện tại Tiểu Xuyên trở lại, lấy hai người bọn họ từ nhỏ cảm tình, tin tưởng Tiểu Văn chậm rãi sẽ đem cái kia bên trong cái gì tư quên đi. Chỉ hy vọng như thế đi." Mã Nhị Gia nghe xong lời này, tựa hồ tiêu chút khí: "Tiểu Văn, đợi lát nữa ăn xong đồ vật, ngươi đưa ngươi Xuyên ca trở lại." "Ừm." Tiểu Văn trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp, nhẹ nhàng gật gù. "Này khiến cho gọi chuyện gì a?" Lý Xuyên liếc nhìn Mã Hiểu Văn, ngầm thở dài, chính mình người trong cuộc này còn chưa nói, liền có vẻ như bị người quy định sẵn trung thân, có thể nhân gia còn căn bản không có nói thẳng cái gì, mặc dù muốn đưa ra chút gì ý kiến phản đối cũng không thể nào nhắc lên. Sau khi một quãng thời gian, Mã Hiểu Văn cùng Từ Mỹ Đình thỉnh thoảng đến tìm hắn. Như vậy sự tình, xem ở đường người mắt gì kèn định sẽ cảm thấy diễm phúc không cạn, nhưng hắn nhưng không chút nào cái cảm giác này, phản cảm thấy là chịu tội. Đương nhiên, cũng có là thú, mỹ nữ bấm giá tình cảnh không phải là bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy. "Xuyên ca, ngày hôm nay cha ta lại hỏi hai ta tiến triển tình huống, làm sao bây giờ a?" Lý Xuyên cùng Mã Tiểu Văn bước chậm ở rừng rậm trên đường, trầm mặc chốc lát nàng nói rằng: "Nơi này vị trí hơi hơi hẻo lánh một ít, bình thường rất ít người trải qua, có vẻ rất u tĩnh." Lý Xuyên nói: "Tổng như vậy cũng không là biện pháp, chỉ có thể giấu đạt được nhất thời, ta xem ngươi hay vẫn là cùng ba ba ngươi nói thẳng đi, ta cũng tìm mấy vị thúc thúc giúp đỡ, như vậy hắn tuy hội rất tức giận, nhưng cho hắn chút thời gian, có thể liền nghĩ thông suốt rồi, dù sao ngươi là nữ nhi của hắn, chung quy phải cân nhắc ngươi cảm thụ. Hắn hiện tại kiên quyết như vậy phản đối với các ngươi, ta suy đoán, chủ yếu là bởi vì giác đến các ngươi cảm tình còn không như vậy thâm hậu." Chính nói, đông nhiên ra đầu tê dại một hồi, hình như có nguy hiểm gì đang đến gần. Từ khi mấy ngày trước tu luyện đột phá bình cảnh, Lý Xuyên loại này giác quan thứ 6 giác liền càng ngày càng mãnh liệt. Tỷ như lần này, tuy không nghe được bất cứ dị thường nào âm thanh, cũng không thấy bất cứ dị thường nào hiện tượng, nhưng chính là cảm giác gặp nguy hiểm đến. Hắn nghĩ đến thời gian rất lâu cũng không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đưa cái này hiện tượng quy với mình võ công tiến nhanh, khai phá ra một loại nào đó không biết năng lực. Âm thầm tăng cao cảnh giác, ở bề ngoài nhưng bất động thanh sắc, cùng Mã Tiểu Văn kế tục lúc trước đề tài. Chính đi tới, đột nhiên cảm giác thấy sau lưng có chút dị thường, một tia phong thanh truyền vào tai, âm thanh phi thường yếu ớt, nếu như không phải hắn lúc này toàn lực đề phòng, có thể căn bản phát hiện không được. Đối mặt nguy hiểm, không loạn chút nào, tay phải khinh quang đem Mã Tiểu Văn đưa đến một bên, chính mình thì lại mượn lực một cái nghiêng người lăn lộn tránh thoát cái tia quỷ dị đánh lén. Tuyệt đối là cái sát thủ chuyên nghiệp. Tuy rằng không cùng sát thủ từng qua lại, nhưng cũng biết đòn đánh này tuyệt không là phổ thông sát thủ có thể phát ra. Xoay người trước mắt, một vệt hàn quang bỗng nhiên từ bên cạnh lướt qua. Nếu không phải là có cảm ứng, ứng phó tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung. Người kia một chiêu thất thủ, cũng không tiếp tục tiến công, mà là rất hứng thú nhìn Lý Xuyên. Lý Xuyên cũng không có gấp động thủ, ở hắn cảm giác bên trong, ngoại trừ trước mặt cái này cùng mình tuổi gần như nhưng cũng tuấn tú đến để người ghen tị ra hỏa ở ngoài, tuyệt đối còn có một người khác ở tùy thời mà động. Sắc mặt không hề thay đổi nhàn nhạt hỏi: "Sát thủ?" Khóe mắt dư con nơi, thấy đến lúc này Mã Tiểu Văn đang dùng hai tay che miệng, ánh mắt sợ hãi nhìn bên này, nàng đã mơ hồ ý thức được xảy ra chuyện gì. Không lên tiếng, hiển nhiên là không muốn để cho Lý Xuyên lo lắng nàng. Đây là Lý Xuyên hy vọng nhìn thấy tốt nhất tình huống, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi có thể cho là như thế." Người kia mỉm cười trả lời: "Rất tốt." Lý Xuyên đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương biểu hiện ra ung dung trạng thái mà thả lỏng cảnh giác, nắm đấm hơi nắm chặt, khắp toàn thân nhất thời tỏa ra chiến ý cao vút. Mà ngay khi đối phương cho rằng hắn muốn đổi khách làm chủ phát sinh công kích thì, hắn nhưng đột nhiên xoay người, cấp tốc đi xa. Sát thủ hiển nhiên không ngờ tới lấy Lý Xuyên võ công, nói đi là đi, nhưng cũng chỉ là hơi vừa sửng sốt, sau đó liền đuổi theo. Cũng trong lúc đó, từ bên cạnh trên cây khiêu cái kế tiếp hắc ảnh, cũng lấy tốc độ cực nhanh đuổi đi tới, vừa chạy vừa nói: "Lão Tam, xem ra ngươi ngày hôm nay nhiệm vụ không tốt hoàn thành a. Này có thể đánh vỡ ngươi tự xuất đạo tới nay chưa từng có thất thủ ghi chép. Làm sao, có cần hay không tiểu cữu ta giúp đỡ?" Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Không nữa mau đuổi theo, mọi người chạy mất tăm. Bị gọi là Lão Tam càng đuổi sắc mặt càng nghiêm nghị, hắn đã hết cố gắng hết sức, có thể cùng phía trước Lý Xuyên trước sau đều duy trì bắt đầu khoảng cách, hơn nữa, có vẻ như Lý Xuyên cũng không có dụng hết toàn lực. Người này quả thật có chút đâm tay. Tự xưng tiểu cựu người cũng không lại vui cười. Chương 15, cổ giới. Lý Xuyên chạy một trận, quay đầu lại xem xét một chút, cười lạnh một tiếng, một bên thân tiến vào bên cạnh trong rừng. "Hai vị, ta ở đây, không cần tìm." Lý Xuyên đứng ở trong rừng một khối trên đất trống, đối với mới vừa gia nhập trong rừng hai người nói. Sự tiến triển của tình hình cùng hắn đoán không sai, hai người này mục tiêu là chính mình sẽ không đối với Mã Tiểu Văn hơn nữa quan tâm. Có thể sự có ngoại lệ, nếu như bất hòa Mã Hiểu Văn tách ra, một khi cảm thấy bắt hắn không nắm tất cả liền cũng không tốt nói, khi đó Mã Tiểu Văn thế tất trở thành trói buộc. Muốn tránh khỏi tình huống đó, biện pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn dẫn ra. Không còn Mã Tiểu Văn liên lụy, Lý Xuyên tự tin có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Hai người truy đến chỗ này, phân biệt ở Lý Xuyên hai bên dừng lại. "Lão Tam, chúng ta cũng đừng khách khí rồi." Vị kia tiểu cựu thật chặt nhìn chằm chằm Lý Xuyên nói. "Đều không cần khách khí." Hắn mới vừa nói xong, Lý Xuyên đột nhiên một cái điểm bộ thoăn quá khứ, khúc chịu va về phía hắn ngực. Chiêu này vừa nhanh lại tàn nhẫn, nếu như chân thật bị đụng vào, ngoại trừ đi đời nhà ma không có loại thứ hai khả năng. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, những năm này từng trải qua các loại ngon nhân, ở phương diện này đã không người nào có thể để Lý Xuyên chịu thiệt. Thật nhanh. Tiểu Cửu tuy kinh ngạc, nhưng không kinh hoàng, thân thể liền lùi lại, hai tay chống chết, đánh ra đi ra ngoài. Lý Xuyên một chiêu đánh ra, hậu chiêu liên miên không dứt, ở đối phương hai tay đụng tới chính mình chịu chết thì, cẳng tay thuận thế hướng về trước vung một cái, đánh rảnh rỗi khí phát sinh một tiếng vang dọn, thanh thế kinh người cực điểm. Sau đó trên bộ, một tay kia bỗng nhiên hóa thành trường đao, nhìn chuẩn khe hở, làm lực đâm tới. Tiểu Cửu cái trán gân xanh bay lên, tinh thần độ cao tập trung, thu về hai tay bỗng nhiên tách ra, phân biệt chống đối một trên một dưới hai nơi công kích. Chỉ là Lý Xuyên kình đạo thực sự quá lớn, hắn hầu như sử dụng bú sữa kính mới đỡ được, ngay cả như vậy, cũng bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào liên tiếp lui về phía sau. Lý Xuyên đắc thế không tha người, vừa định sấn hắn bệnh đòi mạng hắn, chợt thấy sau lưng một trận nhẹ nhàng tiếng xé gió truyền đến, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hướng về bên cạnh lóe lên. Vừa công kích hắn đã dùng hết cả người thế võ, nhưng đối với phương cũng tuyệt đối ở vào cao thủ hàng ngũ, hầu như so với được với hắn đột phá bình cảnh trước trạng thái, nếu không phải là bởi vì gần nhất công lực đại tiến cùng với đánh hắn một trở tay không kịp, rất khó đạt được chiến quả như vậy. 3652818, 326825, 336457, 331958, 323567, 335828, 325893, 387, 317, 319, 346, 377, 305, 397, 311, 372, 317, 397, 384, 397, 310, 303, 346, 367, 399, 325552, 320379, 384, 320, 316, 320813, 336153, 319979, 336733, 365289. Tiếng xe gió nhưng là cái kia vị lao tam thủ nắm chủy thủ kéo tới, Lý Xuyên vừa tránh thoát bên trên công kích, chân của hắn đã vô thanh vô tức từ phía dưới đá tới. Vê đút vê đút vê đút hai người rất nhanh đúng rồi 7, 8 chiêu, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Cái này lao tam thân thủ so với cái kia lão cựu rõ ràng muốn cao hơn một đoạn, chủ yếu nhất chính là trong tay hắn còn có nắm một thanh sắc bén cực điểm truy thủ, làm cho giữa hai người vốn là không nhiều chênh lệch cơ bản ngang hàng. Không lâu lắm, thở ra hơi lão cựu cũng gia nhập chiến đấu, Lý Xuyên tình huống càng ngày càng không ổn. Cũng may mà hắn tính cách trời sinh cẩn thận, không có tự đại, chọn như thế một cái bất lợi cho quần đấu địa phương, bằng không, tình cảnh đem càng gian nan hơn. Nỗ lực tránh thoát lao tam một quyền, lại không tránh thoát quỷ dị truy thủ, trong nháy mắt ở hắn trên cánh tay lưu lại một đạo thật dài vết máu. Bất quá Lý Xuyên cũng không có chịu thiệt, ở truy thủ tìm tới hắn cánh tay thời điểm, mãnh liệt một cước ở giữa lao tam bắp đùi diện ngoài, nếu như không phải hắn cơ linh, lần này liền có thể muốn hắn nửa cái mạng. Tiểu Cửu thấy tình huống như vậy cho là có tiện nghi có thể chiếm, kha kha một tiếng cười gằn, làm lực một quyền kéo tới. Lý Xuyên thấy thế đến rồi vẻ quyết tâm, hơi tránh ra điểm yếu vị trí liền không né nữa, không bị thương tay hóa thành nắm đấm thép mãnh liệt đảo ra. Ầm ầm hai tiếng hưởng, hai người đồng thời phát sinh kêu rên, lui về phía sau mấy bước, khóe miệng đều treo lên tơ máu. Trong lúc nhất thời ba người đều chịu không giống trình độ thương, đặc biệt Lý Xuyên làm trọng, nhưng lão tam hai người cũng không dám có chút bất cẩn, ai biết người này sắp chết phản công hội cho bọn hắn tạo thành bao lớn thương tổn, có thể có một người hội theo chôn cùng cũng khó nói. Song phương đều là mặt lộ vẻ vẻ ngoan lệ, nhìn chòng chọc vào đối phương, vòng thứ hai đại chiến động một cái liền bùng nổ. Tiểu Cửu trước hết dễ kích động, hít một hơi thật sâu, liền muốn xông lên. Dừng tay. Lão tam bỗng nhiên ngăn lại hắn, tiếp theo chỉ nghe hắn âm thanh run nói: "Tiểu Cửu, ngươi xem hắn tay trái." "Nhìn cái gì?" Tiểu Cửu trong lòng nghi hoặc, ánh mắt trước sau nhìn kỹ Lý Xuyên, không dám có chút bất cẩn. "Nhẫn, ngươi xem cái kia nhẫn." Lão tam âm thanh càng ngày càng kích động. "Là nghĩa phụ nhẫn." "Lão tam, ta dám xác định." Tiểu Cửu cũng kích động. "Chiếc nhẫn này các ngươi nhận thức?" Lý Xuyên trong lòng nghi hoặc, hơi chần chờ, chậm rãi giơ lên tay trái, giờ khắc này hắn ngón giữa trên chính mang theo một viên tùng văn cổ giới. Lão tam hỏi: "Ngươi là ai? Chiếc nhẫn này ngươi là làm thế nào chiếm được?" Lý Xuyên hơi vừa nghĩ nói: "Nhẫn vốn là ta vật gia truyền, là phụ thân ta để cho ta. Hắn mơ hồ cảm thấy hai người trước mắt cùng cha của chính mình có một số không tầm thường quan hệ, hơn nữa hay vẫn là rất hữu hảo loại kia, còn nữa liên quan với chuyện chiếc nhẫn cũng xác thực không cái gì có thể ẩn giấu, liền đều lời nói thật nói ra. Nếu là bởi vậy làm cho hai người này dừng tay thì lại không thể tốt hơn, tỉnh được bản thân còn muốn liều mạng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Cửu cường ép kích động trong lòng, hỏi: "Có thể hay không nói cho chúng ta phụ thân ngươi là ai?" Lý Xuyên nói: "Lý Trạch Thành, Hồng Thanh giúp trước nhậm đại ca, bất quá hiện tại đã qua đời." Nói như vậy, ta vừa nay suýt chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Lão Tam lần thứ hai trên dưới đánh giá Lý Xuyên một trận, có chút sợ hãi không thôi đối với Tiểu Cửu nói. Nhớ tới chính mình lúc trước đánh lén, suy nghĩ thêm trước đây hầu như cao tới 100% tỷ lệ thành công, lão Tam không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh, may mà cái kia vạn nhất tỷ lệ xuất hiện tại lần này, không phải vậy sau đó có mặt mũi nào đi gặp cho mình lần thứ hai sinh mệnh nghĩa phụ. Yên tâm, không có ta hỗ trợ, ngươi đúc thành sai lầm lớn xác suất rất thấp. Tiểu Cửu cười hắc hắc nói. Hai vị, có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Lý Xuyên nhìn hai người một chút hỏi. Hắn không chút nào đem nội tâm chân thực tâm tình biểu hiện ra, cho dù biết hai người này đã sẽ không đối với hắn sản sinh uy hiếp, không tới cuối cùng quyết không buông tha cảnh giác, đây là 3 năm ngục giam sinh hoạt đã thành thói quen. Ở nơi đó, bất kỳ lần nào sơ sẩy đều có khả năng muốn mạng của mình. Tiểu Cửu, ngươi như vậy yêu biểu hiện, do ngươi tới nói đi. Lao Tam nói, thu rồi truy thủ. Tiểu Cửu bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta nói chỉ ta nói, rõ ràng là chính mình lại, còn nhiều như vậy cớ. Nói như thế nào đây việc này, kỳ thực, chúng ta đều là cô nhi, bao quát hai chúng ta, tổng cộng có 9 người. Nguyên lai hai người này càng là Lý Xuyên phụ thân Lý Trạch Thành sớm chút năm trong bóng tối ở nước ngoài bồi dưỡng nhân tài, tổng cộng 9 vị, từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tập võ. Bọn hắn đều là gân cốt tốt vô cùng luyện võ mầm, tiến bộ cực kỳ nhanh, Lý Trạch Thành biết ở hiện đại xã hội bên trong bởi hoàn cảnh nguyên nhân muốn để bọn hắn tiến thêm một bước nữa khẳng định phi thường khó khăn, liền muốn ra để bọn hắn làm sát thủ nhắc tới cao thực chiến công phu biện pháp. Thời gian mấy năm, ở sát thủ giới tiền bối chỉ đạo dưới, thủ pháp của bọn họ càng ngày càng chuyên nghiệp, nhiệm vụ hoàn thành cũng càng ngày càng xuất sắc, càng kiếm ra không nhũ danh thanh. Nhưng chẳng biết vì sao, 9 người này mãi đến tận Lý Trạch Thành tạ thế cũng không vì hắn làm dù cho một chuyện nhỏ, cũng không biết lúc trước bồi dưỡng bọn hắn mục đích đến tột cùng vì sao. Lý Xuyên không đợi Tiểu Cửu nói xong, liền đã sâu tin không nghi ngờ, có một số việc không phải nói bệnh thành có thể biên đến đi ra. Phụ thân ta để các ngươi theo ta. Lao Tam nói. Không phải, chúng ta chỉ nhận nhẫn. Lý Xuyên khuôn mặt phi thường quái lạ, làm sao cảm giác thấy hơi như võ hiệp trong tiểu thuyết kiều đoạn. Sau đó hỏi. Là ai phái các ngươi tới giết ta? Lao Tam lắc lắc đầu. Không biết. Chúng ta sát thủ quy củ là chỉ để ý lấy tiền làm nhiệm vụ, sẽ không hỏi thăm cố chủ bất cứ chuyện gì. Lý Xuyên nhíu mày, cái này muốn giết người của mình rốt cuộc là người nào? Lão Tam suy nghĩ một chút nói, chúng ta tuy rằng không biết cố chủ là ai, nhưng có một người ngài cần thiết phải chú ý, hay là chuyện lần này cũng khả năng với hắn có quan hệ. Nói một chút coi. Hồng Thanh giúp Mã Nhị ra. Người nói là hắn. Nghe xong lời này, Lý Xuyên trong lòng chấn động mạnh. Những ngày qua cùng Mã Tiểu Văn tiếp xúc quá nhiều, thì tình ý không ngừng ấm lên, dĩ nhiên để hắn theo bản năng liên quan đối với Mã Lao Nhị cũng giảm thấp phòng bị, lại như chuyện lần này, dĩ nhiên không có ngay đầu tiên đem hắn liệt vào đối tượng hoài nghi. Lẽ nào đem nữ nhi đặt ở bên cạnh ngươi thì sẽ không ám sát ngươi sao? Nơi nào cũng không có như vậy quy định. Lao Tam nói. Không sai. Nghĩa phụ tạ thế sau, chúng ta đã từng trở lại đã điều tra, các loại dấu hiệu biểu minh nghĩa phụ là bị người hãm hại, mà cái kia hãm hại hắn người cho dù không phải cái này Mã Nhị gia cũng nhất định chạy trốn không được hắn căn hệ. Lý Xuyên nói. Cái gì dấu hiệu? Lao Tam nói. Ma túy. Nghĩa phụ trước đây xưa nay không cho phép ma túy, đồng thời, nghĩa phụ trước đây tâm phúc rất nhiều đều biến mất, không biến mất cũng đa số chịu đến xa lánh. Lý Xuyên nói. Các ngươi có lây quá hành động gì sao? Lão Tam mặt đỏ lên nói, có. Chúng ta đã từng dự định đến hắn trụ địa phương tìm chút manh mối, kết quả nhưng là mới vừa phiên tiến vào sân liền bị hoanh đi ra. Bên trong có một cao thủ tòa chấn, hắn đáng sợ không thể nào tưởng tượng được, nếu như dự định giết người, chúng ta thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều sẽ không có. Tiểu Cửu nói bổ sung, hoặc là có thể nói là lục địa thần tiên nhân vật, hắn mạnh mẽ không phải sức người có thể địch, cho dù súng ống cũng không hữu hiệu. Lại còn có người như vậy. Lý Xuyên sắc mặt nhất thời khó xem. Nếu như lời này từ người khác trong miệng nói ra, hắn đều có thể lấy nợ nụ cười chi, có thể hai người này vừa mới cùng chính mình từng giao thủ. Có bao nhiêu cân lượng hắn rõ ràng nhất, bọn hắn nếu nói người kia đáng sợ, vậy thì nhất định đáng sợ. Sau khi lại cùng Lão Tam hai người trò chuyện một phen, biết được 9 người ở phụ thân hắn tạ thế sau, trước sau đã trở lại mấy lần, cũng hỏi thăm được Lý Xuyên tồn tại, nhưng nhân vì là bọn hắn thân phận quá mức mẫn cảm, thậm chí ở an toàn bộ môn đều cúp máy hào, cũng là không đi gặp hắn, miễn cho hắn thêm phiền toái lớn hơn nữa. Mà lần này ám sát, cũng chỉ ở nhiệm vụ trên nhìn thấy Lý Xuyên bức ảnh cùng hành trình, nhưng không có tên, bằng không cũng không sẽ sai bị thương đến người trong nhà. Sau đó biết được hai người tên, Lão Tam gọi Lý Tam, Tiểu Cửu gọi Lý Chín, đều là phụ thân hắn năm đó tùy tiện cho lên. 9 người đều là cô nhi, căn bản không biết mình họ gì, bị phụ thân hắn thu dưỡng sau liền đều tính lý, tên thì lại toàn bộ là từng người đứng hàng thứ đối ứng con số. Chương 16, chúc cơ. Cùng hai người tách ra sau, Lý Xuyên cho Mã Tiểu Văn gọi điện thoại, báo cái bình an. Hiện tại việc cấp bách chính là mau mau tăng cao công lực, so với cái này, những thứ khác đều không phải trọng yếu như thế. Trải qua một phen cân nhắc, Lý Xuyên quyết định lần thứ 2 bế quan. Phong Vân hội bên kia có Lý Đại Cương chờ người cháo, sát thủ cố chủ bên này có Lý Tam kéo, trong thời gian ngắn Mã Lao Nhị còn không hội có cái gì tân động tác. Chờ hắn phản ứng lại, Lý gia 9 tên sát thủ đã toàn bộ đúng chỗ, lấy bọn hắn chuyên nghiệp trình độ, đến thời điểm nơi này e sợ sẽ là tường đồng vách sắt vững chắc. Đương nhiên, cái kia lục địa thần tiên ra tay ngoại trừ, tuy là bế quan, nhưng cũng không tất khiến cho cùng võ hiệp tiểu thuyết tự, cần phải tìm cái hang đá cái gì mới có thể hiện ra phong phạm cao thủ. Ở trong phòng tất cả liền đều giải quyết. Cân nhắc đến Tiền Thu Nguyệt an toàn, hắn cái này ra vị trí liền thân như huynh đệ Lý Đại Cương Tiêu Thiết bọn người không nói cho. Lấy công phu của hắn, nếu như không muốn bị người theo dõi quả thực là chuyện dễ dàng, đương nhiên cũng không ai tự tìm cái này không thoải mái. Vì lẽ đó chỉ cần hắn điện thoại di động một cửa, ngoại trừ Tiền Thu Nguyệt cùng Tư Đồng Nha đầu kia, cùng với Lý gia cựu huynh đệ ở ngoài, ai cũng tìm không được hắn. Đó là tuyệt đối thanh tịnh. Liên tục tu luyện hơn 10 ngày, công lực từ từ thâm hậu. Nay một ngày, đống cảm thấy trong lòng không tên buồn bực. Lẽ nào là luyện công nóng nội? Một phân thần, ngực càng là khó chịu, khí tức bắt đầu hỗn loạn, hiện hiện ra tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Chưa kịp đem cơn giận này làm theo, bên hai đột nhiên vang lên từng trận ác quỷ gào thét âm thanh, trong đầu cũng là ảo giác tần lên, cái kia từng cái cực kỳ máu tanh xấu xí thân thể, rõ ràng là chính mình trong mộng ác quỷ răng rớp. Thầm nói, chuyện gì xảy ra? Trong mộng tất cả chẳng lẽ muốn biến thành sự thật? Nay vừa nghĩ, chân khí trong cơ thể càng thêm mất khống chế, căn bản là không có cách khống chế. Phốc một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thậm chí chưa kịp mở mắt ra, liền tức hôn mê bất tỉnh. Không biết bao lâu trôi qua, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi giật nảy cả mình, ánh mắt chiếu tới đâu đâu cũng có ác quỷ, chân chân chính chính tu la địa ngục cảnh tượng. Lẽ nào thật sự đi tới thế giới này? Như vậy chân thực cảnh tượng, cùng với so với thường ngày càng thêm rõ ràng cảm giác, để người không thể không loạn tưởng. Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, cấp tốc chạm. Không được nữa động chỉ sợ cũng sẽ bị vừa phát hiện mình chính gầm rú chạy tới ác quỷ ăn đi. Tất cả tựa hồ lại trở về trong động, hết thảy đều dựa theo lúc trước trình tự phát triển. Vẫn là đạo thạch môn kia, vẫn là chuôi này bảo kiếm, Lý Xuyên ổn ổn tâm thần, chú ngữ lưu loát đọc lên, trong ngay mắt, chỉ cảm giác mình cùng cái kia bảo kiếm có vượt xa dĩ vãng cực kỳ rõ ràng liên hệ. Theo từng trận tiếng rồng ngâm, bảo kiếm theo tiếng mà lên, lên đỉnh đầu hơi dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cửa đá bắn nhanh mà đi. Cửa đá một trận đung đưa kịch liệt, nhưng không có phá tan. Dù vậy, Lý Xuyên cũng tự tin tăng nhiều, lập tức tập trung vào toàn bộ tâm thần, bảo kiếm lại một lần nữa đánh vào trên cửa đá. Ầm. Toàn bộ không gian cũng vì đó một trận rung động, trong phút chốc, ác quỷ toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Lý Xuyên cũng bởi vì dùng sức quá độ trước mắt một trận mơ hồ. Hôn mê trước, thật giống nghe được một trận cười lớn âm thanh, sau lần đó liền cái gì cũng không biết. Tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm ở một chỗ kỳ dị địa phương, bốn phía hết thảy đều làm cho người ta một loại mơ mơ hồ hồ không chân thực cảm giác. Đột nhiên một lao nhân thanh âm vang lên. "Tiểu Hữu, ngươi tỉnh rồi." Lý Xuyên đứng lên, theo âm thanh phương hướng nhìn tới, đã thấy cách đó không xa đang có một thanh y ông lão nói chuyện với chính mình. Hơi hơi nghi hoặc một chút nói: "Lão đại gia, nơi này là cái gì địa phương? Làm sao cảm giác là lạ? Còn có, là ngài cứu ta sao?" Ông lão nói: "Không thể nói là cứu, chỉ là để ngươi mau mau tỉnh lại mà thôi." Lý Xuyên cung kính nói: "Vậy cảm ơn ngài." Ông lão vi khoát tay chặt lại, ra hiệu không cần tính toán, sau đó nghiêm túc nói: "Tiểu Hữu, ta phía dưới nói sự phi thường trọng yếu, ngươi có thể muốn nghe rõ ràng." Lý Xuyên nhìn ra ông lão trịnh trọng, gật gật đầu. Ông lão nói: "Tiểu Hữu, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi tin tưởng phía trên thế giới này có tiên nhân sao?" "Cái này, ta cũng không dám xác định." Lý Xuyên trước đây là cái kiên định vô thần luận giả, đối với thần quỷ cái kia một bộ tuyệt đối khịt mũi con thường, nhưng gần nhất phát sinh một chuyện lại làm cho hắn không còn dám kiên trì trước kia ý nghĩ, tỉ như con kia thần kỳ điệu bích nhi, còn có gần nhất khoảng thời gian này làm ngộng. Ông lão nói: "Ta có biện pháp để ngươi tin tưởng, ngươi hiện tại có thể dùng tay bấm một thoáng cánh tay của chính mình, nhìn có đau hay không?" "Hả? Chuyện gì xảy ra?" Lý Xuyên bán tín bán nghi thử một thoáng, kết quả càng là không hề có cảm giác gì, lại như là bấm đến trên người người khác như thế. Ông lão khẽ mỉm cười nói: "Ngươi hiện tại đang đứng ở du hồn trạng thái, tự nhiên không trí giác." Lý Xuyên nghe xong lời này, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. "Ngươi là nói, ta đã chết rồi?" Ông lão nói: "Ngươi hiện tại chỉ là hồn phách tạm thời cùng thân thể thoát ly, nằm ở giả chết trạng thái, bất quá, nếu như mấy ngày nay ngươi không thể đem nắm cơ hội tốt vậy thì thật chết rồi. Không phải ngươi tưởng tượng loại kia, là chân chính tử, vĩnh viễn từ thế giới này biến mất, không ở lại bất cứ dấu vết gì." Lý Xuyên sau khi bình tĩnh tâm tình nói: "Ngài muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, tin tưởng hiện tại ta có thể tiếp nhận rồi." Ông lão gật gật đầu nói: "Được, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cái kia chúng ta liền làm hết sức mình, bằng thiên mệnh đi." Ngừng một chút nói: "Phệ hồn một mạch hấp thu trong thiên hạ duy nhất bất diệt kỳ hỏa, đúc luyện tự thân hồn phách, có cực đại thần thông, hầu như bất tử bất diệt, mà lại vĩnh viễn chỉ có một cái chân chính truyền nhân, dựa vào luyện hóa thế gian sinh linh hồn phách nhắc tới cao tu vi, chính là đệ nhất thiên hạ ma đầu. Cái kia lão ma tuy lợi dụng ngươi phá chúng ta trận pháp, nhưng cũng bị ta một đòn tối hậu bị thương không nhẹ, lấy hắn hiện tại trạng thái, vừa không có lôi điện trợ lực, luyện hóa những cái kia nhân hồn nhanh nhất cũng đến 7 ngày, mà khoảng thời gian này chính là chúng ta có thể không thành sự then chốt. Đầu tiên, ta tất tu để thăng ngươi tu vi, bằng không, cho dù cái kia lão ma tu vi giảm nhiều cũng không là một mình ngươi tiểu tiểu luyện khí thất cấp tu sĩ có thể đối phó." Nghe ông lão nói thiên thư sự, lấy Lý Xuyên rèn luyện nhiều năm tâm cảnh cũng không do nhấc lên sóng biển ngập trời. "Tiên bối, đón lấy cần ta làm thế nào?" Nếu như tình huống thật xác thực như ông lão từng nói, trước mắt hắn tình cảnh đã phi thường không ổn. Cái kia phệ hồn lão ma không chỉ trước lợi dụng hắn, bây giờ còn cưỡng ép chiếm thân thể hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể để hắn hình thần câu diện. Sau khi bình tĩnh lại, âm thầm cắn răng một cái, quyết định được ăn cả ngã về không. "Hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là đoạt lại thân thể của ngươi, sau đó..." Ông lão xa xôi vang lên. "Đoạt lại quyền khống chế thân thể không cái gì độ khó." Ông lão trong miệng phệ hồn lão ma giờ khắc này đang tự cố luyện hóa nhân hồn, không thời gian để ý tới hắn mở ám. Mở mắt ra trong nháy mắt, dựa vào yếu ớt ánh sáng, nhìn thấy chính là từng khối mọc đầy rêu xanh tảng đá, bốn phía âm ám chiều thấp, bên tai không ngừng truyền đến ào ào nước chảy âm thanh, tựa hồ là ở nơi nào đó lòng đất răng rớp. Trong lòng hắn chính nghi hoặc, bên hai lại vang lên ông lão âm thanh. Liền không nghĩ nhiều nữa, dựa theo ông lão dặn dò trước tiên học được một đoạn chú ngữ, lại đem một nhỏ tiên huyết tích ở cái viên này tùng văn cổ giới trên, tiếp theo do ông lão cách làm để hắn nhận chủ. Có ông lão cái này đã từng nhận chủ nhân hỗ trợ, tất cả cũng rất thuận lợi. Chỉ có một chút Lý Xuyên nói cái gì cũng không làm rõ được, chiếc nhẫn này vốn là chỉ là hắn vật gia truyền, làm sao đột nhiên lắc mình biến hóa liền thành tu tiên giới người người tha thiết ước mơ bà bối. Đem cái kia màu xanh lục chiếc lọ lấy ra, bên trong có ẩn linh đan, ngươi lấy ra 4 hạt, phân 2 lần ăn. Này đan vốn là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dùng đến tăng lên tu vi, chính là kết đan kỳ ăn đều hữu hiệu, bây giờ muốn trong khoảng thời gian ngắn để ngươi nhanh chóng tăng lên công lực, hành việc ni tiên, tất dùng viên thuốc này không thể. Yên tâm, ta hội hộ ngươi chu toàn. Còn có, hồng sắc chiếc lọ bên trong đan dược ngươi cũng lấy ra 1 hạt, sau đó hữu dụng. Lý Xuyên nghe được sững sờ. Liên kết đan kỳ ăn đều hữu hiệu, hiện tại lại làm cho hắn một cái tiểu luyện khí thất cấp ăn, càng nghĩ càng thấy đến vô căn cứ. Ông lão thanh âm nghiêm túc truyền đến. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên nghĩ chút lung ta lung tung sự tình, lúc mấu chốt phân tâm, ta có thể cứu không được ngươi. Lý Xuyên thở dài, gật gù, lập tức đem 2 hạt thuần linh đan ném vào trong miệng. Hắn vốn là cái kiên nghị quả cả người, giờ khắc này lại đã nhận rõ hình thức, tự không có gì hay do dự, bị ông lão một phen kinh thiên lời nói chấn động nhất thời mất tấm lòng phong vân hội lão đại lúc này lại trở lại. Linh đan nuốt vào trong bụng, từng sợi tinh thuần linh khí từ bụng bắt đầu cấp tốc hướng bốn phía kinh mạch khuếch tán. Mới vừa lúc mới bắt đầu hắn còn có lòng thanh thản hưởng thụ, có thể không quá nhiều đại một lúc, hấp thu tốc độ luyện hóa liền cản không thượng linh khí tỏa ra tốc độ, kinh mạch bắt đầu chậm rãi phồng lên, đau nhức tùy theo sản sinh. Theo thời gian trôi đi, linh đan tỏa ra linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn thân kinh mạch phồng lên trình độ cũng càng ngày càng nghiêm trọng, bất cứ lúc nào đều có vỡ tan khả năng. Mồ hôi như mưa rơi, vẹn vẹn không tới một phút, toàn thân tựa như thủy tẩy. May là không lâu lắm, một luồng ôn hòa sức mạnh đem kinh mạch bảo vệ, thống khổ tuy như trước, mà lại càng ngày càng lợi hại, nhưng kinh mạch phồng lên cuối cùng cũng coi như khống chế lại. Tiểu tử, đem trúc cơ đan nuốt xuống. Ngay khi Lý Xuyên bất luận thân thể cùng tinh thần đều đến cực hạn, mắt thấy liền rất không đi xuống thời điểm, rốt cục lại vang lên ông lão âm thanh. Liên phảng phất bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng đem hồng chiếc lọ bên trong lấy ra đan dược nuốt vào trong bụng. Vô biên đau nhức đột nhiên kéo tới, lấy Lý Xuyên kiên nhẫn cũng không do hống kêu thành tiếng. Loại cảm giác đó, hắn tuyệt đối không muốn thử nghiệm lần thứ hai. Dược lực rất nhanh phát huy tác dụng, tích tụ tại thân thể chân khí bên trong kinh mạch phảng phất bị cái gì hấp dẫn giống như vậy, đột nhiên hướng bụng dưới vùng đan điền hội tụ. Không biết bao lâu trôi qua, trong cơ thể bạo loạn chân khí dần dần bình phục. Lý Xuyên chậm rãi mở mắt ra, bên trong hết sạch đột nhiên lóe lên, sau đó biến mất. Ông lão liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu than thở. Xem ra thiên ý như vậy, nếu không là tiểu tử ngươi tư chất quá kém, lấy lao phu thủ đoạn để ngươi tăng lên tới kết đan kỳ căn bản không phải việc khó gì, lại không nghĩ rằng mặc dù liều mạng tính mạng, liền mong muốn chúc cơ hậu kỳ cũng đều không có đạt đến. Ta thật sự có như vậy kém? Lý Xuyên cảm giác hơi hơi bị thương. Ông lão gật đầu nói, ở hết thể linh căn bên trong, ngươi ngũ hành linh căn tốc độ tu luyện là chậm nhất. Đương nhiên, cũng không là không còn gì khác, ít nhất đối với tình huống trước mắt tới nói, tốt xấu nửa nọ nửa kia, nếu không có ngươi là ngũ hành linh căn, đón lấy lao phu vẫn đúng là không có cách nào, hay là cái này cũng là thiên ý. Lý Xuyên vừa nghe hứng thú. Ngũ hành linh căn. Lão gia ngài có thể theo ta nói cụ thể một chút không? Ông lão nói, ngươi linh căn tuy rằng kém, có thể ở thần thông vận dụng phương diện cũng rất ít có cái nào linh căn có thể so sánh được với. Quyết định tu chân giả thực lực nhân tố ít nhất có 3 cái, phân biệt là cảnh giới, thần thông, cùng với pháp bảo những vật này. Nói như vậy, cảnh giới cao người ở đấu pháp thì đều sẽ giữ lấy ưu thế tuyệt đối, có thể này nói chỉ là tình huống bình thường. Tu chân chi đạo, dường như mênh mông chi hải, chúng ta có khả năng hiểu rõ chỉ có thể là một phần rất nhỏ. Nhưng dù là này tiểu bộ phận, cũng không phạm các loại làm cho chúng ta không thể nào tưởng tượng được đại thần thông, chỉ cần có cơ duyên, nắm giữ trong đó một loại, mặc dù vượt đại cảnh giới giết chết cường địch, cũng không phải cỡ nào làm người ta giật mình sự tình. Chớ nói chi là những cái kia uy lực chí đại linh khí, tiên khí loại bảo vật. Lão phu thời gian không hơn nhiều, không rảnh nói cho ngươi quá nhiều, ngươi nếu như muốn biết, chờ thêm trước mắt này quan có đều là điện tịch để ngươi xem. Lý Xuyên nói, tiền bối nói đúng lắm. Đưa cái này luyện hóa, không phải vậy ngươi căn bản không tư cách với hắn đấu. Ông lão nói xong, trước mắt ánh sáng bỗng nhiên lóe lên, sau đó hiện ra bốn phía tiểu kỳ, rách rách rơi rơi rõ ràng bị hao tổn nghiêm trọng kỳ trên người vẽ ra không cùng loại manh thú. Lý Xuyên lên đại học thời điểm rất thích xem thư, rất nhanh nhận ra chúng nó đều là cái gì, nhưng là bị xưng là tứ thánh thú thanh long, bạch hổ, chu tước cùng với huyền vũ, không khỏi ám đạo tục khí. Chương 17, ma đầu. Ông lão sau đó nói, nay bốn kỳ phân biệt là thanh long kỳ, bạch hổ kỳ, chu tước kỳ, huyền vũ kỳ, không nên nhìn bọn hắn vẻ ngoài không được, luyện chế thì nhưng dùng vô số quý giá tài liệu luyện khí, đồng thời bên trong còn từng người luyện hóa một con cụ có nhất định thần thông thánh thú linh thể, nắm giữ cực đại uy năng. Chỉ tuy nhiên năm đó cùng phệ hồn lão ma một trận đại chiến khiến cho chúng nó chịu tổn thương, thêm vào phong ấn tiêu hao nghiêm trọng, mà lại thiếu hụt linh khí bổ sung mới được bây giờ dáng dấp. Tứ thanh thú bên trong, thanh long trưởng quản cửu thiên thần lôi lực lượng, bạch hổ trưởng quản bạo phong long quyền lực lượng, chu tước trưởng quản thiên địa tam tuyệt hỏa, huyền vũ trưởng quản hàn băng tuyết thủy lực lượng cùng với thiên hạ vạn độc. Tuy rằng chúng nó cách thanh thú cảnh giới còn có 108.000 dặm, hiện nay chỉ đạt đến trung đẳng linh thú tầng thứ, hơn nữa thực lực giảm mạnh, nhưng không thể khinh thường, nhân vì là bọn hắn là thiên địa linh mạch thai nghén trời sinh linh thú, từ sinh ra bắt đầu liền có một ít mạnh mẽ thần thông. Thanh long lôi lực, chu tước địa phủ âm hỏa đều là khắc chế phệ hồn lao ma tối thật thủ đoạn. Bạch hổ long quyền lực lượng có thể hạn chế hành động của hắn, huyền vũ hàn băng cùng dùng độc bản lĩnh nhưng có thể vì ngươi cung cấp bảo vệ tốt nhất. Năm đó tu tiên giới các tông môn không tiếc tiêu tốn vô số người lực vật lực luyện thành này bốn phương thánh thú luyện ma đại trận, chính là vừa ý bốn thú phục ma năng lực, nếu không là đột nhiên gián đoạn linh thạch cung cấp, để lão phu bọn bốn người không linh khí có thể mượn, phệ hồn cái kia lão ma sớm bị luyện hóa đi, nơi nào còn có ngày hôm nay phiền phức. Người tu vi tuy thấp, cái kia lão ma bây giờ nhưng cũng sắp đến rồi dầu tận đăng hoàn cảnh, có này đại trận giúp đỡ, chưa chắc không có cùng hắn liều mạng khả năng. Than thở, nếu như ngươi có thể đạt đến trúc cơ hậu kỳ, thật có thể diệt hắn cũng khó nói. Kinh ông lão giới thiệu, Lý Xuyên mới biết này bốn kỳ càng so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều, mà lại lập tức sẽ quy hắn hết thảy, lẽ ra nên cao hứng mới là, có thể vừa nghĩ tới người trong truyền thuyết kia đệ nhất ma đầu, nhưng làm sao cũng cao hứng không. Trầm mặc chốc lát nói, Vãn Bối có chút không rõ, nếu đại trận này lợi hại như vậy, tiền bối nhưng vì sao phải mạo hiểm mượn Vãn Bối tay diệt ma, mà không phải mình ra tay? Ông lão cười khổ nói, cái kia lão ma đèn cạn dầu, lão phu lại sao có thể tốt hơn chỗ nào? Không có như cái kia ba vị giống như bị hắn một đòn tối hậu triệt để giết chết đã không sai. Quan trọng nhất chính là hắn hiện tại đã được bổ sung, lão phu mặc dù liều cái mạng già, ở không cách nào điều khiển đại trận tình huống dưới, cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi nhưng không như thế, tu vi tuy thấp, nhưng thắng ở tinh nguyên dồi dào, đồng thời có thể điều khiển hoàn chỉnh đại trận. Huống hồ, đây là thân thể của ngươi, hắn muốn đoạt đến quyền khống chế, liền tất nhiên muốn cùng ngươi ở ngươi ý trong óc một trận chiến, đến thời điểm ngươi thì sẽ biết, ngươi đem có ra sao ưu thế. Nhớ kỹ, ở nơi đó ngươi là chủ nhân, mà cái này cũng là quyết định thành bại then chốt. Lý Xuyên nghe xong lời này suy tư. Vê đút vê đút vê đút. Ông lão nói tiếp, được rồi, lão phu này liền đem luyện ma đại trận khẩu quyết truyền cho ngươi. Tình huống bây giờ khẩn cấp, sợ chỉ có huyết luyện thuật mới có thể trong thời gian ngắn đem luyện hóa. Cứ như vậy, bốn kỳ sau đó cùng ngươi cũng lại đoạn không ra, là phúc là họa, coi là thật không tốt dự liệu. Nhưng đối với ngươi tới nói, cũng chưa chắc là chuyện xấu, dù sao ngươi linh căn như vậy, tuy sẽ ảnh hưởng tu luyện, ít nhất có thêm chút bảo mệnh thần thông. Lý Xuyên nghe xong cái mơ mơ hồ hồ, nhưng hiện tại một là thời gian khẩn cấp, hai là ông lão cũng không có với hắn ý giải thích, không thể làm gì khác hơn là dựa theo ông lão giáo sư phương pháp, đem bốn phía thánh thú kỳ tiến hành rồi một phen huyết luyện. Dựa vào sự giúp đỡ của ông lão, bốn ngày rốt cục đem luyện hóa xong xuôi. Luyện hóa hoàn thành thánh thú kỳ bỗng nhiên hóa thành lưu quang tiến vào thân thể của hắn, ẩn vào từng người thuộc tính linh mạch bên trong. Này hiện tượng ông lão cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, khá là kinh ngạc, tế vừa nghĩ rồi lại thoải mái, dù sao cũng là huyết luyện chi pháp, cùng trước có chút không giống cũng chút bình thường. Ông lão thấy Lý Xuyên chuẩn bị kỹ càng tất cả, trầm mặc chốc lát, thở dài nói: "Tiểu tử, lão phu cùng ngươi duyên phận liền chấm dứt ở đây, lần này ngươi có thể hay không vượt qua kiếp nạn này chỉ có thể nhìn ngươi tạo hóa. Bất quá, nếu như ngươi thật sự mệnh thật còn hy vọng có thể đáp ứng lão phu một chuyện." Lý Xuyên nói: "Tiền bối, có chuyện gì xin cứ việc phân phó." Ông lão gật đầu nói: "Sẽ không cùng ngươi khách tức giận. Lão phu là cái tu tiên giả, cái này ngươi đã biết, lão phu vị trí môn phái từng là tu chân giới trước mấy vị đại môn phái, Hạo Dương phái, bất quá bởi lão phu nguyên nhân hiện tại không biết suy sụp tới trình độ nào. Lão phu muốn ngươi làm sự chính là, có thể giúp ta đem Tùng Văn Cổ trong nhẫn ngọc giản giao cho đương nhiệm Hạo Dương phái trưởng môn, việc này đối với Hạo Dương phái phi thường trọng yếu. Còn Tùng Văn Cổ giới bản thân, nếu nhận ngươi làm chủ cũng chỉ có thể để lại cho ngươi. Làm thù lao, bên trong công pháp theo ngươi tu luyện, đương nhiên, lấy ngươi ngũ hành linh căn tới nói, tác dụng còn chưa kịp ngươi hiện tại tu luyện cơ sở công pháp, nhưng tu không tu luyện đều theo ngươi." Nghe hắn nói như vậy pháp, Lý Xuyên không khỏi nhíu mày. Lại là ngũ hành linh căn, tiền bối, lẽ nào ta liền cao cấp điểm công pháp đều tu luyện không được? Ông lão nói: "Cái này ngươi sau đó tự nhiên liền biết rồi. Tiểu tử, thời gian của ta đến, phải đi." Tiền bối, nhớ kỹ, bất đắc dĩ thì nhất định phải dùng chiêu kia đem linh hồn chi hỏa phong ấn lại, bằng không hậu hoạn vô cùng. Âm thanh càng ngày càng nhẹ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Sừng sốt chốc lát, Lý Xuyên hơi có chút thất vọng thở dài. Hiện tại đệ nhất việc quan trọng chính là vì là sắp chiến đấu làm chuẩn bị, đây là một hồi không nhìn thấy quang minh ngạnh trượng, không chịu nổi chính là thần hình câu diệt kết cục, liền vừa này ông lão cũng không bằng. Dựa theo ông lão giáo phương pháp, hồn phách trạng thái hắn rất mau vào đến ý thức hải, sau đó dùng đem đặc thủ khẩu quyết đem tứ thánh thú linh thể thu hút ý trong óc. Đáng tiếc, như khiến cái kia một chiêu, e sợ này bốn kỳ sau đó liền không tồn tại đi. Cảm thán một trận, lại sẽ tứ thánh thú công kích phương pháp quen thuộc một lần. Nhưng vào lúc này, một cái mơ hồ bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Xuyên trước mặt, không cần phải nói, giờ khắc này có thể xuất hiện tại hắn ý trong óc cũng chỉ có này vị lão ma. Hắn lúc này xem tương đương quái dị, căn bản không có một cái cụ thể hình thái, cả người tựa hồ cũng là do đen kịt hỏa diễm tạo thành. Theo hỏa diễm nhảy lên, không ngừng biến hóa hình dạng. "Tiểu tử, xem dáng dấp của ngươi, là dự định cùng lão phu một trận chiến." "Đó là tự nhiên, ta cũng không thể bó tay chờ chết đi." Lý Xuyên khẽ hừ một tiếng nói. Hắn đã làm hết sức tưởng tượng này ma đầu hình tượng, không nghĩ tới nhưng vượt qua dự liệu. Này ma vừa xuất hiện liền để hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, trong lúc vô tình liền bắt đầu đầu váng mắt hoa, trong lòng căng thẳng, vội vã tập trung tinh thần. Hắn tin tưởng, giờ khắc này nếu như không phải ở chính mình ý trong óc, trước mắt khẳng định đã ảo giác bộc phát. "Được, người trẻ tuổi can đảm lắm, lão phu ngày hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi." Cái kia lão ma hướng về trước tìm tòi, tất hắc hỏa diễm bỗng nhiên hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, hướng về hắn chụp tới. Lý Xuyên nhíu mày, toàn bộ tinh thần ứng đối. Hai tay có chút mới lạ không ngừng biến hóa hình hình, nặn ra các loại pháp quyết, một đạo bạch mông mông sương mù không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước người. Này sương mù chính là Huyền Vũ có Huyền Băng Hàn khí, tu luyện tới cực hạn hầu như có thể đông lại bất cứ sự vật gì. Hắc diễm bàn tay khổng lồ gặp phải sương mù, tốc độ thoáng hơi chậm lại, sau khi nhưng như không có chuyện gì xảy ra chụp tới. Huyền Băng Hàn khí càng không có đưa đến nhiều tác dụng lớn, Lý Xuyên không khỏi thầm giận mình, nhưng lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bàn tay khổng lồ tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mắt. Lẽ nào ở trước mặt hắn liền như vậy không đỡ nổi một đòn? không cam lòng như vậy bại trận, cũng không quản trốn hay không đến mở, hơi suy nghĩ đồng thời gấp hướng về bên cạnh tránh đi. Nói cũng kỳ quái, ý niệm mới vừa nhuốm, lập tức di động đến mấy trượng ở ngoài. Ngẩn người một chút thần, tiếp theo liền bỗng nhiên tỉnh nộ cười ha ha. Ta rõ ràng, nguyên lai đây chính là ta thân vì là chủ nhân diệu dụng. Tiểu tử, không muốn quá đắc ý, điểm ấy trò vật đối với lão phu mà nói căn bản không nổi tác dụng gì. Lão ma vừa dứt lời, Lý Xuyên trước mắt đã không thấy tăm hơi hắn hình bóng, không khỏi âm thầm cô. Trong giây lát, một cái dự cảm không ổn xuất hiện tại trong đầu, không kịp nghĩ kỹ vội vã lướt người đi. Quả nhiên, tiếp theo liền thấy một nói hắc ảnh xuất hiện tại hắn vừa vị trí, động tác nếu như buổi tối như vậy bằng giây, hậu quả không dám tưởng tượng. Hừ hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đúng là kẻ dối trá. Nhất thời đắc ý suýt chút nữa ném mất mạng nhỏ, Lý Xuyên không còn dám sơ sẩy. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Bị động chịu đòn không bằng chủ động xuất kích, đây là nhiều năm qua dùng huyết giáo huấn tổng kết ra kinh nghiệm. Liên bắt pháp quyết dưới, một đạo cự long bóng mờ tùy theo ở trên đỉnh đầu không tái hiện ra. Theo pháp quyết hoàn thành, mấy đạo to bằng cánh tay màu xanh tiềm điện bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại vệ hồn lão ma đầu đỉnh, nhưng là thanh long lạc lôi thuật. Hừ, cho mèo. Lão ma không tránh không né, ngạnh đã chúng này vài đạo nhìn như uy lực bất phàm xét đánh, không có tác dụng. Lý Xuyên thấy tình hình này, biểu hiện càng thêm nghiêm nghị, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt lập tức liền bị trong lòng kiên quyết thay thế. Không phải sinh chính là cái chết, nghĩ tới quá nhiều, trái lại bó tay bó chân. Không bằng buông tay một kích, ta Lý Xuyên sợ quá ai tới. Hai tay biến hóa pháp quyết, đỉnh đầu thanh long biến mất, hiện ra một con to lớn hỏa điểu, miệng một tấm phun ra một đạo hôi màu trắng hỏa diễm. Nhưng là Chu Tức địa phủ lâm hỏa. Tiểu tử này lại có chút môn đạo, cũng coi thường hắn. Phệ hồn lao ma lần này không dám bất cẩn, cũng không thấy làm sao làm dáng, người đã ở hơn 10 trượng có hơn. Lúc trước hắn đánh giá thấp lạc lôi thuật uy lực, có như vậy trong nháy mắt, bị thần lôi ma tùy đến cơ hồ không thể động đậy, nếu như Lý Xuyên nắm lấy cơ hội, hay là tại chỗ liền có thể cho hắn trọng thương. Kỳ thực, phệ hồn lao ma sở dĩ dám găng đón đỡ thanh long cửu thiên thần lôi, một mặt bởi vì công pháp đặc thù, rất nhiều lúc đều muốn mượn thiên lôi chi lực tiến hành tu luyện, quen thuộc lôi điện phách kích. Mặt khác cửu thiên thần lôi tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng bởi cảnh giới nguyên nhân hiện nay chỉ so với phổ thông thiên lôi cao một cái tầng thứ, mà hắn tuy rằng cũng thực lực giảm mạnh, nhưng không ngờ tới Lý Xuyên có thể một người thôi thúc trận pháp, làm cho lạc lôi thuật uy lực được rất lớn tăng phúc, vì vậy mới dám bất cẩn, cũng bởi vậy bị TH. Thiệt thòi. Lý Xuyên thấy phệ hồn lão ma đối với Chu Tức địa phủ âm hỏa có vẻ chăm sóc, tự tin nhất thời tăng nhiều, thuấn di quá khứ lần thứ hai công kích. Phệ hồn lão ma hiển nhiên từng ăn qua này hỏa không ít vị đắng, không muốn liều. Địa phủ âm hỏa chính là linh hồn chờ tồn tại khắc tinh, hắn năm đó mặc dù bị bốn phương thánh thú luyện ma đại trận nuốt lại, này hỏa là kiến công đầu, vì lẽ đó, hắn giờ khắc này chỉ lợi dụng tự thân tốc độ gần người công kích Lý Xuyên. Lý Xuyên sớm có phòng bị đương nhiên không thể để cho hắn thực hiện được, vừa lợi dụng huyền băng hàn khí trì hoãn tốc độ của hắn, vừa thuấn di né tránh, lấy sạch còn có thể dành cho giáng trả. Trong lúc nhất thời, hai phe rơi vào đánh giằng co. Nhưng Lý Xuyên trước sau không cách nào cho lão ma tạo thành tính thực chất thương tổn, mà lão ma công kích nếu là có hiệu quả, chỉ một chút liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại chút nào không dám kinh thường, bằng không đem lập tức rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Sau một quãng thời gian, phệ hồn lão ma thiếu kiên nhẫn, hừ một tiếng, thân thể liên tiếp mấy lần bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Chương 18, chuyên nhân. Lý Xuyên biết hắn muốn đánh lén, bởi vậy không chút do dự tại người chu bày xuống huyền băng hàn khí. Biện pháp tuy không sai, có thể dù sao quá mức bị động, lấy này lão ma giảo hoạt, hơi có sơ sẩy sẽ hắn nói, khi đó đem lập tức rơi vào bị động. Mà như muốn triệt để tiêu diệt hắn, đầu tiên phải nghĩ biện pháp hạn chế trụ hành động của hắn, không thể mặc hắn đi tới. Điểm này, điều động Bạch Hổ miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng đồng thời điều động hai con thánh thú cùng đơn độc điều động một con khái niệm hoàn toàn khác nhau, tiêu hao cũng không phải là đơn giản lẫn nhau vấn đề, lấy Lý Xuyên hiện tại tu vi, căn bản chống đỡ không được thời gian bao lâu, đã như thế, giết chết cũng là không thể nào nói đến. Nghĩ đến tiêu hao, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, tùy theo hơi suy nghĩ, cái kia viên ẩn chứa lượng lớn linh khí ngọc châu trong nháy mắt xuất hiện tại hắn nhục thân lòng bàn tay. Sau đó hai tay hơi động, một trên một dưới bắt đầu dựa theo thường ngày tu luyện dáng dấp hồi phục lên chân khí đến. Theo lý thuyết, hắn lúc này còn muốn toàn tâm cùng lão ma đấu pháp, căn bản không thể làm như thế, một khi chân khí vận hành lộ tuyến phạm sai lầm, đem rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng giờ khắc này hắn hiển nhiên đã cố không được nhiều như vậy, nếu như không đụng một cái, đời sau đều sẽ không lại có cơ hội. Huống hồ lại không phải tu luyện cao thâm công pháp, chỉ là đơn giản hồi phục chân khí, đối với tu luyện nhiều năm hầu như hình thành bản năng hắn tới nói vấn đề cũng không lớn. Cái kia lão ma nửa ngày không ra, hiển nhiên ở chờ đợi tốt nhất đánh lén thời cơ, thầm nghĩ ngươi không ra, ta liền buộc ngươi đi ra, liền khinh rên một tiếng, xem thường nói: "Lão giả, có dám đi ra đánh một trận? Hoặc năm tháng quá dài, chẳng lẽ biến thành ô quy?" Hắn thần thức hiện tại còn quá yếu, mà lại không có sử dụng kinh nghiệm, bằng không mặc dù phệ hồn lão ma tu vi cao đến đâu, ở hắn ý trong thức hải cũng không cách nào tránh được hắn cảm giác. Một lát qua đi, nhưng không gặp lão ma hình bóng, không khỏi âm thầm cô. Không ra cũng được, vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này chuyên tâm hồi phục chân khí. Chỉ là muốn pháp tuy được, nhưng không như ý, này ý nghĩ vừa chuyển xong, một đạo cực nhỏ hỏa tuyến liền bỗng nhiên từ đỉnh đầu hăng hái bắn xuống đến. Lý Xuyên trước sau không dám có chút thả lỏng, dù vậy, cũng thiếu chút nữa nói. Thuấn Di tránh thoát công kích sau, pháp quyết sờ một cái, to lớn uy mãnh bạch hổ bỗng nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu, một tiếng hổ gào sau, như nộ long như thế long quyển không có dấu hiệu nào xuất hiện tại phụ cận trăm trượng không gian. Sợ sệt lốc xoáy giữ không nổi hắn, Lý Xuyên lại đi trong đó truyền vào lượng lớn huyền băng hàn khí. Này một phương pháp, quả nhiên đưa đến tác dụng. Phệ hồn lao ma trôi nổi ở long cuốn trung tâm, không nhìn ra vẻ mặt gì, cũng không có nóng lòng hành động. Hai người này một đôi háo, Lý Xuyên rất nhanh sẽ không chịu được. Lốc xoáy thêm hàn khí xem sát thực uy mãnh cực kỳ, có thể tiêu hao cũng thực sự quá lớn, không giải công phu dĩ nhiên để hắn có khí lực không ăn thua cảm giác. Mà ngay khi hắn bất đắc dĩ thở dài, một trái tim từ từ chìm xuống thời điểm, chợt có không tưởng tượng nổi biến hóa, tiêu hao chân khí chẳng biết vì sao, dĩ nhiên khôi phục nhanh chóng lại đây, nhìn cái kia tình hình, chống đỡ hai cái pháp quyết vận chuyển tuyệt đối thành thạo điêu luyện. Nếu như hắn lúc này mở mắt ra, đem sẽ lập tức rõ ràng nguyên nhân trong đó, vào giờ phút này, lượng lớn linh khí đang từ Ngọc Châu bên trong truyền vào lòng bàn tay của hắn, thậm chí so với bình thường tu luyện thì hấp thu lấy linh khí tốc độ phải nhanh quá nhiều, quả thực không thể giống nhau. Sở dĩ hội như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân, khi hắn đem tứ thánh thú kỳ hấp thu đến trong thân thể thì kỳ thực đã ở trong thân thể bố trí thành một cái loại nhỏ trận pháp, mà lúc này trong tay hắn Ngọc Châu, nhưng là tương đương với vì là cái này trận pháp mua thêm một cái mắt trận, như vậy, cung cấp linh khí tốc độ tự nhiên thực sự nhanh hơn nhiều. Loại này trình độ linh khí chống đỡ, hào nói không khuyết đại đã tương đương với đem hắn tu vi gián tiếp tăng lên mấy cảnh giới nhỏ. Có này phát hiện, lập tức đem Thanh Long Chu Tức cũng vùi đầu vào chiến đấu bên trong, luân phiên phát sinh công kích. Phệ Hồn Lao Ma hiển nhiên không ngờ tới tình huống như thế, thử một tiếng nói: "Tiểu tử, không muốn quá đắc ý, lấy ngươi tu vi, bất quá là sắp chết dãy rủa mà thôi." Nói xong, cả người hỏa diễm bỗng nhiên tăng mạnh, đem tất cả công kích đều chặn ở bên ngoài. Đồng thời thân thể di chuyển nhanh chóng, dự định tìm khích mà ra. Lý Xuyên cười gần một tiếng nói: "Có phải là sắp chết dãy rủa, ngươi đến thời điểm liền biết rồi." Sau khi không nói thêm nữa, chỉ để ý chỉ huy công kích, cũng tùy tùng Phệ Hồn Lao Ma vị trí, qua lại di động lốc xoáy. Có Huyền Băng Hàn Khí chỉ hoãn tốc độ của hắn, cũng không lo lắng hắn có thể lao ra. Phệ Hồn Lao Ma thử nghiệm nhiều lần, không làm tiếp hồn công, thẳng thắn không nhúc nhích, cùng Lý Xuyên háo, xem rốt cục ai hơn trước tiên bị bắt đổ. Thời gian từng điểm qua khứ, Lý Xuyên thế tiến công không có giảm bất chút nào, Phệ Hồn Lao Ma quanh người hắc diễm cũng tựa hồ không có thay đổi gì. "Tiểu tử, trên người ngươi có phải là có cái gì nhanh chóng hồi phục chân khí bảo vật?" Hiểu được Phệ Hồn Lao Ma có chút phẫn nộ quát, Lý Xuyên nói: "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Phệ Hồn Lao Ma hừ một tiếng nói: "Thật sự cho rằng ngươi năng lực Hà lão phu, và ngươi chính là tiêu hao hết thọ nguyên, cũng không có thể đem lão phu làm sao. Phải biết, lấy Lý Hồng Chủ cái kia mấy cái lao tạp mao tu vi bỏ ra mấy thời gian ngàn năm đều không thể đem lão phu làm sao, một mình ngươi tiểu trúc cơ kỳ tu sĩ có thể có cái gì làm?" Lý Xuyên cười ha ha nói: "Lão gia hỏa, đừng khi ta không biết, hoa mấy ngàn năm luyện hóa chỉ là ngươi nhục thân, không còn nhục thân, ngươi căn bản không đỡ nổi một đòn, nếu không là Lý Tiền Bối bốn người bởi vì không có linh thạch bổ sung, khiến nguyên anh thân chân nguyên tiêu hao hết, thêm vào không thể xác định đem hết toàn lực có thể không đem ngươi tiêu diệt, mới vẫn không có sử dụng cuối cùng thủ đoạn, bằng không ngươi cái nào còn có cơ hội. Ngươi lại còn coi chính mình rất đáng gờm rồi." Phệ Hồn Lao Ma trầm mặc chốc lát nói: "Tiểu tử, xem ra cái kia lão tạp mao đem cái gì đều nói cho ngươi, lão phu cũng sẽ không nói nhảm nữa. Chỉ là đáng tiếc, ngươi còn nhỏ tuổi nói vậy có rất nhiều sự tình vẫn không có trải qua, đối với sinh mệnh cũng có rất nhiều lưu luyến đi. Phụ mẫu ngươi, huynh đệ tỷ muội của ngươi." Ngữ khí càng ngày càng trầm thấp, cũng càng ngày càng giàu có cảm tình, trong lúc vô tình, lại như là một trưởng bối cùng vãn bối nói chuyện như thế, lời nói ly xung đầy tự ái, tràn ngập, khiến người ta không nhịn được tỉ mỉ lắng nghe, cũng theo hắn ngữ điệu biến hóa mà sản sinh tương ứng tâm tình chập chờn. "Đúng đấy, tiểu tình, tỷ tỷ, đình đình, đại cương, có đầy đủ chân khí chống đỡ, bốn thú sẽ không đình chỉ tiến công." Thoáng thư giãn hạ xuống, Lý Xuyên bất giác hắn nói, trong đầu trong nháy mắt hiện ra vô số hình ảnh, những người này, mỗi một cái đều là hắn quan tâm. Đầu bắt đầu trở nên mơ hồ, càng ngày càng khốn, đột nhiên lắc đầu một cái. "Hả? Ta đây là ở đâu?" Đại sâu lười ca ca nhanh rời giường. Bên hai bỗng nhiên chuyển đến âm thanh lanh lảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mạo mỹ nữ tử chính cười hì hì gọi mình, nhìn phi thường nhìn quấn mắt. "Làm sao? Ngủ hồ đồ rồi. Liên muội muội của chính mình cũng không nhận ra. Ngươi là Tiểu Tình?" Lý Xuyên kích động lập tức tọa. "Ta đương nhiên là Tiểu Tình rồi. Không phải vậy còn sẽ là ai? Nhanh, Thu Nguyệt tỷ ngày hôm nay hẹn chúng ta qua khứ chơi. Ta đây là đang nằm mơ sao?" Lý Xuyên xoa xoa đầu. "Nhanh lên một chút rồi." Không nói lời gì, Tiểu Tình lôi kéo mới vừa tròng lên áo khoác Lý Xuyên chạy ra ngoài. "Người thân, bằng hữu, Lý Xuyên muốn hết thảy đều có. Đột nhiên có một ngày, không biết xảy ra chuyện gì, đáng yêu muội muội không gặp, làm sao cũng tìm không được. Cái kia một ngày, anh em ruột tự các bằng hữu cũng đều phản bội hắn, ở không tên lợi ích trước mặt mọi người đều lộ ra bộ mặt thật, có vẻ như vậy xa lạ. Hắn thống khổ, hắn đau đến không muốn sống. Tuy rằng không phải hắn phụ người, nhưng dù sao nếm trải chúng bạn xa lánh tư vị. Đêm đó, hắn uống rất nhiều rượu, đi tới Tiền Thu Nguyệt trong nhà. Nơi đó là duy nhất một cái còn có thể làm cho hắn cảm giác được ấm áp địa phương. "Ngươi làm sao uống nhiều như vậy rượu?" Tiền Thu Nguyệt tức giận nói. "Tiểu Tình không gặp, đám tiểu tử kia cũng phản bội ta." Lý Xuyên cổ hứng nói. Tiền Thu Nguyệt nghe xong, cười lạnh nói: "Đều phản bội ngươi sao?" "Hừ, kỳ thực ta đã sớm ngờ tới hội có này một ngày, ngươi người này lại ích kỷ lại thô bạo, có ai có thể nhận được? Hơn nữa cả ngày ngoại trừ đánh nhau hay vẫn là đánh nhau, một điểm chính sự không có, ai nguyện ý cùng ngươi kết bạn?" Lý Xuyên không biết Tiền Thu Nguyệt sau đó nói chính là cái gì, hắn chỉ biết là cái này duy nhất để hắn cảm giác ấm áp địa phương cũng ở từ từ trở nên lạnh lẽo. Một khắc đó, hắn tâm như cho tàn, cảm thấy sức mạnh chính đang chậm chậm biến mất, trong đầu không ngừng xoay quanh mấy câu nói: "Tại sao đều phản bội ta? Tại sao đều phản bội ta? Không thể. Ai phản bội ta, tỷ tỷ đều sẽ không phản bội ta. Nàng sẽ không, sẽ không. Thế giới này đã không thích hợp ngươi sinh tồn, ta nếu như ngươi, mau mau tự sát xong việc." Thiên Thu Nguyệt mang theo từ tính em thanh thâm thẳm nói rằng: "Tự sát? Tỷ tỷ để ta tự sát? Không thể. Nàng chắc chắn sẽ không để ta tự sát. Giả, đều là giả. Đúng, nhất định là giả." Tựa hồ đột nhiên tìm thấy một tia linh cảm, người cũng khôi phục chút khí lực, ngẩng đầu nhìn hướng về Tiền Thu Nguyệt, đã thấy đến nàng trong con ngươi chính lập lòe một tia quỷ dị. Lý Xuyên ánh mắt từ từ kiên định. ngươi không phải ta tỷ tỷ, ta tỷ tỷ sẽ không phản bội ta, càng sẽ không để ta tự sát. Các huynh đệ của ta cũng không hội phản bội ta. Hết thảy đều là giả. Hoàn toàn tỉnh lại, Lý Xuyên đột nhiên trạng, một cước đem Tiền Thu Nguyệt đá cái nát tan. Hết thảy trước mắt đột nhiên biến mất đến vô ảnh vô tung. Lại đem chiêu này ra, nhưng đáng tiếc lần này sẽ không lại để ngươi thực hiện được. Tỉnh lại Lý Xuyên một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nhưng trong giọng nói không chút nào biểu hiện ra. Không đa nghi bên trong cũng có chút đáng tiếc, nếu như đổi mặt khác một loại kết cục, hắn làm mạ kỳ vọng vĩnh viễn chìm đắm ở huyễn cảnh bên trong không trở ra. Không nghĩ tới như vậy cũng có thể làm cho tiểu tử ngươi thoát thân đi ra, xem ra thiên ý vong ta. Phệ hồn lao ma vận này mà công hiển nhiên tiêu hao rất nhiều, quanh người màu đen hỏa diễm đã không còn nữa lúc bắt đầu giáng dấp. Đối với tứ thánh thú công kích, ứng phó cũng không lại thông dòng, trên mặt khó nén thống khổ vẻ mặt. Lý Xuyên nói, nếu không có ngươi nóng lòng cầu thành, nói không chắc thật bị ngươi thực hiện được. Đáng tiếc, đến cùng chỉ là cái huyễn cảnh, có vài thứ là ngươi mô phỏng theo không đến. Lao ma gật đầu nói, ngươi nói không sai. Lý Xuyên nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, là dự định bó tay chịu trói. Lao ma hừ một tiếng nói, chuyện cười. Ta phệ hồn một mạch, tuy mỗi đại một người, nhưng mỗi người đều là nhân trung chi kiệt, đỉnh thiên lập địa hảo hán. Cái nào một lần xuất thế không phải một trường máu me, uy lăng thiên dưới. Những cái kia chính ma lưỡng đạo người, vừa sợ hai chúng ta thần uy, rồi lại mơ ước chúng ta thần thông, không dám đối kháng chính diện, chỉ là mọi cách thiết kế hãm hại. Người như vậy, Lao Phu Ha có thể bó tay chịu trói, như bọn hắn mong muốn. Thấy hắn như thế, Lý Xuyên biết mình cái mạng này gần như bảo vệ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không làm rõ được này Lao Ma đến cùng có ý gì, cười lạnh nói: Nếu ngươi không dự định bó tay chịu trói, rồi lại nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn hao tổn tâm cơ sái âm như gì? Phệ hồn Lao Ma một phản lúc trước ngữ khí, ôn hòa nói: Tiểu tử, trải qua nhiều ngày như vậy quan sát, Lao Phu phát hiện ngươi cùng các đời phệ hồn truyền nhân điểm khác biệt lớn nhất chỗ, chính là ngươi cũng không cô đơn, cũng không yêu thích cô đơn. Cho tới nay, chúng ta cá nhân thần thông tuy mạnh mẽ, nhưng thủy chung là cô gia quả nhân, chúng ta đều là chạm ở bên trong thế giới này đỉnh phong nhân vật, có thể chúng ta mỗi một cái đều không có thật kết cuộc, có thể, đây chính là căn nguyên vị trí. Ngươi mới là kế thừa phệ hồn một mạch thích hợp nhất nhân tuyển, tin tưởng ngươi hội so với chúng ta đi càng xa. Hơn? Có ý gì? Lý Xuyên bị hắn nói tới một trận sợ hãi, mơ hồ có dự cảm không tốt. Nhớ kỹ, phệ hồn một mạch truyền nhân vĩnh không khuất phục. Phệ hồn lao ma nói xong, bỗng nhiên phát sinh một trận cười quái dị, tiếp theo quanh người hắc diễm bỗng dưng bốc lên, hơi căng thẳng xúc sau, mãnh liệt hướng về Lý Xuyên phương hướng vọt tới. Mà lúc này Bạo Phong Long Quyển cũng rốt cuộc ngăn cản không được hắn chút nào. Trùng phá Long Quyển sau, hỏa diễm vô thiên cái điệu tăng vọt. Lý Xuyên chỉ kịp phát sinh một tiếng thét kinh hãi, liền bị hắc diễm nuốt hết. Cực kỳ đau nhức, mà lại là linh hồn nơi sâu xa nhất, hết thảy ký ức, ngàn bách thế, trong nháy mắt này đều trào ra. Yêu hận tình kỷ, đan xen vào nhau. Chương 19, Linh căn. Lý Xuyên thở dài, chậm rãi mở mắt ra. Hắc diễm cùng linh hồn dung hợp để hắn nhận hết tinh thần trên giàn vật, này còn không nói, sau khi thân thể tái tạo, lại để cho hắn lĩnh hội một lần cái gì gọi là như địa ngục cực hình. Phệ hồn lao ma tu vi tuy hầu như hao tổn hầu như không còn, nhưng lưu lại hồn lực đối với Lý Xuyên lai nói hay vẫn là phi thường khổng lồ, thân thể tái tạo bởi vậy làm đến đặc biệt mãnh liệt. Quá trình này ngoại trừ cần linh hồn chi hỏa nung đốt ở ngoài, vẫn cần lượng lớn linh khí bổ sung, hồn lực càng mạnh cần thiết linh khí cũng là càng nhiều. Nếu không là đối phó phệ hồn lao ma thì linh cơ hơi động, đem ngọc châu lấy ra nắm trong tay, vào giờ phút này hắn được không dễ chút cơ trùng kỳ tu vi e sợ đã hóa thành hư không. Ngay cả như vậy, những cái kia hồn lực cũng không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Cái này cũng là dĩ vãng phệ hồn truyền nhân tu không được còn lại chính ma nói công pháp nguyên nhân. Đương nhiên cũng là bọn hắn căn bản khinh thường đi tu luyện, đối với mỗi đại phệ hồn lao ma tới nói, mỗi nhiều tăng cường một phần tu vi đều là phi thường trọng yếu, ai còn hội đi tu luyện những cái kia dâu dịa không đáng kể đồ vật. Cho tới đồ thiết yếu cho tu luyện muốn linh khí, đương nhiên là tìm chút linh đan rượu dược đến dùng. Nhìn trở nên càng thêm rắn chắc mạnh mẽ thân thể, Lý Xuyên thỏa mãn cười cợt, cuối cùng cũng coi như là khổ tận cam lai. Cũng không biết hiện tại là thời gian nào, nhiều ngày như vậy không hề có một chút tin tức, tỷ tỷ không biết nhiều lo lắng, còn có đám tiểu tử kia e sợ lại đi mã lao nhị nơi đó cắm điểm. Suy nghĩ một chút, ngược lại đã như vậy, sốt ruột cũng không kém này chút thời gian. Liền bắt đầu không có tim không có phổi thanh lý lên chiến lợi phẩm đến. Cái gọi là chiến lợi phẩm, đương nhiên là tùng văn cổ trong nhẫn đồ vật. Có lúc trước kinh nghiệm, thuần thục đem thần thức dò vào trong nhẫn. Trong chiếc nhẫn không gian cực kỳ to lớn, chứa đựng một đống đại hạ cũng không có vấn đề gì, hơn nữa phân chia thành một số cái khu vực, có chứa ngọc giản, có chứa đan dược, có chứa các loại vật liệu, pháp bảo, pháp khí, còn có kỳ chân dị thú thi thể cái gì, ngược lại như một cái đại thương khố. Tổng hợp thân phận của ông lão, Lý Xuyên rất hoài nghi, này vị lao tiền bối năm đó nhất định làm rất nhiều bên trong no túi tiền riêng sự tình. Những thứ đồ khác hắn tạm thời còn không hứng thú gì. Mới chính thức trở thành tu chân giới một thành viên, tôi muốn biết đương nhiên là tương lai sinh tồn hoàn cảnh cùng với một ít cần phải thưởng thức. Lý Hồng Chu trước đề cập tới trong nhẫn có như vậy điện tịch, tìm hẳn là không khó khăn. Linh Ngọc Quyết, Ngự Thủy Thần Quyết, Viêm Ma Chân Giải, Đan Phương Trích Lục, làm sao đều là như vậy thư? Lý Xuyên thở dài, kế tục tìm mà hắn cần cổ tịch. Là cái này rồi. Ý nghĩ hơi động, ngọc giản xuất hiện tại lòng bàn tay, rất nhanh liền tìm tới ghi chép linh căn văn chương. Linh căn chia làm nhiều loại, từ ưu đến liệt phân biệt là Thiên Linh căn, Song Linh căn, Ngụy Linh dễ. Thiên linh căn là chỉ một thuộc tính linh căn, người như vậy cũng có thể xưng là kỳ tài, bọn hắn không chỉ tốc độ tu luyện nhanh, đối bản thuộc tính công pháp sức lĩnh ngộ cũng cao, tu chân giới nhân vật huyền thoại hơn nửa đều có này linh căn. Song linh căn là chỉ đồng thời nắm giữ hai loại thuộc tính linh căn, người như vậy tư chất cũng xem là tốt, tốc độ tu luyện khoảng chừng là thiên linh căn một nửa, tu chân môn phái bên trong lưu để trụ đều là do này một số người tạo thành. Còn ngụy linh dễ thì lại còn kém hơn rất nhiều, chủ yếu chỉ đồng thời có ba loại hoặc bốn loại thuộc tính linh căn, người như vậy tốc độ tu luyện so với song linh căn chậm hơn trên gấp 2-3 lần không thôi. Nói cách khác, tương tự kết đan cảnh giới, thiên linh căn như cần 50 năm hoàn thành, song linh căn phải hơn 100 năm, mà ngụy linh dễ cho dù không tính đột phá bình cảnh thì độ khó, ở tình huống bình thường chí ít cũng cần gần 300 năm, thậm chí cả đời đều không có cơ hội đột phá. Trúc cơ kỳ tu chân giả thọ nguyên 200 tuổi trở lên, kết đan kỳ 500 tuổi trở lên, nguyên anh kỳ nhưng là hơn 1000 tuổi. Thọ nguyên tuy so với người bình thường dài đến nhiều, nhưng đối với tu chân giả tới nói nhưng còn thiếu rất nhiều. Rất nhiều ngụy linh dễ tu chân giả mặc dù có đan dược bán trợ, đều cả đời vô vọng tiến quân nguyên anh kỳ. Lý Xuyên ngũ hành linh căn nói trắng ra chính là ngụy linh dễ bên trong cực phẩm, so với bất kỳ ngụy linh dễ tốc độ tu luyện đều muốn chậm, nhưng bởi vì là ngũ hành tụ hội, gia tăng rồi rất nhiều ngũ hành pháp thuật vận dụng diệu dụng. Đấu pháp thì nếu như vận dụng thỏa đáng, uy lực tăng gấp bội, chính là không cần đại thần thông, cùng cao nhất giai người giao đấu đều có thể thủ thắng. Căn cứ vào này linh căn điểm đặc biệt, miễn cưỡng bị quy vì là dị linh dễ hàng ngũ. Ngoại trừ ngũ hành linh căn ở ngoài, những thứ khác dị linh dễ còn có phong linh dễ, lôi linh dễ, ngọc linh dễ các loại. Những này linh căn tốc độ tu luyện so sánh thiên linh căn cũng không kém chút nào, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, nhưng ở cảnh giới đột phá phương diện nhưng phải kém hơn một chút, mỗi người có ưu khuyết. Hiểu rõ đến những này, Lý Xuyên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vẫn đúng là như Lý Hồng Chủ cái kia lao ra hòa nói, cùng với tu luyện những cái kia đối với mình hào không thực dụng cái gọi là tuyệt thế thần công, chẳng bằng chân thật tu luyện cơ sở công pháp. Dù sao hiện tại ngoại trừ cái kia viên ngọc châu còn nhiều trong nhẫn rất nhiều không biết tên linh dược, ngược lại không phải hoa tiền lai dùng cũng không đau lòng, một trận mánh khai dưới liền không tin tốc độ để không đi lên. Tuy rằng cần hoa thời gian nhất định luyện hóa, lấy bài trừ tạp chất cũng vững chắc tu vi, nhưng so với bình thường tu luyện thì tiêu hao tinh lực, nhưng rõ ràng ít hơn nhiều. Đồng thời chỉ cần không phải chỉ vì cái trước mắt, đem nuốt đan dược độ nắm được, ngược lại không cần đối với hắn bên trong mầm họa lo lắng quá mức. Xem xong cái này, lại nhìn rất nhiều tu chân giới thường thức tính đồ vật. Nguyên lai thật liền như Lý Hồng Trù từng nói, cái này tu chân thế giới cũng không phải là cảnh giới quyết định tất cả. Ở trong đó tu chân chuyện lạ thiên bên trong, miêu tả thần thông cường giả chỗ nào cũng có, nhất là khuyết đại giả, thậm chí lấy kết đan hậu kỳ tu vi giết tới một cái trung đẳng môn phái, không chỉ chém giết vô số nguyên anh kỳ tu sĩ, cuối cùng ở xuất khiếu kỳ trưởng lão đi ra tình huống dưới, càng cũng liều mạng cái lưỡng bại câu thương, cũng bình yên rút đi. Tuy rằng sử dụng một cái trung giai linh khí, có thể so với hắn cái kia một thân thần bí thần thông, liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Nhìn thấy cái này, Lý Xuyên tự tin nhất thời tăng nhiều, không thể nghi ngờ để mê man bên trong hắn nhìn thấy khác một cái có thể được con đường. Sau đó lại liên tiếp phiên mấy thiên. Tại sao không có phệ hồn lão ma tương quan ghi chép? Lúc nói lời này, hồn không chú ý hắn hiện tại đã là một đời mới lão ma. Đem ngọc giản thu hồi nhẫn, không lâu lắm, lại từ giữa diện lấy ra một cái. Cho tới như vậy đối với ta sao? Xem xong ngọc giản, nửa ngày nói không ra lời. Theo trong ngọc giản lời giải thích, phệ hồn một mạch xưa nay cùng tu chân giới là địch, không đúng, hẳn là bị tu chân giới truy sát. Một trái tim trong nháy mắt chìm xuống. Bên trong phòng khách, ta buổi chiều không có chuyện gì, theo ta đi ra ngoài đi dạo phố thế nào? Thập Tư Đồng chết ngồi ở trên ghế sa lộng, nhìn thờ phạc rõ ràng gầy đi trông thấy Tiền Thu Nguyệt, bất đắc dĩ thở dài. Biết rõ nàng sẽ không đối với đề nghị này cảm thấy hứng thú, nhưng khổ nỗi không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Tiền Thu Nguyệt lắc đầu nói, ngày hôm nay ngươi không hỏi lại hỏi ngươi người bạn kia sao? Lại tới nữa rồi. Thập Tư Đồng mỗi ngày sợ nhất chính là cái này, nhưng không có cách lảng tránh. Tạm thời còn không có tin tức, bất quá biểu tỷ yên tâm, cái gọi là gieo vạ di ngàn năm, hắn là gieo vạ bên trong gieo vạ, không dễ như vậy có chuyện. Nếu như gieo vạ quả thực có thể giải mệnh, ta cũng mạ kỳ nhìn hắn là kẻ gây họa. Thiên Thu Nguyệt thâm thẳm nói rằng. Nhưng vào lúc này, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng cửa mở. Trong phòng lập tức trở nên lặng lẽ, hai đôi mắt to đồng loạt nhìn chằm chằm cửa, Thiên Thu Nguyệt càng là một mặt kích động ngoài ra thần sắc sốt sắng. Cửa mở, một bóng người cao to đi tới, không phải Lý Xuyên nhưng là ai? Người tên khốn này rốt cục chịu xuất hiện rồi. Thập Tư Đồng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Tiểu Xuyên." Tiên Thu Nguyệt chỉ gọi cái tên, liền cũng lại nói không được, hai mắt đỏ chót, nước mắt bùm bùm đi xuống. Vừa đứng dậy, đột nhiên cảm giác thấy một thân khí lực bị cái gì lấy sạch tự, đặt mông ngồi trở lại trên ghế xà lồng. Hai vai nhún, ô ô khóc ra thành tiếng. Lý Xuyên đi thẳng tới Tiên Thu Nguyệt trước mặt, ngồi vào bên cạnh nàng, khoác vai của nàng bàng nhẹ nhàng nói rằng, "Tỷ tỷ, ta trở lại rồi. Xin lỗi." Thập Tư Đồng thấy hắn không nhìn sự tồn tại của chính mình, sắc mặt hơi hơi khó coi, nhưng cũng không có phát tác, cắn cắn môi dưới thức thời trở về phòng. Tỷ tỷ. Vào giờ phút này, Lý Xuyên cũng không biết nói cái gì tốt. Không một lúc, Tiền Thu Nguyệt bỗng nhiên sở trường ở trên lồng ngực của hắn dùng sức đánh hai lần nói. Cái tên nhà ngươi, tại sao lại âm thầm rời đi thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ không biết có người hội ghi nhớ ngươi sao? Hay vẫn là nói, ngươi tâm lý căn bản không có ta cái này tỷ tỷ. Lý Xuyên được nàng cảm hóa, cũng có chút kích động, hai mắt hơi đỏ lên, dùng sức đưa nàng ôm sát, ngoài miệng tự mình nói chút xin lỗi. Tiền Thu Nguyệt tâm tình dưới sự kích động đã không còn cái gì bận tâm, hai tay lập tức hoàn ở Lý Xuyên trên cổ, dùng sức kéo hướng mình, run giọng nói: "Tiểu Xuyên, lại cũng không muốn âm thầm như vậy rời đi có được hay không? Tỷ tỷ thật sự không muốn lại chịu đựng như vậy dằn vặt rồi." "Ừm." Lý Xuyên vây quanh hông của nàng, chăm chú ôm nhau, không có một tia tạp niệm. Chốc lát công phu sau, phòng ngủ phương hướng vang lên Thẩm Tư Đồng cố ý thanh âm ho khan. Đợi nàng đi tới, Tiền Thu Nguyệt tâm tình đã cơ bản bình phục, sắc mặt khẽ biến thành hồng nhẹ nhàng đẩy ra Lý Xuyên, tâm tình thật tốt dưới, nói phải cho hai người làm đồ ăn ngon, sau đó liền vội vội vàng vàng đi tới nhà bếp. Còn lại hai người phân tọa sofa hai con, Thẩm Tư Đồng thủ mở miệng trước. "Vị kia người mất tích, nói một chút đi, nửa năm này ngươi đến cái nào lêu lổng đi tới?" "Nửa năm? Ta đi ra ngoài có nửa năm." Lý Xuyên lấy làm kinh hãi, lập tức chạm. "Nửa năm không xuất hiện, đám tiểu tử kia còn không đến làm lộn tung lên trời ạ." Muốn đến đây, liền vội vàng đứng lên vọt vào phòng ngủ. Thẩm Tư Đồng này nhi tử hắn là không thèm để ý, sự có nặng nhẹ mà. Này, ngươi đây là thái độ gì a? Thẩm Tư Đồng thở phì phò nhìn vừa đóng lại cửa phòng, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Hừ một tiếng nói, thiệt thòi nhân gia còn đã từng có như vậy từng kia một lo lắng ngươi, sớm biết ngươi như thế không lương tâm, thiên tài có lòng thanh thản đến quả ngươi. Chương 20, Tử Đỉnh. Lý Xuyên đánh một vòng điện thoại, một mặt báo bình an, một mặt tìm hiểu tình hình. Hắn rời đi khoảng thời gian này xác thực ra chút sự tình. Lão đại bỗng nhiên không nói một tiếng không còn tin tức, bắt đầu một quãng thời gian còn không cái gì, dù sao từng có chức khoa, nhưng sau một quãng thời gian đoàn người nhưng là sốt ruột, tìm kiếm khắp nơi không có kết quả tình huống dưới, tự nhiên đem mục tiêu đặt ở quan hệ thâm hậu Hồng Thanh giúp trên đầu. Lúc bắt đầu chỉ là lén lút điều tra, sau một quãng thời gian liền không cái kia kiên trì, liền thêm động tác lớn, người hai phe mã vì thế suýt chút nữa đại động can qua. Nhưng không biết tại sao, vốn là nằm ở cường thế Hồng Thanh giúp một phương nhưng rất mau đem sự tình đè ép xuống. Ngay khi Tiêu Thiết, Cầu Hành Cường chờ người vẫn còn không mò ra đầu nào thì Mã Nhị Gia nhưng tự mình lại đây thấy bọn hắn, cũng đem hắn cùng Lý Xuyên quan hệ hướng về mọi người giải thích một phen. Cầu Hành Cường chờ người trước đây tuy có suy đoán, lại không nghĩ rằng phức tạp như vậy, khiếp sợ Lão đại thân thế thời gian cũng càng thêm mê hoặc. Lão đại nếu biểu hiện quá đối với Hồng Thanh giúp bất mãn, khẳng định sự ra có nguyên nhân, có thể đoạn thời gian gần đây xác thực lại có khác biến hóa, tựa hồ có hòa hoãn. Sự tình không làm rõ, bang này phần tử bất an cũng sẽ không dám lung tung hành động, để tránh khỏi trêu ra đại họa. Cũng may đều đối với Lý Xuyên bản lĩnh hoàn toàn tự tin, có càng là mù quáng sùng bái. Tuy không biết lão đại tại sao đột nhiên biến mất, nhưng cơ bản đều tin tưởng hắn còn có thể bình yên trở lại. Có như vậy nhận thức chung, Phong Vân hội cuối cùng cũng coi như không lộn xộn. Địa bàn nên mở rộng, nghiệp vụ nên phát triển phát triển. Vì thế, bắt đầu có người đối với Phong Vân hội tăng mạnh quan tâm, thậm chí sản sinh mâu thuẫn, cũng thăm dò tính giao phong. Phong Vân hội nghe con mới sinh không sợ cọp, ai đến cũng không cự tuyệt, mấy lần giao phong cũng đều không chịu thiệt. Đương nhiên, Hồng Thanh giúp ở trong đó nổi lên tác dụng gì không người biết được. Cầu Hành Cường bên này cũng không thư giãn, lão đại không ở tình huống dưới càng muốn làm ra điểm dáng vẻ đến. Trần Duy Nghĩa quả thật có năng lực, hơn 2 tháng thời gian liền đem công ty thành viên nòng cốt tổ kiến, làm được sinh động. Sau khi Lý Xuyên lại từ Đỗ Tiểu Vũ nơi được một cái để hắn khá là khó chịu tin tức, nói là gần nhất từ Mỹ Đình cùng Long Hưng tập đoàn thiếu gia rất thân cận, cha nàng Từ Lãng cũng rất chống đỡ, hai người hầu như đến đàm luận hôn luận gà trình độ. Bất quá khó chịu quy khó chịu, hắn cũng không hội nói thêm cái gì. Tuy rằng quãng thời gian trước tiếp xúc rất nhiều, lại không thực chất phát triển, giữa hai người cảm tình gắn bó, càng nhiều chính là đến từ chính khi còn bé hồi ức, mà khi còn bé sự tình, có bao nhiêu còn có thể giữ lời, chỉ sợ cũng muốn xem cá nhân đối xử nó thái độ. Bởi vậy làm Đỗ Tiểu Vũ hỏi hắn có hay không muốn tìm tiểu tử kia xả giận thì hắn cười nhạt một tiếng từ chối. Cho Lý Tam nói chuyện điện thoại xong, Lý Xuyên đem điện thoại tùy ý ném một cái, cũng nằm ở trên giường. Trong đầu lóe qua đủ loại ý nghĩ, cuối cùng nhưng hình ảnh ngắt quãng ở liên quan với phệ hồn lao ma sự tình trên. Sau đó sẽ đi theo con đường nào? Là quên mất tất cả kế tục cuộc sống bây giờ, hay vẫn là tiếp thu hiện thực tích cực tu luyện, lấy nên tiếp tương lai khiêu chiến? Như duy trì hiện trạng, lấy hắn bây giờ hồn lực sống mấy trăm năm không thành vấn đề, đương nhiên cũng khả năng tránh không khỏi mấy trăm năm một lần diệt ma thần lôi chi kiếp, hoàn toàn biến mất với thế gian. Mà như tích cực tu luyện, tất cả chính là không biết bao nhiêu, nhưng tối khả năng chính là cùng các đời lao ma rơi vào đồng nhất kết cục. Tiên tiến hậu hậu tả tả hữu hữu các loại lợi và hại cân nhắc nửa ngày cũng không chỉnh ra cái nguyên cớ đến, thẳng thắn quyết tâm. Sợ chết sống tạm bợ không phải ta Lý Xuyên tính cách, ngược lại cái mạng này cũng là kiếm trở lại, quá mức lại giao ra. Hừ hừ, đời này liền bồi bọn hắn hảo hảo vui đùa một chút, xem ai có thể muốn mạng của lão tử. Nghĩ như vậy, đi tới bao quần áo, tâm tình rộng rãi sáng sủa, đột nhiên lập tức từ trên giường tọa. Nếu quyết định, đương nhiên phải bắt đầu hành động. Cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là vừa kế thừa không bao lâu mà lại sẽ không sử dụng linh hồn hắc diễm. Ngọc giản trên đúng là ghi chép chút, nói phệ hồn một mạch chủ yếu dựa vào thiên lôi đến ngưng luyện hắc diễm, lấy để cảnh giới cao, mặt khác còn cần các loại linh hồn bổ sung hồn lực, hấp thu luyện hóa quá trình cũng cần thiên lôi gia tốc. Những này chính là Lý Xuyên đối với phệ hồn một mạch tu luyện như thế nào toàn bộ nhận thức, không thể so còn lại tu chân giả biết nhiều hơn cái gì. Có thể lập tức nghĩ đến lao ma thân thể là ở trong nhẫn bị luyện hóa, nói không chắc hội có chút tương quan đông tây lưu lại. Liền lập tức đem thần thức dò vào trong chiếc nhẫn, lúc trước thả thánh thú kỳ vị trí, rất mau tìm đến năm dạng đồ vật. Một thanh đen thùi đao, hai cái không biết làm bằng vật liệu gì chế thành tinh mỹ điêu sức, còn có một viên không hề bắt mắt chút nào nhẫn cùng một cái không ngừng tỏa ra âm hàn chi khí tử sắc tiểu đỉnh. Đao không cần phải nói, khẳng định là lao ma trước đây binh khí, đao này bắt đầu cực kỳ nặng, vừa nhìn chính là chất liệu bất phàm. Điều có tô điểm chút đặc biệt, một cái giống như đại bằng, một cái khác thì lại có vẻ như quận lại mãng xà, cùng phổ thông mãng xà không giống chính là đỉnh đầu của nó mọc ra một con độc giác hơn nữa có hai đôi cánh, không biết là cái gì dị chủng. Ngoài ra, này hai cái điêu sức mặt ngoài đều có nhợt nhạt vết rạn nứt, nhìn qua phi thường cũ nát. Mà tử sắc tiểu đỉnh mặt ngoài thì lại có khắc chân thực khô lâu đồ án, làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Lý Xuyên suy nghĩ một chút, đem những thứ đồ này để ở một bên, hắn đương nhiên sẽ không đem lão ma lưu lại những món đồ này cho rằng phổ thông đồ vật đối xử, chỉ là sự tình có nặng nhẹ phân chia, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là, cái viên này nhìn như phổ thông trong chiếc nhẫn có hay không vật hắn muốn. Có Tùng Văn cổ giới kinh nghiệm, quen cửa quen mẹo đem thần thức dò vào trong đó. Không gian bên trong không lớn, so với Tùng Văn cổ giới cách cục cũng phải đơn giản hơn nhiều, quan trọng nhất chính là, căn bản không cần nhận chủ, nói cách khác, chiếc nhẫn này chỉ là một cái phổ thông chữ vật giới chỉ. Nội bộ khá là hỗn độn, cái gì túi, chiếc lọ, còn có chút lung ta lung tung pháp khí, ngọc giản, thảo dược một loại đồ vật. Có thể thấy, tuyệt đối không phải một người, có khả năng nhất chính là phệ hồn lão ma tiêu diệt kẻ địch sau chiến lợi phẩm. Bên trong dự trữ đồ vật cũng không nhiều, so với Tùng Văn cổ giới kém xa lắm, phòng trừng là cái kia lão ma đối với một ít đồ nổn ngang căn bản không có hứng thú, cho dù những khả năng này cũng là xem ở là tinh phẩm phần trên mới lung tung thả ở bên trong. Như thế đoán cũng không phải là không có đạo lý, phệ hồn một mạch đều không tu luyện chân khí, căn bản là không có cách điều động pháp bảo, pháp khí, vì lẽ đó những cái kia đối với những người khác tới nói khả năng muốn đánh vỡ đầu đi cướp đồ vật, ở trong tay hắn, hắn đều không dùng được. Đương nhiên, hiện tại Lý Xuyên là một ngoại lệ, bởi thần kỳ Ngọc Châu nguyên nhân, hắn tu vi hoàn chỉnh bảo lưu lại. Đem những món đồ này trục vừa lấy ra nghiên cứu một phen, ngoại trừ một cái chứa tanh hôi chất lỏng màu đen chiếc lọ cùng một cái có yếu ớt sóng pháp lực nằm một bên hình trụ tảng đá ở ngoài, còn lại cơ bản tìm hiểu được công dụng. Đáng nhắc tới chính là, trải qua thần thức không ngừng sưu tầm, ở nhẫn một châu ngóc ngách còn tìm đến một ít nhìn quen mắt đồ vật. Bảy cái tiểu đỉnh quy quy củ củ bày đặt, không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra âm hàn chi khí. Đem một cái trong đó tiểu đỉnh lấy ra, lại đem một bên tử đỉnh đoan ở lòng bàn tay, quan sát hai người có cái gì không giống. Từ vẻ ngoài trên xem, một cái là tử sắc, một cái là màu xanh, đồng thời tử sắc tiểu đỉnh muốn hơi lớn một chút, ngoài ra cũng không có còn lại không giống địa phương. Không có phương pháp tu luyện, chỉ có thể trước tiên từ này mấy món đồ bắt tay, những này tiểu đỉnh, vừa vặn trước tiên thử một chút xem. Lý Xuyên đem chân khí thăm dò vào hai cái trong đỉnh, đợi một hồi lâu, đều không phản ứng gì. Chầm tư chốc lát, linh cơ hơi động. Đỉnh kia là lão ma, đang không có tu luyện chính ma lưỡng đạo cái khác công pháp tình huống dưới, điều động những này tiểu đỉnh khẳng định cách không khai linh hồn hắc diễm, hoặc là hòa giải hắn tu luyện hồn lực có quan hệ. Nghĩ tới đây, mới phát hiện từ khi nắm giữ linh hồn hắc diễm tới nay còn chưa bao giờ dùng qua nó. Để tâm cảm thụ hắc diễm tồn tại, cũng không biết bao lâu trôi qua, ngay khi hắn sắp mất đi kiên trì thì, chậm rãi, một tia màu xanh đen hồn lực cuối cùng từ hắc diễm bên trong dò ra đến. Cẩn thận khống chế nó từ đỉnh đầu xuất hiện, lại thăm dò vào từ trong đỉnh, nhẹ nhàng chấn động sau, từ đỉnh chậm rãi bồng bềnh, cũng chậm chậm xoay tròn. Từ từ, bốn phía bị một tầng ám tử sắc ánh sáng bao phủ. Một lát sau, vù một tiếng, nắp đỉnh mở ra, từ bên trong như thủy triều tuôn ra lượng lớn không biết tên màu xanh đen văn tự, vòng quanh từ đỉnh bay một vòng sau, từ Lý Xuyên Thiên Linh cái một mạch không tiến vào. Những này văn tự hắn không quen biết bất cứ ai, nhưng cũng may không cần đi đọc, những cái kia văn tự tiến vào cái thoát, mở ác sau, trực tiếp tập trung vào linh hồn hắc diễm bên trong. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng những này là món đồ gì, chính là đỉnh này tu luyện cùng sử dụng phương pháp. Tìm hiểu một lát sau, há mồm hướng về từ đỉnh phun ra một ngụm tinh huyết, từ đỉnh nhất thời tử quang đại thịnh, sau đó hóa thành một đạo lưu quang theo hắc sắc hồn lực tiến vào Lý Xuyên trong cơ thể. Khẩn đó lấy, màu xanh tiểu đỉnh cũng biến mất không còn tăm hơi, nhưng là bị Lý Xuyên thu nhập đến trong nhẫn. Nguyên lai những này tiểu đỉnh là một bộ, cộng 13 cái, tên là Tử Mẫu Luyện Hồn Đỉnh, là phệ hồn một mạch mang tính tiêu chí biểu trưng pháp bảo. Tác dụng của nó không chỉ ở với cùng người tranh đấu, còn ở chỗ mẫu đỉnh đối với gieo xuống đỉnh người khống chế. Mặt khác, mẫu đỉnh có thể thu trong thiên hạ tất cả ly thể hồn phách, chính là phệ hồn một mạch tu luyện chuẩn bị bảo vật. Mẫu đỉnh bình thường ở linh hồn hắc diễm bên trong ôn dưỡng, uy lực theo hồn lực tăng cường cùng cảnh giới tăng cao mà tăng lớn. Đỉnh uy lực so với mẫu đỉnh nhỏ rất nhiều, trừ một chút đặc thù công dụng ở ngoài rất ít khi dùng đến nó, vì lẽ đó trước đây lão ma mới hội đem chúng nó đặt ở trong nhẫn. Nhưng chẳng biết vì sao ít đi năm cái. Tiểu Xuyên, đi ra ăn cơm. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Tiền Thu Nguyệt âm thanh. Lý Xuyên đáp ứng một tiếng, xuống giường. Hắn hiện tại đã ít cốc, hoàn toàn có thể không ăn đồ ăn, nhưng này cơm là Tiền Thu Nguyệt làm, lại là hơn nửa năm không ăn được, làm sao đều phải cho cái mặt mũi. Còn sau đó thì lại phải nghĩ biện pháp, hắn cũng không muốn lại vì là những này việc vặt làm lỡ thời gian tu luyện. Đi tới phòng ăn, ở Tiền Thu Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, cười nói: "Không hổ là tỷ tỷ, làm món ăn chính là hương, còn không ăn, ngụm nước liền muốn chảy ra." Liền ngươi sẽ nói, còn không mau ăn. Tiền Thu Nguyệt bị thổi phồng đến mức miệng đều không đóng lại được, tình chọn Lý Xuyên thích ăn món ăn hướng về hắn trong bát giáp. Thẩm Tư Đồng nhìn ra bĩu môi, nói lẩm bẩm: "Hừ." Lĩnh nọt tinh một cái. Lý Xuyên cười cợt, không có để ý đến nàng, kế tục chính mình càn quét đại nghiệp. Cơm nước xong, hai nữ đều phi thường nghiêm túc ngồi vào hắn đối diện. Nên đến hay vẫn là đến rồi. Hai người các ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, không cần khách khí. Lý Xuyên vẫy vẫy tay, rất hào phóng nói: "Hừ, coi như ngươi còn có chút tự mình biết mình." Thẩm Tư Đồng hào không cảm kích, vẫn cứ một mặt nghiêm túc: "Ngươi có biết biểu tỷ nửa năm qua này là làm sao mà qua nổi sao? Nói cho ngươi, nếu không là ta phát hiện đúng lúc, ngươi tên khốn này đời này đều không có gặp lại được ngươi tỷ tỷ cơ hội. Quá khứ liền không nên nhắc lại, ta hiện tại không phải không sao rồi sao?" Tiên Thu Nguyệt nhớ tới cái kia đoạn trải qua, vành mắt không nhịn được một đỏ. Lý Xuyên nhìn một chút hai người, rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, thu hồi bất cần đời nụ cười nói: "Tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thiên Thu Nguyệt cười cười nói: "Thật sự không cái gì, hiện tại ngươi trở lại, tỷ tỷ liền rất vui vẻ, những thứ khác còn có cái gì đáng giá tính toán?" Thẩm Tư Đồng chỉ tiếc mài sắt không nên kim chừng nàng một chút, đối với Lý Xuyên nói: "Hay vẫn là ta tới nói đi, ngươi biết ngươi mất tích ngày đó đã xảy ra chuyện gì sao?" Không giống nhau Lý Xuyên nói chuyện, nói tiếp: "Buổi tối ngày hôm ấy, toàn bộ Hải Xuyên chết rồi không xuống 50 người, mỗi người đều là ở trên đường phố không hiểu ra sao tử vong. Sau đó thi kiểm, căn bản tra không ra cụ thể nguyên nhân cái chết. Sau đó bộ ngành liên quan điều ra nhiều chỗ quản chế video mới mơ hồ tra được một ít manh mối, nhưng sự tình nhưng càng thêm vướng tay chân. Cụ thể sự không có công bố, nhưng trong đó một đoạn video lại bị người phát đến internet." Lý Xuyên hỏi: "Cái gì video?" Chương 21, địch bụi đan. Thẩm Tư Đồng nói: "Bắt đầu chỉ nhìn thấy một người nam nhân bước đi, bất quá rất nhanh hắn phía trước xuất hiện một cái người kỳ quái, cũng không thấy người kia động thủ, bước đi người liền bỗng nhiên ngã xuống, ngươi biết không? Toàn bộ quá trình lại như là bị làm yêu pháp như thế." Nói xong, dùng sức năm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng tiếc không nhìn thấy người kia chính mặt, không phải vậy, nếu để cho bản tiểu thư nắm lấy, hắn muốn chết cũng không được." Lý Xuyên nghe xong lời này, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng liền xung ra, hắn đương nhiên đoán được là chuyện gì xảy ra, không khỏi thầm mắng cái kia lão ma thương thiên hại lý, nhưng cũng vui mừng hắn không có để lại rõ ràng địa chính diện hình ảnh, bằng không nhưng là thật muốn thế hắn bối cái này vĩnh viễn cũng không nói được qua nữa. Thẩm Tư Đồng nói tiếp, biểu tỷ biết sau chuyện này phi thường lo lắng ngươi, liền báo cảnh, nhưng trước sau đều không có ngươi chút nào tin tức. Biểu tỷ khi đó đã nhiều ngày ăn không ngon, người tiểu tụy đến không ra hình thù gì, sau đó rốt cục không chống đỡ được bị bệnh. Lúc đó biểu tỷ té xỉu ở trong phòng ngủ, nếu không có bản tiểu thư không yên lòng rất sớm trở lại, nói không chắc hiện tại ngươi biết ngươi mất tích đối với biểu tỷ thương tổn lớn bao nhiêu chứ. Lý Xuyên hiện tại cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là phức tạp nhìn Tiền Thu Nguyệt, bên trong mang đầy áy náy cùng đau lòng. Nàng ôn nhu cười một tiếng nói, đều là chuyện đã qua, không muốn quá để ý, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi hoàn hảo không chút tổn hại trở lại, tỷ tỷ liền hài lòng. Thập Tư Đồng thấy thế liên tục nhíu môi, biểu thị không chịu được hai người buồn nôn, cũng yêu cầu Lý Xuyên lập tức vì là khoảng thời gian này không tên biến mất làm ra giải thích. Lý Xuyên than thở, kỳ thực khoảng thời gian này ở trên người ta phát sinh sự một điểm không thể so Tư Đồng giảng chuyện này kém đi nơi nào, rất nhiều người nghe tới như thế hoang đường. Nói như thế nào đây, kỳ thực ta gặp phải thần tiên. Thấy nhị nữ trợn to hai mắt xem chính mình, bất đắc dĩ lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, từ bên trong đổ ra hai hạt đan dược, đưa đến nhị nữ trước mắt. Này hai viên đan dược là cái kia lão thần tiên đưa cho ta, tên là Địch Bụi Đan, có thể loại trừ thân thể bên trong các loại độc tố, tăng cao tu chân tư chất, mặt khác còn có mỹ dung dưỡng nhan, ích thọ duyên niên hiệu quả. Thẩm Tư Đồng kinh ngạc nói, thật sự giả? Vật này sẽ không ăn người chết chứ? Tiên Thu Nguyệt cũng là một bộ không thể tin được dáng dấp hỏi, Tiểu Xuyên, ngươi thật sự gặp phải thần tiên? Thế giới này tại sao có thể có thần tiên? Lý Xuyên khẽ mỉm cười nói, thử một chút thì biết, ngược lại ta cũng sẽ không hại các ngươi. Nói, đem hai viên đan dược phân biệt đặt ở nhị nữ lòng bàn tay. Viên thuốc này đối với trúc cơ trung giai hắn tới nói tác dụng đã không lớn, nhưng đối với người bình thường thì lại không khác nào tiên đan thần dược. Nếu quyết định muốn tu chân, liền muốn vì tương lai làm dự tính hay lắm, hắn không phải loại kia có thể bỏ xuống tất cả chuyên tâm ngộ đạo người, ít nhất hiện tại có tỷ tỷ cùng một đám huynh đệ không bỏ xuống được. Vê đút vê đút vê đút. Nếu tu chân có kéo dài tuổi thọ chờ rất nhiều chỗ tốt, lấy tính cách của hắn làm sao cũng sẽ không đem những người này vượt qua một bên. Tuy rằng đều quá tốt nhất thời gian tu luyện, nhưng trong tay có nhiều như vậy linh đan rượu dược đầy, cũng không tin lãng phí đi mấy năm không thể bù trở lại. Chỉ tiếc hắn hiện tại là phệ hồn một mạch truyền nhân, tương lai con đường cựu tử nhất sinh, không phải vậy, cùng một đám huynh đệ tiêu giao tu chân giới chẳng phải mỹ thai. Thẩm Tư Đồng suy nghĩ một chút nói, thử xem ngược lại cũng hành, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem gặp phải thần tiên sự nói rõ ràng. Nếu như là thật, dĩ nhiên là hội ăn. Lý Xuyên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói láo, biên cái thần tiên kỳ ngộ ký. Nửa năm này mất tích cũng nói thành là tu luyện vô nhật nguyện thời gian nửa năm trong nháy mắt liền qua, cho nên mới chưa kịp gọi điện thoại. Lời nói dối tuy có lỗ thủng, nhưng hắn một mực chắc chắn, nhị nữ cũng không biện pháp gì. Tiên Thu Nguyệt bởi vì tín nhiệm Lý Xuyên, đan dược ăn được không chút do dự. Thẩm Tư Đồng nhưng sợ hắn làm cái gì trò đùa dai, do dự dự không chịu ăn. Lý Xuyên cũng không miễn cưỡng, thầm nghĩ, không phải xem tỉ tỉ, ngươi cho rằng hội có chuyện tốt như thế rơi vào ngươi trên đầu. Lao tử mặc cho chịu nắm cho chó ăn. Tiên Thu Nguyệt ăn xong, có chút ngạc nhiên nói, Tiểu Xuyên, này dược hoàn ăn thật ngon, cũng không cần tước, lối vào liền hóa, còn mang theo một cổ thanh hương. Cái tên này chẳng lẽ nói đều là thật sự? Thẩm Tư Đồng thầm nói. Nàng ngược lại không là không tin thần tiên câu chuyện, mà là không thể tin được Lý Xuyên. Dù sao hắn có thật nhiều chức hoa, bất lương ấn tượng đã sớm sâu sắc khắc ở đầu óc, lúc này làm cho nàng không hề bảo lưu tin tưởng, đương nhiên là có chút khó khăn. Nhưng vào lúc này, Tiền Thu Nguyệt hơi nhướng mày, nghi ngờ nói: "Tiểu Xuyên, thuốc này thật giống không đúng." Còn chưa nói hết, đông nhiên đứng dậy vội vội vàng vàng hướng về phòng vệ sinh chạy đi. Thẩm Tư Đồng xem xét mắt biểu tỷ bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay đan dược, hầm hừ nói: "Liên biết ngươi không hảo tâm như vậy." Nói: "Này dược hoàn đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy?" Lý Xuyên một bộ mặc kệ dáng dấp của nàng, chậm điều tư lý nói: "Ngươi nếu như không tin, đại có thể đem đan dược trả lại ta." "Không trả. Đây là vật chứng, nếu như biểu tỷ có việc, nó chính là chứng cứ." Nhìn thấy Lý Xuyên không chút hoang mang, Thẩm Tư Đồng tâm lý cũng có chút không chắc chắn. Uống thuốc người nhưng là cái tên này tỷ tỷ, hai người bọn họ trong lúc đó cảm tình, nàng hiểu rõ nhất, vì lẽ đó cũng không cho rằng hắn sẽ làm ra cái gì chuyện quá đáng. Đương nhiên, uống thuốc trước đã sau đó đi phòng vệ sinh người kia nếu như đổi thành bản thân nàng, tất cả liền cũng không tốt nói rồi. Lý Xuyên cười lạnh nói: "Vậy ngươi liền giữ đi." Nói xong nhắm mắt lại tự mình nghỉ ngơi. Thẩm Tư Đồng oán hận hừ một tiếng, đứng dậy hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Đến cửa, gõ gõ muốn hỏi: "Biểu tỷ, người không sao chứ?" Thiên Thu Nguyệt ở bên trong thấp giọng nói: "Không có chuyện gì, tốt lắm rồi." "Tư Đồng, ngươi không muốn ở cửa, ta căng thẳng." Thẩm Tư Đồng thở phào nhẹ nhõm nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi, không phải vậy ta tuyệt đối nhiều không được cái kia xú lưu bận điệu." Sau khi khiêu khích quay đầu lại liếc nhìn, lại phát hiện Lý Xuyên căn bản không mở mắt, bị mất mặt, làm cái mặt quỷ, lại trở về chính mình chỗ ngồi. Sau mười mấy phút, Tiền Thu Nguyệt chậm rãi mở cửa, đỏ cả mặt đi ra. Liếc nhìn Lý Xuyên, hơi có chút oán trách nói: "Tiểu Xuyên, ngươi cho tỷ tỷ ăn cái gì đồ vật? Làm sao còn sẽ như vậy?" Nàng còn chưa nói hết, liền nghe đến Thẩm Tư Đồng đột nhiên một tiếng thét kinh hãi: "Biểu tỷ, ngươi thật sự trở nên không giống nhau rồi. Bất kể là khí chất hay vẫn là tinh thần đầu đều không giống nhau, hơn nữa càng tuổi trẻ rồi." "Có thật không?" Tiền Thu Nguyệt theo bản năng sờ soạn dưới mặt, sau đó vội vàng tìm tấm gương đi tới. "Cái kia dược ngươi có thể lựa chọn không ăn." Lý Xuyên thanh âm lười biếng đúng lúc chuyển tới: "Hừ, hiện tại thuốc này là của ta rồi, có ăn hay không ta quyết định. Nếu không, ngươi hiện tại liền ăn, cái kia đan dược vẫn thả ở trong tay nhưng là sẽ ảnh hưởng dược hiệu." "Có thật không?" Thẩm Tư Đồng căng thẳng nhìn một chút trong tay đan dược hỏi. "Đương nhiên là thật sự." tuy rằng có ăn hay không là chuyện của ngươi, nhưng đan dược lãng phí ta vẫn có chút đau lòng. Xem ở biểu tỷ trên mặt, sẽ tin ngươi một hồi. Nói xong, Thẩm Tư Đồng cấp tốc đem đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó tiến vào phòng vệ sinh. Lý Xuyên lắc đầu một cái, tự nói, nha đầu này thật là sĩ diện. Đông nhiên sản sinh một cái trò đùa dai ý nghĩ, đứng dậy đi tới cửa phòng vệ sinh. Nay trong thời gian chính là thời khắc mấu chốt, tuy hết sức áp chế, nhưng vẫn có thể nghe thấy các loại làm cho mặt người hồng âm thanh. Lý Xuyên đưa ngón tay đặt ở trên môi, cố nén ý cười, làm bộ nghiêm túc nói, không thể không nói, ngươi tư chất so với ngươi biểu tỷ kém xa, độc tố quá nhiều, cách thật xa ta liền nghe thấy động tĩnh. Nếu ở đâu đều nghe thấy, liền không cần hết sức áp chế, ngược lại đều giống nhau, hơn nữa đối với thân thể cũng không tốt. A, xú lưu manh, ta hận chết ngươi rồi. Nương theo Thẩm Tư Đồng dích đảo, Lý Xuyên hài lòng rời đi cái kia thị phi nơi. Cùng một đám huynh đệ hẹn cẩn thận 8 giờ tối gặp mặt, xem thời gian gần đủ rồi, cùng tỷ tỷ hỏi thăm một chút, đi xuống lầu. Lấy Tự Hoan thực nhanh bước tiến nhàn nhã đi ở trên đường cái, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, vẫn là câu nói kia, sống sót cảm giác chân được. Đồng nhiên, hai đạo lưu tinh liên tiếp từ đầu trên sẽ qua. Nếu như đổi thành người bình thường căn bản sẽ không lưu ý, nhưng lấy hắn hiện tại nhãn lực đương nhiên hội nhìn ra không giống, tuy rằng trước đây chưa từng thấy, có thể trong đầu hay vẫn là lóe qua ba chữ, tu tiên giả. Lông mày lơ đang nhíu nhíu, lập tức triển khai, tu tiên giả liền tu tiên giả, cùng mình lại có quan hệ gì? Mây mù nhiễu trên đỉnh ngọn núi nơi, hai cái người trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống. Một người trong đó thở dài nói, ta thực sự là chịu đủ lắm rồi, cũng không biết loại này tháng ngày lúc nào là cái đầu. Tên còn lại cũng thở dài, có thể 3 năm rưỡi, có thể 30, 50 năm, ai biết. Trúc cơ kỳ tu sĩ tuổi thọ nhiều nhất chính là liền 200-300 năm, nhưng muốn ở linh khí như vậy kém thế tục giới chờ thời gian dài như vậy, cũng không biết muốn làm lỡ bao nhiêu tu luyện tiến độ, may mà tông môn cho 20 khối trung cấp linh thạch, bằng không cho dù chịu đến trừng phạt cũng chắc chắn sẽ không đến loại này địa phương. Trường môn cũng là hết cách rồi, phệ hồn lao ma chính là toàn bộ tu chân giới công địch, chúng ta thuộc sơn kiếm phái làm chính đạo liên minh lãnh tụ bên trong một thành viên tự không thể đối với việc này chẳng quan tâm, có trách thì chỉ trách người ta linh căn chưa đủ tốt, như đổi làm thiên linh căn hoặc là dị linh dễ thì sẽ không bị phái lại đây. Nô sư minh, ngươi nói chuyện lần này có thể hay không chỉ là trùng hợp, có thể chỉ là con quỷ nào mị hoặc là yêu nghiệt đảo loạn. Hừm, xác thực có loại khả năng này, hơn nữa không chỉ có người ta, sư tổ trong lòng bọn họ sợ cũng là như vậy nghĩ, bằng không sao 3 tháng trước dồn dập trở về núi cơ chứ? Ai nói không phải? Mấy vị xuất khiếu kỳ hơn 10 vị nguyên anh kỳ tiền bối bỏ ra 3 tháng đều không thể tìm ra, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không phát hiện, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Ai? Nói cho cùng hay vẫn là ta người ta tu vi thấp, linh căn lại không đột xuất, cho nên mới không bị tông môn coi trọng. Hai người cầu nhau thời gian, bọn hắn trong miệng phệ hồn lao ma đã tới đến Lam Nguyệt phường cửa, cất bước mà vào. Tiêu Thiết, Lý Đại Cương, Cầu Hành Cường chờ cả đám giờ khắc này đều ở trong phòng, tựa hồ đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy lâu không gặp lão đại xuất hiện, một mạch vây quanh. Trinh cung miệng một miết dành trước gào to. Xuyên ca, lão nhân gia cuối cùng cũng coi như xuất hiện, huynh đệ muốn chết ngươi rồi. Lý Đại Cương theo ở phía sau cười mắng. Tiểu tử này làm sao lão cấp ta lời kịch. Những người khác cũng dồn dập theo ồn ào, đi lên phía trước lôi kéo Lý Xuyên hướng về trong phòng khách đi. Chương 22, Linh Tu. Trải qua lúc đầu cười đùa, đoàn người rốt cục hỏi đề tài chính. Vê đút vê đút vê đút. Lý Xuyên vì thế càng làm lúc trước bịa đặt cái kia thần tiên kỳ ngộ ký chuyển đi ra, không phải hắn không tin được đám huynh đệ này, mà là can hệ trọng đại, chuyện gì đều có cái bất ngờ, bí mật này hay vẫn là chính mình một người biết đến tốt. Đỗ Tiểu Vũ nghe xong, trợn mắt lên nghi ngờ nói: "Thật sự giả? Coi đời này lẽ nào thật sự có thần tiên?" Những người khác không nói gì, nhưng trên nét mặt đồng dạng biểu đạt ra sự nghi ngờ này. Lý Xuyên cũng không có bởi vì chúng huynh đệ hoài nghi mà có chút không cao hứng, dù sao chuyện tu tiên đối với người hiện đại tới nói quá mức không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải tự mình trải qua ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hắn không lại giải thích, khoe miệng lộ ra một nụ cười, chờ cảm giác đủ cao thâm khó dò sau, nhẹ nhàng niệm cái chú ngữ, chỉ thấy trước mặt chúng nhân chén rượu lại như có người đoan như thế, đột nhiên vững vững vàng và phiêu, mãi cho đến mọi người môi độ cao mới dừng lại. Sau đó cười hát nói: "Làm sao? Đều lo lắng làm gì? Lẽ nào ta Lý Xuyên kính các ngươi một chén rượu còn chưa đủ tư cách sao?" "A, đúng quy cách. Đúng quy cách." Bàng Hổ đầu tiên phản ứng lại, vội vã đem trước mặt tiểu cầm ở trong tay, run rẩy một hơi cạn sạch. Lập tức lại cho mình đổ đầy, manh quan xuống. "Bé ngoan, đây cũng quá đáng sợ rồi." Một chốc hắn còn không chịu nhận sự thực này. Những người khác liên tiếp phản ứng lại, tuy biểu hiện bất nhất, nhưng không ra mê man cùng hưng phấn vài loại trạng thái. Thoáng sau khi bình tĩnh lại, cả đám đều kích động nhìn Lý Xuyên, trong mắt chờ mong cùng khát vọng khó có thể che giấu, đặc biệt là lấy Tiêu Thiết cùng Lý Đại Cương hai người này bạo lực cuồng đồ vì lá rớt. Lý Xuyên nói: "Ta biết các ngươi tâm tư, yên tâm, đều là ta Lý Xuyên huynh đệ, chỉ cần có khả năng, ai ta cũng không hội hạ xuống." Tất cả mọi người nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, dần dần tỉnh táo lại, lặng lặng đợi lao đại đoạn sau. Lý Xuyên nhìn quanh mọi người một chút, nghiêm mặt nói: "Muốn tu tiên phải có linh căn, đây là tối thiểu yêu cầu, có thể hay không tu tiên liền xem các ngươi có hay không cái này duyên phận." Đỗ Tiểu Vũ hỏi: "Cái kia, làm sao mới có thể biết mình có hay không linh căn đây?" Lý Xuyên nói: "Tự nhiên có phương pháp có thể kiểm tra, các ngươi ai đi tới?" Tám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không muốn cái thứ nhất quá khứ, lo được lo mất bên trong, ai cũng không nghĩ kỹ mộng nhanh như vậy thành không. Lao tử đi tới. Lý Đại Cương hít một hơi thật sâu, rời đi chỗ ngồi, ngẩng đầu đỡ ngực hướng Lý Xuyên đi tới. Vê đút vê đút vê đút trên mặt một bộ hùng hồn hy sinh răng rắp, trái tim nhưng không hăng hái nhảy lên kịch liệt, âm thanh cùng buồn trộn tự, đang ngồi kém cỏi nhất đều theo Lý Xuyên phương pháp thổ nạp tu tập nửa năm, điểm ấy tính lực còn đều là có. Ai có thể cũng không tâm tình bật cười, đều biết đến phiên chính mình thì có thể so với hắn còn không bằng đây. Lý Xuyên điều tra chốc lát nói, thủy, kim, mộc, ba linh can, tuy là ngụy linh dễ, nhưng có thể tu luyện. Lý Đại Cương phản ứng lại sau, nhất thời một trận đắc ý cười lớn. Có thể tu tiên là tốt rồi, hắn có thể không để ý cái gì ngụy không ngụy. Có hắn đi đầu, hơn người cũng đều từng cái tiếp thu điều tra. Tiêu Thiết đồng dạng là ba linh can, phân biệt là hỏa, kim, thổ, bàng hổ, quan mãnh, chỉnh cùng là tứ linh dễ. Cầu Hoành Mạnh, Lý Húc, Đỗ Tiểu Vũ không đủ mặc cho Hà Linh dễ. Có ba cái huynh đệ đem cùng tu tiên vô duyên, này để còn lại mấy cái vừa còn hưng phấn không thôi ra hỏa nhất thời không còn động tĩnh. Cầu Hoành cưỡng chế thất lạc tâm tình, miễn cưỡng cười cười nói, ca mấy cái làm cái gì vậy? Các ngươi có linh căn có thể tu tiên là chỉ đến chuyện cao hứng, làm sao đều một bộ bị ủy khuất cô dâu nhỏ dáng dấp. Lý Húc nói, bọn hắn đương nhiên oan ức, nghe nói tu tiên không thể đụng vào nữ nhân, muốn làm cả đời hòa thượng, vì lẽ đó không linh căn càng tốt hơn, đỡ phải lao tử thiên tiên muốn nữ nhân. Đỗ Tiểu Vũ được hai người ảnh hưởng, trên mặt cũng lộ ra tiêu tan mỉm cười. Tất cả mọi người rõ ràng dụng ý của bọn họ, liền đều mượn cơ hội mở nổi lên chuyện cười, trong lúc nhất thời đoàn người cũng đều cười đùa thành một đoàn. Chờ huyên náo gần đủ rồi, Lý Xuyên bỗng nhiên vỗ vỗ bàn, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây, sau đó không biết làm sao, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái bình ngọc, đổ ra 8 hạt đan dược, mỗi người phân một hạt nói: "Đây là địch bụi đan, có thể thanh trừ thân thể bên trong các loại độc tố tạp chất, đối với tu luyện về sau rất mới có lợi." Nhìn về phía Cẩu Hành Cường ba người, "Các ngươi tuy không cách nào tu tiên, nhưng cải thiện thể chất đối với các ngươi cũng là mới có lợi, nếu như sau đó được bảo dưỡng được, phòng trường sống hơn 100 tuổi không thành vấn đề. Đan dược muốn ăn mau đi, để tránh khỏi ảnh hưởng dược hiệu." Trình Đồng Nhất nghe ảnh hưởng dược hiệu, vội vàng liền muốn hướng về bỏ vào trong miệng. Lý Xuyên ngăn cản hắn nói: "Đừng vội, cái này dược có chút đặc thù, nhất định phải ở vế đút cờ dùng mới được, đừng lo lắng, đều nhanh đi." Tám người hai mặt nhìn nhau. Này tiên đan thật là kỳ lạ, trong đầu đều hiện lên ra một chúng tiên phong đạo cốt cao nhân tồn ở trong nhà cầu dùng đan dược cảnh tượng. Nguyên lai like đây chính là tu tiên a. Lý Xuyên lúc về đến nhà đã nửa đêm, hướng về phòng khách trên ghế xạ lồng vừa nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiền Thu Nguyệt đã ở trên ghế xạ lồng ngủ, cười khổ lắc đầu một cái, đem nàng ôm vào trên giường của chính mình. Sở Trương nhẹ nhàng ở trên mặt nàng xoa xoa một thoáng, sau đó đắp chăn xong, lặng lặng nhìn nàng, thầm nói: "Sau đó tu chân, thế tất rất khó nhịn chút thời gian cùng nàng, nàng một cái phàm nhân, mặc dù ăn địch bụi đan, nhiều lắm cũng là hơn 100 năm tuổi thọ. Ta chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn tỷ tỷ chậm rãi ra đi, mãi đến tận rời đi thế giới này." Vừa nghĩ tới loại kia tình hình, Lý Xuyên trong lòng nhất thời một trận quặn đau. Đúng rồi, đám tiểu tử kia đều có thể tu chân, lẽ nào tỷ tỷ liền không thể nào sao? Nghĩ đến điểm này, không khỏi một trận hưng phấn, vội vã đứng lên. Bình tĩnh một lúc, chậm rãi đưa tay ra, khoát lên cái kia trắng đoan trên cổ tay. "Hả? Lẽ nào là dị linh dễ? Còn có, nó làm sao sẽ ở tỷ tỷ trong thân thể?" Lý Xuyên trên mặt vẻ mặt liên tiếp biến hóa, chợt vui chợt buồn. Một lát sau thu tay về, hơi suy nghĩ, một cái ngọc giản xuất hiện tại trong tay, chính là cái kia ghi chép tu chân giới các loại kỳ văn dị sự ngọc giản. Đem thần thức ngâm nhập trong đó, nhắm mắt xem. Một lát sau khi, đông nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Tiền Thu Nguyệt ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi thật đúng là may mắn để người ghen tị a." Từ ngọc giản trên ghi lại biết, Tiền Thu Nguyệt linh căn càng là phi thường hiếm thấy ngọc linh dễ, trùng hợp kỳ điệu bích nhi chính là do ngọc châu linh khí thai nghén mà thành. Trời sinh thân cận ngọc mạch, thân thể nàng trải qua địch bụi đan một phen tác dụng sau, ngọc mạch càng thêm tinh khiết, để Bích Nhi bản năng đem coi như ký túc thân thể. Từ nay về sau, Bích Nhi đem mượn ngọc mạch sự giúp đỡ tốc độ tu luyện tăng gấp bội, đối ứng Tiền Thu Nguyệt thì lại có thể sử dụng nó năng lực, đồng thời theo thời gian trôi đi, hai người độ cấp càng ngày càng cao, mãi đến tận tuy hai mà một, cũng chính là cái gọi là linh tu. Tu chân môn phái rất nhiều, tu chân công pháp đa dạng, nhưng thường thấy nhất cũng là ba loại: đan tu, kiếm tu cùng linh tu. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, thì như phệ hồn một mạch. Đan tu không cần phải nói chính là tu luyện nội đan, sau đó kết anh dùng để câu thông thiên địa chi lực, cường hóa tự thân. Kiếm tu cũng tức thế tục nói tới kiếm tiền, một thân tu vi hầu như đều ở một thanh kiếm trên, cô động kiếm linh, thành tựu nguyên thần, tu vi từ từ lại thành. Cho tới linh tu, kỳ tính chất càng tiếp cận đan tu, cũng là lấy kết anh tu luyện tự thân làm chủ, nhưng này anh nhưng không phải đối phương anh, nhưng là dùng phù hợp tự thân thuộc tính linh thú luyện hóa mà thành. Như Tiền Thu Nguyệt loại này, liên thuộc về linh tu bên trong thượng thừa, bởi linh thú chưa khai linh trí, hai người kết hợp phi thường tự nhiên, nàng tu luyện về sau hoàn toàn có thể dựa vào linh thú bản năng. Đương nhiên, kết hợp sau linh thú lại cũng không có thể xưng là linh thú, mà là linh anh. Sau đó cũng không nữa hội sản sinh linh trí, cùng tốc thể đã trở thành chặt chẽ không thể tách rời một thể thống nhất. Nếu như linh thú đã có linh trí, liền cần dùng bí pháp đưa nó linh trí xóa đi, lại luyện hóa thành anh. Như vậy linh anh so với người trước thiếu rất nhiều chỗ tốt, tỉ như bản năng tu luyện, pháp thuật vận dụng phương diện cũng sẽ ít đi rất nhiều diệu dụng. Ngoại trừ nhiều vài loại linh thú thiên phú pháp thuật ở ngoài cùng đan tu nguyên anh hầu như gần như, nhưng cũng được linh thú đẳng cấp hạn chế, có thể nói, linh thú tiềm lực cơ bản quyết định linh tu tiền đồ. Tiền Thu Nguyệt ở trong lúc vô tình hoàn thành linh tu trúc cơ giai đoạn, sau đó tiền đồ đem không thể đo lường. Loại này trúc cơ có rất lớn hạn chế, ngoại trừ nhất định phải là cùng loại thuộc tính ở ngoài cũng muốn chiếm được linh thú tán thành, điều này cũng làm cho quyết định loại này linh tu số lượng đã ít lại càng ít, quả thực vạn người chưa chắc có được một. Tiền Thu Nguyệt đang ngủ say, Lý Xuyên tuy rằng hưng phấn nhưng cũng nhẫn nhịn không đem nàng đánh thức, suy nghĩ một chút, còn có rất nhiều cơ bản pháp thuật sẽ không, liền từ trong nhẫn lấy ra một cái ngọc giản, nhắm mắt tìm hiểu. Bốn phương thánh thú luyện ma đại trận là trước mắt hắn duy nhất có thể đem ra được công kích thủ đoạn, như muốn tìm hiểu, nó đương nhiên là đệ nhất lựa chọn. Luyện ma đại trận có thể cách tuyệt linh khí tản ra, cũng không biết linh hồn hắc diễm khí tức có thể hay không ngăn cách. Hắn vẫn lo lắng không đợi tu luyện thành công, liền bị một ít tu tiên đại cao thủ thông qua khí tức cho tìm ra, như vậy nhưng là bị chết oan uổng. Thánh thú kỳ đều bị bắt ở ta linh mạch bên trong, Lý Tiền Bối nói tương đương với ở trong cơ thể ta bố thành đại trận, hẳn là có chức năng này chứ. Hữu Cơ thi hội một thoáng, miễn cho đều là lo lắng để phòng sinh sống, nếu như thật có thể thành, chẳng lẽ có thể nên ngang xuất hiện tại những cái kia trong chính đạo người trước. Nghĩ đến tươi đẹp nơi, khóe miệng không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng như vậy tâm tình không duy trì bao lâu, liền cũng lại nhạc bất đi ra. Nguyên Lai bình tĩnh lại tâm tình tu luyện thì, đột nhiên phát hiện một cái phi thường hiện tượng kỳ quái, chính là từ Ngọc Châu bên trong hấp vào thân thể linh khí dĩ nhiên có một phần lớn đột nhiên không biết tung tích, này còn cao đến đâu. Một phen tra xét dưới, rốt cục phát hiện vấn đề chỗ ở, nguyên lai những cái kêu biến mất rồi linh khí càng là bị ẩn nút ở linh mạch bên trong tứ thánh thú kỳ cho hấp thu. Nghĩ mãi mà không ra dưới, bắt đầu cầu viện với cái kia ghi chép các loại tu chân giới kỳ văn dị sự ngọc giản. Chương 23, ngả bài. Trải qua hơn một canh giờ tra tìm, rốt cục bị hắn tìm tới tương quan ghi chép. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- thân thể luyện đi vào, cũng kinh nhận chủ thu nhập tu chân. Giả trong cơ thể, ký sinh ở tương ứng linh mạch bên trong. Nay thần thông chỗ tốt là có thể thông qua linh mạch thời gian dài tầm bổ, khiến linh thu thực lực từ từ tăng cường, cũng đang sử dụng thần thông thì đối với pháp thuật đưa đến nhất định tăng phúc tác dụng. Có thể nói như vậy, nếu như linh thu thực lực rất mạnh mẽ, như vậy nó có thể tạo được tác dụng thậm chí có thể để cho một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có năng lực đối kháng kết đan kỳ tu sĩ, thậm chí không rơi xuống hạ phong. Bất quá, nó khuyết điểm cũng là phi thường chí mạng, chính là cái kia linh thú sẽ cùng ký chủ cấp giật tu luyện thì hút vào trong thân thể linh khí, thực lực càng mạnh cấp giật cũng là càng nhiều. Nói cách khác, tu luyện này loại thần thông tu sĩ, tiền đồ hầu như là lờ mờ tối tăm. Cái này cũng là tại sao rõ ràng loại thần thông này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở tu chân giới trong lịch sử nhưng rất ít người tu luyện nguyên nhân. Đương nhiên, linh thú ít ỏi cũng là một người trong đó phương diện. Xem tới đây, Lý Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thầm nói: "Tình huống của ta chỉ sợ cũng tương tự loại này rồi." Nghĩ thông suốt nguyên do, nhưng trong lòng càng thêm không nói gì. Cũng may hắn ngoại trừ Ngọc Châu, còn có vô số quý trọng đang dược, không phải vậy, e sợ thật không có kế tục tu luyện tự tin. Mấy ngày sau sáng sớm, Lý Xuyên đơn giản thu dọn quần áo một chút đi xuống lầu. Trước hắn đã từ Lý Tam nơi đó hiểu rõ đến xác thực tin tức, lúc trước thuê bọn hắn chính là Hồng Thanh giúp Mã Nhị ra. Ở sát thủ giới trà trộn mấy năm, bọn hắn tự nhiên có tin tức khởi nguồn con đường. Sự tình nên có cái kết thúc. Đổi làm tu chân trước đây, hắn nhất định còn muốn ẩn nhẫn một quãng thời gian, dù sao Phong Vân hội thế lực cùng Hồng Thanh giúp cách biệt quá nhiều, muốn báo thủ tuyệt không là một chuyện dễ dàng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết huống hồ, giết chết Mã Lao Nhị cũng không phải cuối cùng mục đích. Đối với quyền lực tâm quá nặng người, liền muốn đem hắn đánh về nguyên hình, sau đó để hắn không còn gì cả, thậm chí nếm thử phản bội tư vị mới là to lớn nhất trừng phạt. Có thể hiện tại sửa chữa thật, đại biểu có thể sống vô số năm tháng, tâm tình bất giác phát sinh ra biến hóa, nhìn vấn đề góc độ cũng không lại tương đồng. Đối với hắn bây giờ tới nói, nắm chặt tất cả thời gian tăng cao tu vi mới là chuyện quan trọng nhất, căn bản không thời gian lãng phí ở một ít vụn vặt sự trên. Đi tới Mã gia biệt thự ngoài cửa, đè lên chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở ra, Mã Tiểu Văn đầu từ khe cửa nơi lộ ra. "Xuyên ca, liền biết là ngươi, không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy, mau vào đi. Nửa năm này đi đâu thế? Làm sao liền điện thoại đều không gọi được?" Lý Xuyên nói. Nói rất dài dòng, sau đó lại nói cho ngươi. Đi tới phòng khách, Mã Nhị gia đang ngồi ở bàn trà bên nhàn nhã địa phẩm trà. Thấy Lý Xuyên đi vào, khẽ mỉm cười, ra hiệu hắn ngồi xuống. Lý Xuyên ngồi vào hắn đối diện, lập tức quay đầu đối với Mã Tiểu Văn nói: "Tiểu Văn, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút, ta có chút sự tình cùng nhị thúc nói." Mã Tiểu Văn vừa muốn ngồi xuống, nghe vậy bĩu môi nói: "Xuyên ca thật đáng ghét, vừa trở lại liền như vậy đối với nhân gia." Nói xong bất đắc dĩ đi ra ngoài. Cửa đóng lại sau, Mã Nhị gia đưa mắt từ nữ nhi trên bóng lưng thu hồi, hơi có chút thâm ý cười nói: "Ta cũng cảm thấy rất hứng thú, Tiểu Xuyên ngươi đến tụt cùng muốn theo ta đàm luận chuyện gì, thậm chí ngay cả Tiểu Văn đều không cho biết, lẽ nào là?" Lý Xuyên nhưng không có tâm tình phối hợp hắn, mặt trầm xuống nói: "Ta lần này đến cũng không phải tới tán gẫu, ta chỉ muốn biết phụ thân ta chuyện lần đó." Mã Nhị gia khẽ nhíu mày nói: "Việc này nửa năm trước không phải đã nói qua sao? Làm sao hiện tại còn muốn hỏi? Chẳng lẽ Tiểu Xuyên ngươi có cái gì lưu lại nạ tác?" Lý Xuyên cười lạnh một tiếng nói: "Chúng ta đều là người rõ ràng, liền không muốn giả bộ thêm nữa, ta hôm nay tới chỉ có một cái mục đích, chính là muốn biết năm đó chân tướng của chuyện. Ngươi có thể lựa chọn không nói, như vậy ta cũng đỡ phải phiền phức, trực tiếp giết ngươi một bách. Đương nhiên, nếu như ngươi nói rồi, làm trao đổi điều kiện, ta cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, ba thiên nhất quá, ta vẫn cứ sẽ tới lấy mạng của ngươi." Mã Nhị gia vừa nghe lời này, nhất thời tức giận trạng, giận dữ hét: "Ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ còn hoài nghi ta giết đại ca?" Lý Xuyên hừ một tiếng nói: "Ta không phải 3 tuổi tiểu hải tử, nếu như không có tự tin 100% cũng không sẽ nói lời nói này. Không muốn lãng phí thời gian nữa, cho ngươi nửa phút thời gian cân nhắc, nửa phút vừa qua, nếu như ta còn không nghe thấy ta muốn nghe, ta sẽ lập tức động thủ. Lại càng không muốn thử đồ đi gọi thủ hạ của ngươi, như vậy ngươi chỉ có chết đến càng nhanh, hơn tin tưởng đối với thực lực của ta ngươi nên có cái tỉnh táo nhận thức đi." Mã Nhị Gia nhìn chằm chằm Lý Xuyên nhìn một lúc lâu, thở dài, chậm rãi ngồi xuống. Trầm mặc, tựa hồ đang cân nhắc làm sao tìm tử, một lát sau nói: "Đại ca, năm đó tử sát thực có liên quan tới ta, nhưng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, nếu như chẳng phải làm, tử chính là ta cùng nhà của ta người." Lý Xuyên nói: "Nghe ngươi ý này, chẳng lẽ còn có người buộc ngươi hại người hay sao?" Mã Nhị Gia nói: "Bây giờ nói những này đã không ý nghĩa, ngươi không phải muốn biết chân tướng của chuyện sao? Ta tất cả đều nói cho ngươi. Sự tình rất phức tạp, nhưng nói nhưng đơn giản. Tào Ba vẫn trong bóng tối làm chút quy mô nhỏ ma túy giao dịch, từng bị đại ca biết được, chịu nghiêm trọng bàn quy xử phạt, chuyện này hắn vẫn ghi hận trong lòng. Lợi dụng cái này, chúng ta phái người với hắn đạt được liên hệ, để hắn đem ma túy sự đẩy lên đại ca trên đầu, đương nhiên có thể cho hắn lãi nặng. Đồng thời, lại giả tạo đại ca buôn bán ma túy chứng cứ đưa đến tập độc đại đội, cũng trong bóng tối phối hợp bọn hắn đem ma túy sự tình ngồi vững. Nhưng những này còn chưa đủ thỏa đáng, bởi vì đại ca tuy sẽ nhờ đó bị bắt, nhưng ai biết sẽ có hay không có biến số. Vì lẽ đó hả? N nhất định phải chết. Vì thế chúng ta thu mua một cái bên cạnh đại ca người, cho hắn 1 triệu, để hắn ở tập độc đại đội đối với đại ca thực thi bắt thì, hướng về bọn hắn nổ súng. Sự tình quả nhiên như chúng ta sở liệu, đại ca tại chỗ bị đánh gục. Lý Xuyên nghe xong cả giận nói: "Làm ra chuyện như vậy, ngươi còn có tư cách gì gọi đại ca hắn?" Mã Nhị Gia thở dài nói: "Đại ca là ta người khâm phục nhất, tuy rằng làm có lỗi với hắn sự, nhưng ở ta tâm lý, hắn vẫn cứ là đại ca ta. Có thể chờ ngươi có hải tử ngươi liền sẽ rõ ràng, có một số việc là cần làm ra lựa chọn, mà lựa chọn thường thường khiến người ta bất đắc dĩ." Lý Xuyên lạnh lùng nói: "Những câu nói này hay vẫn là chờ ngươi đến phía dưới nói cho phụ thân ta nghe đi, ta không có hứng thú. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày." Nhìn Lý Xuyên đi ra cửa bóng lưng, Mã Nhị Gia mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Đi ở rừng rậm trên đường, Lý Xuyên lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. "Này, là Vũ tổ trưởng sao?" "Ta là Lý Xuyên." "Là ngươi tiểu tử, ta còn đang muốn tìm ngươi đây, làm sao vừa biến mất chính là nửa năm? Chúng ta giao dịch đến cùng còn có làm hay không ấy?" "Đương nhiên là mấy, tuy rằng ta không có ở, nhưng ta cái nhóm này huynh đệ cũng không nhàn rỗi." "Hừ, cũng là miễn cưỡng quải, cách chúng ta lúc trước yêu cầu có thể chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Không muốn lầm có được hay không? Lại không phải để ta ở nửa năm bên trong đạt đến yêu cầu đó. Cái vấn đề này trước tiên không thảo luận. Nói một chút đi, nửa năm này ngươi đi nơi nào? Căn cứ chúng ta giao dịch, ngươi là không thể vô cớ mất tích. Không muốn như vậy tích cực, ai còn không điểm bách chuyện bất đắc dĩ? Lại nói ta gọi điện thoại không phải là nghe ngươi rông dài, có cái sự xem ngươi có thể không thể giúp một tay, nhưng là giao dịch bên trong điều khoản nha." "Chuyện gì?" "Ta muốn giết Mã Chấn Đảo." "Cái gì? Ngươi muốn giết Mã Chấn Đảo?" "Không được. Hắn tạm thời còn không là ngươi năng động." "Tại sao?" "Cho ta một cái có thể tiếp thu lý do. Có chút sự tình không phải ngươi hẳn phải biết. Lý do này ta không thể tiếp thu." "Được rồi, ta liền nhiều nói cho ngươi một ít. Đầu tiên, Mã Chấn Đảo người này cũng không đơn giản, không phải ngươi nói giết liền có thể giết đến, còn nữa, coi như ngươi có thể thành công, ngươi cũng đem trêu chọc đến phiền phức, mà cái phiền toái này mặc dù ta đứng ra cũng không lại như vậy dễ dàng thế ngươi giải quyết." Lý Xuyên trầm mặc chốc lát, chợt nhớ tới Lý Tam nói sự. "Ngươi chỉ chính là tu chân giả chứ? Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có tu chân giả thân thủ mới có thể đạt đến Lý Tam hình dung như vậy, như vậy, bọn hắn ở Mã Lao Nhị trong nhà gặp phải cao thủ thần bí thân phận tự nhiên vô cùng sống động." "Làm sao ngươi biết?" Thanh âm trong điện thoại rõ ràng để lộ ra kinh ngạc. "Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta hiện tại chỉ muốn biết nếu như ta giết Mã Chấn Đảo, ở quan trên mặt ngươi có thể hay không thay ta bãi bình. Ngươi không thể trực tiếp giết hắn." "Có ý gì?" "Ngươi là nói ta có thể đổi loại phương thức. Tiểu tử ngươi thật đúng là phiền phức." "Không sai, hắn có thể bị giết chết, nhưng cũng quyết không thể bị ngươi giết chết. Chúng ta giao dịch còn chưa hoàn thành, ta không nghĩ là nhanh như thế liền đổi cái kế tiếp người hợp tác. Ngược lại ngươi cũng biết có tu chân giả tồn tại, ta không ngại nhiều lời chút bí ẩn cho ngươi nghe. Ngươi biết tại sao Mã Chấn Đảo sau lưng hội có tu chân giả bóng người sao?" "Không biết." "Bởi vì tu chân giả cũng là người, bọn hắn sơ học đệ cũng cần ăn mặc ngủ nghỉ, mặt khác, có người nói tu hành thì cần thiết luyện khí, tài liệu luyện đan chờ có rất lớn một phần đều là từ phổ thông kim loại, dược liệu bên trong tinh luyện ra, những thứ này đều là muốn dùng tiền tài đi mua. Nói cách khác, tiền tài đối với bọn hắn phi thường trọng yếu, mà lại không thể đem lượng lớn thời gian lãng phí ở kiếm tiền trên, cho nên mới muốn tìm chút thế lực cung cấp thuận tiện. Ngươi là nói, giữa bọn họ cũng là một loại quan hệ hợp tác, lại như giữa chúng ta như thế, không hoàn toàn tương tự. Chúng ta cần không phải ngươi tiền tài, mà là ngươi đối với toàn bộ hắc nói khống chế." Nghe xong lời này, Lý Xuyên trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, trước đây có chút không hiểu sự tình rộng rãi sáng sủa. "Ta rõ ràng, ta đối với hắc nói khống chế lực độ gia tăng, đối với tu chân giả tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, nói cách khác, các ngươi để ta khống chế hắc nói mục đích là vì đả kích tu chân giả. Cùng người thông minh giao thiệp với chính là bất việc. Ngươi vừa nhưng đã đoán được, ta cũng sẽ không lại giấu ngươi, kỳ thực những việc này sớm muộn đều sẽ nói cho ngươi, ngươi biết không, ngươi hiện tại làm sự tình, chính là phụ thân ngươi năm đó vì là chúng ta làm sự. Ngươi là nói, ta phụ thân lúc sinh tiền vẫn ở cùng các ngươi hợp tác?" "Không sai." "Nếu là cùng các ngươi hợp tác, vậy tại sao còn để hắn chết đến không minh bạch?" "Ai, chuyện này chúng ta cũng là rất bất đắc dĩ. Ngươi phải biết, tuy rằng đang bình thường dân chúng trong mắt chúng ta là cường thế, có thể như quả thêm vào tu chân giới, chúng ta địa vị thì lại phi thường lúng túng, rất nhiều tu chân môn phái đều so với chúng ta càng có chuyện hơn ngữ quyền. Cũng may đại đa số tu chân giả từ trước đều là người bình thường, đối với dân tộc còn có nhất định lòng trung thành, ở một ít đại môn phái ràng buộc dưới cộng đồng định ra một chút quy củ, lúc này mới không gây ra đại loạn. Có thể cũng là bởi vì như vậy, chuyện gì một bảy ở ngoài sáng các phương thế lực liền đều không tiện nhúng tay, bằng không một khi phá hỏng rồi quy củ, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Nói cách khác, chí ít ở ngoài mặt, tu chân giả là không có. thể can thiệp người bình thường. Ý của ngươi là để ta ở bề ngoài đem ngựa chấn đào giải quyết, như vậy sau lưng của hắn môn phái liền không có cách nào. Có thể hiểu như vậy. Ở bên ngoài, chúng ta có thể hẹn buộc những người kia, để bọn hắn không dám manh động, có thể như quả đổi thành trong âm thầm giải quyết, cái kia phát sinh cái gì sự tình có thể liền không phải chúng ta có thể khống chế, lấy thực lực của chúng ta, cho dù muốn giảng buộc cũng không có chỗ xuống tay. Ta rõ ràng, có thể như quả công khai giải quyết hắn, ta hay vẫn là cần ngươi hỗ trợ. Nói đi, ta liền biết tiểu tử ngươi không tốt như vậy phái. Lý Xuyên cúp điện thoại, lại cho Tiêu Thiết đánh tới, dặn dò hắn mấy ngày nay tập trung mã trấn đào hướng đi, sau đó lại đi bái phòng mấy người. May nhờ Lý Tam bọn hắn tham đến này hứa nhiều tin tức trọng yếu, bằng không, muốn giết chết Mã lão nhị, chí ít còn nhiều hơn phí chút sức lực. Chương 24, thu hồn. Lúc về đến nhà, đã 9 giờ tối nhiều, Tiền Thu Nguyệt cùng Thẩm Tư Đồng chính kẻ nhạt nhìn TV vút vút vút. Có thể thấy, nhị nữ từ khi ăn địch bụi đan, có thể nói tươi cười rạng rỡ, tinh thần thật có thể. Tiền Thu Nguyệt nhìn thấy hắn, có chút thật không tiện nói. Tiểu Xuyên, ngươi có thể trở lại, tỷ tỷ có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Lý Xuyên hỏi, chuyện gì? Thiên Thu Nguyệt do dự chốc lát, thấp giọng nói, cái kia, Bích Nhi bị ta làm mất rồi. Lý Xuyên làm bộ cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ nói, làm mất đi. Thiên Thu Nguyệt nói, ngươi không tin. Lý Xuyên thấy nàng dáng dấp như thế, quyết định lại đậu đậu nàng, cười hì hì, đùa giỡn tự nói, xem ngươi gấp, nói thật, có phải là ngươi thèm ăn đem nó ăn được trong bụng? Thiên Thu Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn hắn, làm sao ngươi biết? A, không phải ta ăn, là chính nó đi vào. Nói xong, mặt càng đỏ. Thấy nàng giờ khắc này dáng dấp, Lý Xuyên rốt cục không nhịn được bật cười. Thẩm Tư Đồng ở một bên nhìn không được, dùng tay trò đụng vào Tiền Thu Nguyệt một thoáng nói, "Biểu tỷ ngươi bị lừa rồi." Vừa nhìn dáng dấp của hắn liền sớm biết. Tiền Thu Nguyệt kinh nàng nói chuyện cũng phản ứng lại, chừng Lý Xuyên một cái nói, "Liền biết đậu ngươi ngốc tỷ tỷ." Lý Xuyên cười nói, "Đậu ngươi hài lòng còn không tốt sao? Cười một cái trẻ 10 năm a." Thẩm Tư Đồng nói, "Bích Nhi đều xuyên biểu tỷ trong thân thể đi tới, cũng không biết là họa hay phúc, ngươi còn cười được." Lý Xuyên nói, "Không thấy ta vẫn đang cười sao? Ngươi thông minh như vậy đều không nghĩ ra được. Đương nhiên là phúc rồi. Hơn nữa là thiên đại phúc." Liền đem linh tu sự tình đơn giản nói một lần, chứ nghe được nhị nữ trợn mắt ngất ngụm. Thẩm Tư Đồng thở dài, có chút ước ao nhìn Tiền Thu Nguyệt nói, "Biểu tỷ chúc mừng ngươi rồi. Đáng tiếc ta vĩnh viễn cũng không cách nào tu chân." Tiền Thu Nguyệt không do nói, "Tại sao nói như vậy?" Lý Xuyên nhớ tới lúc trước đánh Thẩm Tư Đồng cái mông lần kia sự tình, nhất thời bừng tỉnh, hỏi, "Ngươi là chỉ dị năng thể chất không thể tu luyện sự?" Thẩm Tư Đồng kinh ngạc nhìn hắn nói, "Ngươi biết rồi?" Lý Xuyên gật gật đầu nói, "Vừa đoán được." Thẩm Tư Đồng nói, "Ta cũng không giấu các ngươi, ta kỳ thực là cái băng hệ dị năng giả, vẫn ở vì là quốc gia hiệu lực." Đang khi nói chuyện khó nén vẻ mặt âm u, dị năng giả tuy trời sinh cụ có nhất định thần thông, so với sơ cấp tu chân giả còn lợi hại hơn chút, nhưng bởi vì không cách nào tu luyện, tuổi thọ cùng người bình thường không khác, này đối với biết có tu chân giả tồn tại bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường thống khổ sự. Thiên Thu Nguyệt nghe vậy kinh ngạc nói, "Nguyên lai ngươi là dị năng giả, cái kia chẳng phải là rất lợi hại?" Thẩm Tư Đồng cười khổ nói, "Biểu tỷ, ngươi liền không muốn ước ao ta, cùng tu chân giả so với, dị năng giả chỉ có thể coi là người bình thường." Lý Xuyên suy nghĩ một chút nói, "Dị năng giả, không hẳn liền không thể tu tiên?" Thẩm Tư Đồng trong mắt chợt lóe sáng, liền vội vàng hỏi, "Ngươi là nói, dị năng giả cũng có thể tu tiên?" Lý Xuyên gật đầu nói, "Nếu như có thích hợp linh thú, dị năng giả cũng là có thể kết linh anh, cũng chính là linh tu." Trước hắn xem cái kia ngọc giản ở giới thiệu linh tu bộ phận, liền đề cập tới dị năng giả kết linh anh tình huống. Ở tu chân giới, dị năng giả linh căn được gọi là tán mạch, vẫn là tu luyện linh tu tốt nhất tư chất. Chỉ tiếc, phù hợp yêu cầu lại bị phát hiện linh thú quá mức ít đòi, mà lại đều bị các đại môn phái xem là bảo bối bên trong bảo bối, phổ thông tán mạch căn bản vô duyên được, trừ phi là đại môn phái thực quyền nhân vật hậu nhân. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết tu chân giả trong vạn người đều không một người có cơ duyên này, chớ nói chi là sinh sống ở thế tục giới bên trong tuổi thọ chỉ so với người bình thường nhiều như vậy một chút xíu dị năng giả. Đương nhiên, cũng có số rất ít môn phái vì tăng cường thực lực thu nhận tán mạch làm đệ tử, sau đó để hắn tiến hành linh tu. Tình huống đó, đa số là bởi thực quyền giả hậu nhân không có thích hợp linh căn mới hội đi ra bên ngoài tìm kiếm, mà lại tuổi không thể quá lớn, bằng không đem không có tiềm lực. Thẩm Tư Đồng có chút không dám tin tưởng nói, "Ta thật sự cũng có thể tu luyện? Có thể, thích hợp linh thú nào có tốt như vậy tìm? Cơ duyên đến, khó tìm cũng dễ tìm." Cơ duyên không tới, liền không có cách nào. Lý Xuyên nói xong, trực tiếp trở lại chính mình phòng ngủ. Bây giờ còn có rất nhiều tu luyện sự không quyết định, không thời gian lãng phí ở còn lại sự tình mặt trên. Khoảng thời gian này, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chân khí, còn phải tốn thời gian nhất định đến tu luyện hồn lực. Nói tới hồn lực, hiện nay còn có mấy kiện sự tình trước sau không cách nào giải quyết, linh hồn vấn đề còn khá hơn một chút, dù sao Hải Xuyên thị vùng ngoại thành bãi tha ma một loại địa phương vẫn có thể luyện hóa hồn phách cùng với đề cảnh giới cao thì đều cần tiên lôi giúp đỡ, này lôi lại đi đâu mà tìm? Lẽ nào ngoại trừ bị sét đánh liền không có biện pháp khác? Từ trong ngọc giản hiệu do đến, phệ hồn một mạch từng có bị thiên lôi phách đến hồn phi phách tán tiền lệ, nói cách khác, vừa bắt đầu cường độ vẫn chưa thể quá lớn, bằng không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, có thể lôi là cái gì? Lại không phải ai ra, cường độ lớn bao nhiêu còn không đến xem ông trời tâm tình. Tất cả chỉ có thể dựa vào vận may. Thiên lôi, đúng rồi, thiên lôi không phải là thiểm điện sao? Thiểm điện là cái gì? Thiểm điện không phải là siêu cường điện lưu sao? Lôi cường độ khống chế không được, lẽ nào điện lưu cường độ còn khống chế không được? Còn có, nếu như mượn thiên lôi tu luyện phải đợi được âm thiên trời mưa, quá không tiện, nếu như dùng cường độ cao điện lưu tu luyện, không chỉ cường độ có thể khống chế, về thời gian cũng có thể tùy ý nắm giữ. Kha kha, lần này thật đúng là phát ra. Nghĩ tới đây, Lý Xuyên lập tức cho Cẩu Hành Cường gọi điện thoại, để hắn ở Tân Thu mua dược phẩm nhà xưởng phụ cận bí mật tu một cái loại cỡ lớn phòng dưới đất, bên trong làm một cái có thể điều siêu cấp máy biến thế, từ 220 phục mãi cho đến 10 vạn phục trong lúc đó tự do biến hóa. Vị trí lựa chọn ở nơi đó có rất nhiều chỗ tốt, quan trọng nhất một cái chính là tiêu hao điện lực không đến nỗi xem quá rõ ràng. Giải quyết tiên lôi vấn đề, đón lấy lại bắt đầu cân nhắc hồn lực. Trước đây liền nghe nói bài tha ma phụ cận thường thường chuyện ma quái, dẫn đến địa sản khai phá thương khai phá lâu bản bán không được, hiện tại vừa vặn quá đi xem một chút. Lẽ ra lấy hắn bây giờ hồn lực, tuy không tính thâm hậu nhưng cảm ứng một thoáng phụ cận quỷ hồn năng lực vẫn có thể vấn đề là vận dụng hồn lực điều tra quỷ hồn sẽ khiến khí tức lộ ra ngoài, hắn từ trong ngọc giản biết được tu chân giả có thể dưới đây đem phệ hồn một mạch truyền nhân tìm ra, vạn nhất bị phát hiện đem lập tức rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vì một tí tẹo như thế hồn lực, hắn đương nhiên sẽ không mạo quá gió to hiểm.